Ngoại trừ Phượng Thược còn có thể bảo trì chấn định ở ngoài, mặt khác ba người đều là vẻ mặt kinh hãi, khôi phục thực lực có thể làm được phân thượng này, Mục Phong cũng tính nghịch thiên đầu một cái. Kim đan tại Mục Phong bên trong đan điền rất nhanh xoay tròn, lưu thủy nguyên khí, như vạn suối tụ tập, bị kim đan hấp thu, ảm đạm 3 tháng kim đan, cũng bắt đầu thay đổi được sáng tỏ, đối mãnh liệt mà đến nguyên khí là ai đến cũng không cự tuyệt, như thao miệng, điên cuồng thôn phệ. Kim đan là càng ngày càng sáng, nhẹ nhẹ kim chiếu sáng rượu tại bên trong đan điền. Hơn nữa thể tích cũng đang chậm rãi tăng lớn lên, kim đan mỗi tăng trưởng phân, cắn nuốt nguyên khí liền tăng thêm một phân, Mục Phong ngoài thân vòng xoáy liền tương ứng khuyết trương đại nhất phân, cho đến một cái cao tới 10 trượng vòng xoáy xuất hiện ở Phượng Thược trước mặt. Hắn không biết là Phượng Thược kinh nghi một tiếng, ngay sau đó lộ ra nhân vẻ, nhưng rất nhanh lại lộ ra một nụ cười khổ, xem một bên Thanh Thanh, nói, Thanh Thanh, thôn các ngươi thôn dân, đều tới bên này, ngươi đi đưa bọn họ xua đuổi. Cái gì? Bọn họ tới làm gì? Thanh Thanh kinh hô một tiếng, liếc mắt nhìn trước mặt chẳng cảnh, vội vàng xoay người đi, nơi này đã quá náo nhiệt, bọn họ còn xem náo nhiệt gì. Cũng khó trách nơi này thôn dân sẽ đến, bọn họ vốn là tại hồ bên kia lao động, mà ở trong đó đột nhiên xuất hiện tình huống, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng, người nào không có một lòng hiếu kỳ, vì vậy, bọn họ sẽ tới. Phượng Thược có thể không được nghĩ một ít người thường đến nơi này vô giúp vui, bọn họ chết sống, Phượng Thược không còn nữa tử, có thể vạn nhất ảnh hưởng đến Mục Phong. Đó là Phượng Thược tuyệt đối không đồng ý cho phép. Nhưng sau đó Phượng Thược sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhẹ rên một tiếng, quả thực không biết sống chết. Quay đầu đối Hàn Lệ hai người ta nói, các người đi qua nhìn một chút, như có tới gần người, giết không tha. Đang đằng sát khí ngữ khí, khiến hai người cả kinh, nhưng vẫn là cùng kinh nói, phải. Hai người rất nhanh đi, theo một thân sát khí, đúng như Phượng Thược từng nói, phàm là đối một phong hình thành uy hiếp, giết không tha. Thanh Thanh, ta khuyên ngươi chính là vội vàng tránh ra. Tại bên trong làng của chúng ta, phát sinh như vậy sự tình, dựa vào cái gì không được để cho chúng ta hiểu. Một cái tinh tráng thanh niên, đứng ở Thanh Thanh trước mặt, liền yêu cầu đẩy ra Thanh Thanh. Chứng kiến thanh niên liền yêu cầu đụng phải bản thân, Thanh Thanh vô ý thức đưa tay một ngăn, tay kia cũng tự bản thân thế mà nhiên đẩy về phía thanh niên lồng ngực. Thanh Thanh tốc độ cũng không nhanh, chỗ lấy thanh niên trầm biếm liếc nhìn nàng một cái, thân thể cũng không có chút nào né tránh, tùy ý Thanh Thanh cây cỏ mềm mại án tại chính mình lồng ngực. Ngay sau đó, thanh niên châm biếm cứng ngắc trên mặt, chân ở dưới lập tức phù không, cấp tốc về phía sau bay đi, khi đụng vào sau lưng tên thôn sau đó, mới dừng lại, cũng té xuống đất. Tiếng động lớn quấy nhiễu trận mặt, rốt cục an tĩnh lại, một cô gái mặt không chút thay đổi cùng những thứ kia tên thôn rằng co, tương đối Vu Thanh Thanh bình tĩnh, những thứ kia tên thôn nhưng mỗi người là bất khả tư nghị, Thanh Thanh một mực bọn họ mí mắt đã ở dưới lớn lên lớn, cũng luôn luôn nhu yếu không chịu nổi, thế nào nhưng bây giờ có thể đem một cái tinh tráng thanh niên một ở dưới đẩy bay. Điều này sao có thể? Mà tên kia tinh tráng thanh niên còn lại là nhanh chóng từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ gầm thét một tiếng, Dương Thanh Thanh, ngươi lại dám đẩy ta, ngươi muốn ăn đòn. Vừa nói, liền chạy về phía Thanh Thanh. Lúc trước có thể một đem thanh niên đẩy bay, cũng khiến Thanh Thanh cả kinh, ngay sau đó mới nhớ tới mình đã là tu tiên giả, nhìn xông về phía mình thanh niên, Thanh Thanh lạnh giọng nói, Dương Long, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta hiện tại đã không phải là mặc cho ngươi khi dễ cô gái yếu đuối. Thanh Thanh bên phải trước người, lòng bàn tay hướng thiên, tại chúng người kinh nghi trong ánh mắt, một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, nhất thời xuất hiện ở nhẹ nhàng trong tay, tại hỏa chiếu sáng mắt ở dưới, nhưng khiến Thanh Thanh mặt cười bị lộ vẻ lạnh lùng. Dương Long cấp tốc vọt tới trước thân thể, cũng là ách thế mà dừng, bất khả tư nghị nhìn Thanh Thanh trong tay hỏa diễm, kinh thanh nói, tiên thuật. Thanh Thanh không trả lời, cũng không có phóng xuất trong tay hỏa diễm, đối mặt thế nhưng cùng nàng sinh hoạt 10 năm hàng xóm láng giềng. Thanh Thanh còn làm không được không chút do dự đưa bọn họ giết chết sự tình. Thanh Thanh chỉ muốn đem bọn họ kinh sợ, cũng xác thực làm được, lúc này thôn dân không có một người dám bước lên trước, bọn họ chỉ là nhất giới phàm nhân, đối sao phi thiên xuống đất tiên nhân, có rất thâm sợ hãi, bọn họ thật không ngờ, từ trước đến nay bọn họ sinh hoạt chung một chỗ Thanh Thanh, nhưng lại thành tiên người. Thanh Thanh, người yêu cầu đối với chúng ta những thôn dân này địch thủ sao? Tiểu Dương thôn thôn trưởng vượt qua đám người ra, vẻ mặt ngưng trọng chất vấn Thanh Thanh. Xin lỗi thôn trưởng. Đây là Thanh Thanh chỗ chức trách, không được khiến bất kỳ người tới gần nơi đó. Hừ. Người chức trách. Mà ta chức trách chính là giữ gìn thôn chúng ta mỗi một tên thôn dân lợi ích. Tại thôn chúng ta phát sinh như vậy sự tình, ta làm thôn trưởng, có thể không hỏi ra lý do. Dương Quang Phúc dầu tử tử trên mặt, lúc này lại là đại nghĩa run sợ nhiên. Ta nói, nơi nào sự tình, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, các ngươi đi vậy là đi không? Nhìn minh bạch. Chúng ta đi liền hết thảy đều sẽ rõ ràng. Không được. Thanh Thanh không chút do dự cự tuyệt. Thôn trưởng sầm mặt lại, nói, Dương Thanh Thanh, ngươi Bạch tại Tiểu Dương thôn sinh hoạt 10 năm, nhưng lại sẽ làm một cái bên ngoài người, ngăn cản bản thân hàng xóm láng giềng. Hừ, ta xem, 8 phần 10 giữa bọn họ có tư tình, mới sẽ như vậy giữ gìn hắn. Dương Long đột nhiên mở miệng, xem được Thanh Thanh ánh mắt, bởi tham lam biến thành đố kỵ. Thanh Thanh sắc mặt một bạch, gầm lên nói, Dương Long, không cho phép ngươi nói xấu công tử. Công tử, đều cũng thân thiết như vậy, còn nói giữa các ngươi tại không có tư tình, đừng nghĩ đến ngươi mỗi ngày buổi tối xuất hiện cùng hắn tư hội, ta không biết nói. Ngươi, Thanh Thanh mặc dù đã tu hành, nhưng không có tu hành lòng người cảnh, nhất là quan hệ đến một cô gái trong bạch, nàng mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng căn bản không biết như thế nào phản bác. Nghe được bọn họ đối thoại, toàn bộ người nhìn về phía Thanh Thanh thần sắc, cũng phát sinh biến hóa, một ít lời khó nghe ngữ, cũng ào ào chuyển vào Thanh Thanh trong tai. Cái này khiến Thanh Thanh sắc mặt càng thêm trắng bạch, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, ngay cả trong tay hỏa diễm cũng đã tắt. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 192, Kim Đan Trung Kỳ. Thanh Thanh vốn là một cái phàm nhân nữ tử, mặc dù bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhưng nàng cũng không có thực sự tiếp xúc qua tu chân giả thế giới. Có thể nói, nàng thực lực là tu chân giả, tâm cảnh vẫn là một cái phàm nhân, đang đối mặt bản thân trong bạch bị vu hãm thời điểm. Lộ vẻ phải trả lại như vậy bất lực. Thanh Thanh, thôn trưởng. Các ngươi nghe ta một lời. Tiếng âm vang lên, Dương Lão Thất cùng vợ hắn hai người, hoảng hoảng trương trương đã chạy tới. Thở hổn hển đứng ở Thanh Thanh bên người. Thôn trưởng xem Dương Lão Thất một cái, lạnh giọng nói, Dương Lão Thất, nhìn ngươi dạy dỗ chất nữ lớn lên năng lực, liền dám uy hiếp chúng ta thôn này dân. Ta không có. Câm miệng. Dương Lão Thất nộ xích một tiếng, ngay sau đó nở nụ cười đối thôn trưởng nói, thôn trưởng chớ trách. Thanh Thanh cùng tên kia công tử thật là trong bạch, nàng là đang cùng tên kia công tử học tập tiên thuật, còn như trước mặt phát sinh sự tình, nói vậy cũng cùng tên kia công tử có quan hệ, nhưng đây là tiên nhân sự tình, chúng ta những thứ này phàm nhân đi xem náo nhiệt gì, ta xem mọi người hay là trở về đi thôi. Dương Lão Thất, ngươi cũng là yêu cầu ngăn cản chúng ta. Dương Lão Thất không dám. Không dám, liền tránh ra, tại thôn chúng ta phát sinh sự tình, chúng ta làm chủ nhân, có quyền hiểu. Vừa nói, thôn trưởng liền cất bước về phía trước, ở sau thân thể hắn cũng có vài tên thôn dân đi theo về phía trước, nhưng bọn hắn đi rất chậm, cũng rất khẩn trương. Dương Lão Thất cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn càng ngày càng gần hàng xóm láng giềng, hắn cũng không được biết rõ làm sao đi ngăn cản, cũng không có năng lực ngăn cản. Đối bên người Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, yêu cầu không được để cho bọn họ đi qua đi, ngược lại bọn họ cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không ngại sự tình. Không được, ai cũng không thể tới gần nơi đó. Thanh Thanh vẫn là thành thật cự tuyệt. Nhưng này, Thanh Thanh trong mắt cũng xuất hiện vẻ giằng co, một phe là một phòng, một phe là liền nhau, đối với nàng một cô gái mà nói, thật đúng là làm khó dễ nàng. Đúng lúc này, nhất đạo hơi thở nóng bỏng theo Thanh Thanh hậu phương cấp tốc mà đến, cũng rơi vào trước mặt nàng, nhất đạo thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện giữa sân, một đạo hỏa diễm, đem những thôn dân kia ngăn cản bên ngoài. Phàm là lướt qua này đạo hỏa diễm người, giết không tha. Tiếng tâm rất đột ngột, rất lạnh lẽo, cũng rất phách đạo. Bất thình lình hỏa diễm, khiến những thôn dân kia đi tới bước chân rốt cục dừng lại, hơn nữa hơi thở nóng bỏng, để cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau, không dám tới gần. Mà Thanh Thanh nghe được cái này tiếng tăm, là rõ ràng nhất thở phào một cái, như thế làm khó dễ trận mặt, rốt cục có người tiếp nhận. Tại chúng người kinh ngạc trong ánh mắt, hai bóng người từ không trung mà đến, cũng chậm rãi rơi vào Thanh Thanh bên người, Thanh Thanh cấp bách vội vàng nói, Hàn đại ca, Linh tỷ tỷ, các ngươi làm sao tới? Hàn Linh khẽ cười một tiếng, nói, tiền bối sợ ngươi giải quyết không được, liền để cho chúng ta tới. Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói, Thanh Thanh vô dụng, khiến Phượng tỷ tỷ lo lắng. Hai vị này là. Một bên Dương Lão Thất nghi hoặc xem Hàn Lệ hai người một cái, ngay sau đó đối Thanh Thanh hỏi. Ồ, chúng ta là công tử thuộc hạ. Không đợi Thanh Thanh mở miệng, Hàn Lệ là mở miệng trả lời. Chào hai vị. Hàn Linh cười nói vậy các ngươi là Thanh Thanh thúc thúc thẩm thẩm đi. Thúc thúc thẩm thẩm được. Không dám không dám. Hàn Linh một tiếng vân an, nhất thời khiến Dương Lão Thất phu phụ mặt tươi cười, kích thước lưng áo cũng không tự chủ định trực rất nhiều, có thể cùng tiên nhân nhờ và chút quan hệ, đó là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, mà bây giờ rốt cục làm được. Hàn Lệ bước lên trước, xem lên hỏa diễm một. Khác mặt thôn dân, lạnh giọng nói, ta bất kể các ngươi cùng Thanh Thanh là quan hệ như thế nào, các ngươi nếu là dám lướt qua cái này đạo hỏa diễm, giết không tha. Thanh Thanh không được dám động thủ, hắn dám, Thanh Thanh không dám giết người, hắn cũng dám. Đang đằng sát khí lời nói, khiến chúng nhân nhịn không được đủ bộ lùi bước, vừa rồi sợi dũng khí, cũng đừng dọa được biến mất không còn tâm tích, chứng kiến xuất hiện Hàn Lệ hai người, thôn trưởng trong mắt lóe lên một tia hiện ra quang, nhưng ngay sau đó biến mất. Cố Chấn Định nói, các ngươi dựa vào cái gì không được để cho chúng ta đi, đây là chúng ta làng, chúng ta mới là nơi này chủ nhân, các ngươi đám này cùng cường đạo có cái gì điểm khác. Ta không được dựa vào cái gì, chỉ bằng ta mạnh hơn các ngươi, ta cũng không để ý các ngươi là không phải nơi này chủ nhân, ta vẫn là câu nói kia, lướt qua cái này đạo hỏa diễm người, giết không tha. Người thôn trưởng rất phẫn nộ, rất không cam lòng, nhưng cũng không dám. Nữa về phía trước, hắn chỗ lấy dám đang nhẹ nhàng trước mặt được một tấc lại muốn tiến một thước, chính là nghĩ đến Thanh Thanh không được dám động thủ, mà hai cái này đột nhiên thành xuất hiện hai người, xem của bọn hắn đằng đằng sát khí dáng vẻ, đã biết nói bọn họ thật dám động thủ, cái này lấy mạng nói đùa sự tình, hắn cũng không làm. Ngay cả thôn trưởng cũng chung bước, những thôn dân kia lại không dám cậy anh hùng, nhưng bọn hắn cũng không lui lại, các ngươi đã không được khiến đi tới, vậy chúng ta liền đứng ở nơi này, dù sao vẫn có thể chứ. Vì vậy, giữa sân liền thay đổi được hoàn toàn yên tĩnh, chỉ đạo hỏa diễm còn đang thiêu đốt hừng hực, đem song phương rằng con người, ngăn cách bởi hai cái thế giới, một cái thế giới người phàm, một cái tiên nhân thế giới. Cái này nhất đối chỉ, chọn duy trì liên tục một canh giờ, đối với tu hành người mà nói, cũng không coi vào đâu, có đúng không những thứ kia phàm nhân mà nói, thế nhưng một đoạn không được trong thời gian ngắn, cái này không được, nguyên bản đều là đứng thôn dân, có bắt đầu không nhịn được phát trầm thân thể, ngay tại chỗ ngồi xuống, khả năng liền tính như vậy, vẫn là không có người ly khai. Nhìn những thứ kia thà chết chứ không chịu khuất phục thôn dân, Thanh Thanh đột nhiên cảm giác rất buồn cười, cái này người lòng hiếu kỳ cũng quá trọng đi. Có thể khiến người kiên trì đến phân thượng này. Có thể khi nàng nhìn thấy Dương Lão Thất phu phụ hình dáng lúc, buồn cười thì trở thành cười khổ, nói, thúc thúc thầm thầm, các ngươi vẫn là đi về trước đi. Chờ nơi này sự tình vừa xong, ta đi trở về. Đứng một canh giờ, Dương Lão Thất xác thực cảm giác mệnh chết đi, nghe được Thanh Thanh nói như vậy, vì vậy liền gật đầu một cái, vậy được rồi. Ta và ngươi thầm thầm hay đi về trước. Vừa nói, rõ rệt do dự một ở dưới, tiếp tục nói, nếu như có thể mà nói, khiến vị công tử kia cũng tới đi. Tốt khiến thúc thúc cảm tạ nhân ra. Cái này Thanh Thanh không nghĩ tới thúc thúc sẽ có như vậy nguyện vọng, nhưng nàng không thể vì Mộc Phong làm chủ, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Đúng lúc này, từ không trung vang lên một cô gái tiếng tăm, ta thay hắn đáp ở dưới, chờ hắn tỉnh lại, chúng ta nhất định đi vào bái phòng. Dương Lão Thất đầu tiên là cả kinh, tùy theo vui vẻ, hướng về phía không trung khẽ không người, nói, cảm ơn tiên tử đáp cho phép, Dương Lão Thất nhất định nhiệt thành mà đợi. Không có người trả lời Dương Lão Thất nói, hắn cũng không ở tử, có khả năng đem tiên nhân thỉnh đến nhà, cái này đã qua khiến hắn thật cao hứng, cùng Hàn Lệ huynh muội chào hỏi, liền vô cùng cao hứng ly khai, khi hắn trải qua những thôn dân kia bên người thời điểm, cảm thụ được bọn họ ước ao mục quang, Dương Lão Thất lồng ngực ưỡn đến càng thẳng, bước chân mại càng mạnh mẽ, trong lòng cũng là càng đắc ý. Chứng kiến Dương Lão Thất ly khai, có một chút thôn dân cũng là vội vàng đứng dậy, đuổi sát Dương Lão Thất đi, sau khi truyền đến trận trận khen tặng, cùng Dương Lão Thất đắc ý tiếng tăm. Nhìn thấy người đi một nửa, thôn trưởng cũng lập tức đứng dậy, nhìn Thanh Thanh một cái, nộ rên một tiếng, nói, chúng ta đi. Hắn hiện tại rất phẫn nộ, nhất là đối Dương Lão Thất đắc ý. Dương Long cũng là hung tợn nhìn Thanh Thanh một cái, xoay người đi, đã thôn trưởng cũng đi, những thứ kia còn nghĩ chờ đợi thôn dân nào còn có tâm tình lại lưu ở dưới, chỉ chốc lát sau, toàn bộ thôn dân cũng lục tục ly khai, có theo ước ao, có theo bất mãn, có còn lại là theo đầy ngập tức giận. Không được quản bọn hắn như thế nào. Thanh Thanh ngay cả xem bọn hắn một cái cũng không có, ngược lại đến khi Mộc Phong tỉnh lại, mình cũng muốn rời khỏi thôn này, khác người tại thế nào nghị luận, mình cũng nghe không được. Đang ở toàn bộ thôn dân đi rồi, sau lưng bọn họ, đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, ba người cả kinh, cấp bách vội vàng phản hồi, bọn họ hiểu Mộc Phong tỉnh. Cái này hôn tiểu tử, đoạn thảo, tàn bỏ, nước đục, những ngày qua mỹ lệ chẳng cảnh, sớm đã biến mất, lưu hạ mãn địa lang tạ, còn có một cái ở bên hồ khoanh chân thanh niên. Cùng với ở sau thân thể hắn nữ tử. Cảm thụ được Mộc Phong trên thân rõ rệt tăng cường khí thế, Phượng Thược cười khẽ nói, đã hơn một năm thời gian, ngươi là có thể theo mới vừa vào kim đan kỳ đạt đến kim đan trung kỳ, quả nhiên là thiên tư kinh nhân. Thiên tư kinh nhân. Mộc Phong ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ nói, ta nếu như có thiên tư kinh nhân, liền không có bị Bắc Hoa tông trận ngoài cửa, liền không có hai tháng cũng đều không có đạt đến luyện khí một tầng. Phượng Thược nghe Mộc Phong tự giễu cùng oán giận, tức giận nói, ta khen ngươi một câu, về phần ngươi như thế lại nhảy sao? Anh hùng không hỏi ra thân, trước đây ngươi, tuy nhiên rất suy, bất quá, hiện tại rất tuấn tú a. Mộc Phong nghe đó là một cái sạm mặt lại, đây coi như là khen người đâu. Vẫn là tổn hại người đâu. Ngươi bây giờ thuận lợi đạt đến kim đan trung kỳ, cứ như vậy, tham gia huyết sắc thí luyện cũng có nắm chắc hơn. Đúng, ta luôn luôn muốn hỏi ngươi, lời ngươi nói huyết sắc thí luyện, đến cùng khi nào thì bắt đầu, tham gia có điều kiện gì? Huyết sắc thí luyện mỗi nửa năm một lần thời gian kéo dài cũng là nửa năm, còn như điều kiện chính là không có bất kỳ điều kiện, chỉ yêu cầu thực lực tương ứng liền có thể lấy. Phượng Thược tiếng nhất chuyển, tiếp tục nói, bất quá, năm nay ngươi liền đừng nghĩ. Bởi vì chúng ta bây giờ còn đang loạn thế chi địa danh giới, muốn được đến bạo loạn thành, liền tính không được phân ngày đêm bay được, hơn nữa còn không gặp được phiền toái gì nói, cũng cần yêu cầu thời gian nửa năm, bất quá, trên đường nghĩ muốn cái gì sự tình cũng không được phát sinh, là không có khả năng. Vậy được rồi. Một phong đối với lần này cũng không phải rất gấp, huyết sắc thí luyện nói rất tốt, nhưng đối với mình mà nói cũng không phải rất trọng yếu, chém giết nơi đó đều có, không giống nhau định không yêu cầu tham gia huyết sắc thí luyện. Một phong ngay sau đó cười, bọn họ ba người, cũng cần yêu cầu ta thời gian trưởng thành, nếu không, bọn họ đi theo ta, chỉ biết vì bọn họ mang đến tai nạn. Phượng Thược gật đầu một cái, nói, Hàn Lệ huynh muội còn dễ nói, còn như Thanh Thanh, ngươi vì sao đáp ứng yêu cầu mang nàng đi. Bắt đầu trước, thật là bị hắn ý nghĩ cảm động đi. Nhưng Hàn Lệ huynh muội lưỡng hành tương sinh thuật, nhắc nhở ta, vừa vận Thanh Thanh thuộc tính là một thuộc tính. Một phong nói ra bản thân thật là ý nghĩ. Ngươi là nghĩ bọn họ ba người thành tựu ba được bộ dạng sinh. Không sai. Ngươi ý nghĩ tuy tốt, nhưng làm khó trình độ không phải nhất dạng lớn, thậm chí cũng chưa thành công khả năng. Hơn nữa, khi nàng tìm được hắn muốn tìm người, còn sẽ cùng theo ngươi sao? Không biết nói. Hừ. Đừng đến cuối cùng, ngươi là Trúc Lam múc nước, công dã tràng. Sau này sự tình, sau này hãy nói. Phượng Thược không nói gì, Mộc Phong trầm mặc, đúng như Mộc Phong từng nói, sau này sự tình sau này hãy nói. Sau này có quá nhiều không xác thực định, ai có thể trước giờ dự liệu. Bản sách thủ phát ở tại xem thư võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 193, có địch tới cửa. Buổi tối, Dương Lão thất ra, bình thường hơi lộ ra quặng cu é gian nhà, lúc này lại là náo nhiệt dị thường. Ba nam tam nữ ngồi vây trùng một chỗ, tiếng cười, khen tặng tiếng, nhiều tiếng không dứt. Dương Lão thất kính sợ nhìn một phòng, nói, lúc trước không biết công tử thân phận. Thế cho nên có chút chậm trễ, xin thỉnh công tử chớ trách. Thúc thúc khách khí. Một phong cười cười, tiếp tục nói, có cái sự tình, còn muốn cùng thúc thúc thương lượng một ở dưới. Công tử có sự tình cứ việc nói, ta nhất định làm theo. Một phong ở chỗ này sự tình đã, muốn được đem Thanh Thanh theo ta cùng đi, xin thỉnh hai vị cho phép cho phép. Cái này Dương Lão thất lập tức do dự, mà Thanh Thanh cùng nàng Thẩm Thẩm còn lại là vẻ mặt khẩn trương nhìn Dương Lão thất, Thanh Thanh là đang mong đợi Dương Lão thất gật đầu. Mà phụ nhân còn lại là chờ Dương Lão thất lắc đầu, Thanh Thanh mặc dù không phải nàng thân sinh cốt nhục, nhưng cũng là bọn hắn duy nhất hài tử, nếu như đi theo khác người đi, vậy bọn họ sau này làm sao bây giờ? Do dự một chút, Dương Lão thất trên mặt lộ ra một tia thích nhiên, nhìn một chút chờ mong Thanh Thanh, sau đó nói với Mục Phong, ta có thể lấy đáp ứng công tử đề nghị, đối với ngươi có một nguyện vọng. Lão nhân, phụ nhân cấp bách vội vàng nói, Dương Lão thất dùng ánh mắt ngăn lại nàng nói, phụ nhân bỏ không được, hắn làm sao từng có thể bỏ. Có thể hài tử lớn, luôn có lúc rời đi sau, hơn nữa bản thân không còn cách nào bảo hộ Thanh Thanh, nhưng Mục Phong nhưng có thể lấy. Thúc thúc cứ việc nói. Công tử nhất định yêu cầu bảo đảm Thanh Thanh an toàn. Điểm này, thúc thúc xin hãy yên tâm, ta không có để cho nàng bị một điểm thương tổn. Sự tình giải quyết, trận này đơn giản yến hội, cũng cuối cùng là chủ và khách đều vui vẻ, nhất là Thanh Thanh, càng là tận lực khiến Dương Lão thất phu phụ vui vẻ, nàng hiểu, sau này mình rất khó lại về ra. Mà Dương Lão thất phu phụ cũng là tận lực để cho mình vui vẻ, không được nghĩ ảnh hưởng mọi người tâm tình. Yến hội kết thúc, Mục Phong khiến Hàn Lệ huynh muội trước được trở về, một cái người đứng ở Dương Lão thất trước ra môn, hắn hiểu, có người sẽ tìm hắn, chỗ lấy hắn không hề rời đi. Sau một lát, Dương Lão thất ra môn chi một tiếng, Dương Lão thất cất bước ra, nhìn Mục Phong bóng lưng, nói, khiến công tử đợi lâu. Thúc thúc đối Thanh Thanh quan tâm, Mục Phong hiểu. Chỗ bằng vào ta hiểu ngài nhất định sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng khiến Thanh Thanh theo ta ly khai. Một phong không quay đầu lại, trong thanh âm cũng là đạm nhiên tuột cùng. Công tử minh giám. Dương Lão thất cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, Thanh Thanh yêu cầu theo công tử ly khai, nàng tâm tư, ta lại có thể nào không biết, lúc trước ta phản đối với bọn họ cùng một chỗ, chủ yếu là tiểu tử không có thứ gì, Thanh Thanh đi theo hắn chỉ có thể chịu khổ, ta mặc dù không phải Thanh Thanh cha ruột, nhưng là không có nhìn Thanh Thanh chịu khổ. Chỗ bằng vào ta mới có thể con Thanh Thanh, tìm tiểu tử nói một ở dưới, chỗ lấy hắn mới sẽ đi ra ngoài học nghệ, nhưng khi hắn sau khi đi, Thanh Thanh vẫn là giàu gì không vui, nhưng ta theo chưa từng hối hận. Còn có lần trước sự tình, Thanh Thanh bị Bắc Hoàng Thành thiếu thành chủ coi trọng, ta chỗ lấy đáp ứng, một là bởi vì đối phương uy hiếp, còn có ta bản thân ích kỷ, điểm này ta cũng không phủ nhận, ta chỉ nghĩ khiến Thanh Thanh được sống cuộc sống tốt, nhưng không có nghĩ qua Thanh Thanh cảm thụ, may mắn hắn chết, Thanh Thanh không có gả cho hắn. Lần này, Thanh Thanh phải theo công tử ly khai, nói thật ta vốn là không muốn, có thể trước đó chuyện lần này, để cho ta do dự, ta không được nghĩ Thanh Thanh đụng phải nữa như vậy sự tình, tuy nhiên trong lòng ta mất mát, cuối cùng vẫn đáp ứng, chính là không được nghĩ Thanh Thanh hận ta cả đời. Dương Lão thất một hơi thở nói nhiều như vậy, phảng phất là đem trong lòng đọng lại nhiều năm vẻ u sầu, toàn bộ nói ra, như thiếu một loại chống đỡ, hắn chậm rãi tựa ở trên tường, vẻ mặt đau khổ. Một phong than nhẹ một tiếng, ngươi vì Thanh Thanh được nghĩ, vốn là không có thể giải không, chỉ là ngươi không có lo lắng Thanh Thanh cảm thụ, đối với ngươi mà nói, cái này cũng cho phép không phải sai, nhưng đối với Thanh Thanh mà nói, đây cũng là một tràng tai nạn, bất quá, hiện tại đã qua, nói vậy Thanh Thanh nghe được, cũng không có lại tâm sinh hận ý. Đang ở Dương Lão thất chỗ ý theo mặt tường một. Khác mặt, một cô gái tay thuận hiểm môi đỏ, nước mắt như nào hào chảy, phảng phất là không muốn bản thân khóc, kinh động ngoài tường hai người, không dám phát ra một tia âm thanh. Đa tạ công tử thông cảm. Dương Lão thất nói tiếp nói, còn có một sự tình, muốn được xin nhờ công tử. Mời nói, nếu như Thanh Thanh tìm được cái kia người, xin thỉnh công tử giúp Thanh Thanh giữ quan, không nên khiến Thanh Thanh phó thác không phải người. Mục Phong gật đầu một cái, nói, yên tâm đi. Thanh Thanh là cô gái tốt, nàng đã theo với ta sẽ đối với nàng phụ trách, nếu như người kia không chiếm được ta cho phép, hắn tiểu không khả năng cùng Thanh Thanh tiến tới với nhau. Đa tạ công tử. Dương Lão thất thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng lo lắng, rốt cục toàn bộ phóng ở dưới, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy ngày nay, liền để cho Thanh Thanh tại gia nhiều theo cùng các ngươi nhị lao đi. Lần sau trở lại, còn không biết là năm nào tháng nào. Mục Phong vừa nói, liền chậm rãi ly khai. Nhìn Mục Phong dần dần biến mất trong bóng đêm bóng lưng, Dương Lão thất đột nhiên lớn tiếng nói, công tử, nếu như có thể mà nói, ngươi liền đem Thanh Thanh thu đi. Đạm nhiên thong dong Mục Phong, chân ở dưới tức khắc lảo đảo, nghe sau lưng truyền đến tiếng cười, hắn cười khổ một tiếng, không quay đầu lại, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Khanh khách Mục Phong, hắn nói cũng không tệ ô hát. Thanh Thanh là cô nương tốt, hơn nữa còn rất đẹp, ngươi liền đem nàng thu đi. Phượng Thược tiếng cười, cũng ở đây Mục Phong trong lòng vang lên. Mục Phong rất là tự giác không có phản bác, hắn biết mình không mở miệng hoàn hảo, nếu như vừa mở miệng, lại chính là một trận không kiêng nể gì cả cười nhạo, người nào để cho mình than thượng như thế một vị cô nãi nãi đây. Ngày thứ hai, bên hồ vẫn là đống hỗn độn một mảnh, Thanh Thanh vẫn là trước sau như một đi tới nơi này, nhưng không nhìn thấy Mục Phong, chỉ Hàn Lệ huynh muội đi tới Hàn Linh bên người, nghi hoặc nói, Linh tỷ tỷ, công tử đây. Hắn đi ra ngoài bàn bạc sự tình, để cho chúng ta ở đây chờ. Vừa nói, Hàn Linh nhìn Thanh Thanh nói, ngươi thế nào không ở nhà nhiều bồi bồi nhị lão? Thanh Thanh nhuẩn miệng cười, cười là nhẹ nhõm như vậy, nói, bọn họ không cần ta theo, để cho ta thật tốt đi theo công tử học tập. Thúc thúc ngươi thẩm thẩm đối với ngươi thật rất tốt. Đúng a? Phụ mẫu ta qua đời sớm, ta vẫn đi theo thúc thúc sinh hoạt, bọn họ đối với ta rất tốt, ta cũng rất nghe bọn hắn nói. Hai thiếu nữ giống nhau cười, mà Hàn Lệ nhưng vẫn nhắm mắt điều tức, đối ngoài thân sự tình, nghe mà không nói. Tiểu Dương thôn, Dương Lão thất phu phụ hôm nay khó khăn được không có xuống ruộng lao động, bởi vì Thanh Thanh sẽ phải rời khỏi, bọn họ phải biết quý trọng cái này còn sót lại vài ngày, đang lúc bọn hắn ở trong sân, an ổn nhiên phơi nắng lúc, có thể đột nhiên cảm giác nhất phiến bóng tối đưa bọn họ sân bao trùm. Dương Lão thất mở mắt ra, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy, tại sân bầu trời đã qua rừng mấy chục hiệu người, mà đầu lĩnh đúng là tới qua một lần Bắc Hoàng thành thành chủ Chu Lâm, hơn nữa sau lưng hắn, vẫn còn có hai cái tiểu Dương thôn dân, đúng là thôn trưởng Dương Quang Phúc cùng Dương Long phụ tử, chính nhìn có chút hả hê nhìn mình. Lão nhân, đây là... Phụ nhân trốn ở Dương Lão thất sau lưng, trên mặt tràn ngập bất an, Dương Lão thất mặc dù trong lòng cũng lo lắng, nhưng vẫn là cao giọng nói, Dương Lão thất cung nên thành chủ giá lâm. Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, một trang giấy bay nhẹ nhẹ phiêu phiêu đến Dương Lão thất trước mặt, phía trên mặt họa đúng là Hàn Lệ hai người, tờ giấy này cũng là một phong tự tay bức họa, Dương Lão thất đương nhiên nhận thức, ngầm cười khổ, ngay sau đó nhìn về phía Dương Quang Phúc phụ tử một cái, không cần phải nói, cũng là bọn hắn mật báo. Hai cái này người, nói vậy các ngươi đều biết chứ. Chu Lâm lạnh lùng nhìn hai người, mà Dương Lão thất còn lại là dứt khoát một chút gật đầu, nói, không sai, chúng ta còn biết. Coi như các ngươi thức thời, mang ta đi tìm bọn họ. Tuân mệnh. Dương Lão thất thành thật, gia tử toàn bộ nhân ý đoán, không như trong tưởng tượng chút nào từ chối, cứ như vậy đáp ứng. Liền coi như ta không được dẫn bọn hắn đi, Dương Quang Phúc cũng biết nói vị trí bọn hắn, chỗ lấy bọn họ tới chẳng qua là một cái lấy cơ thôi, chỉ muốn ta cự tuyệt, sợ rằng ngay lập tức sẽ chết. Đang ở Dương Lão thất âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân căng thẳng, sau đó, chính là một trận gào thét mà qua tin tức. Bên hồ nhắm mắt ngồi xuống Hàn Lệ, đột nhiên mở hai mắt ra, gấp giọng nói, không tốt có người đến. Thanh âm, kinh động Hàn Linh hai nữ, Hàn Linh cấp bách vội vàng hỏi thế nào. Có thật nhiều tu sĩ, chính hướng chúng ta mà đến, hơn nữa còn có vài tên tu sĩ kim đan. Hàn Lệ sắc mặt trầm trọng tột cùng. Không thể chờ. Chúng ta đi. Hàn Linh cũng không hỏi thêm nữa, kéo Thanh Thanh, giống như Hàn Lệ bay lên trời, hướng hồ bên kia cấp tốc đi. Có thể đang lúc bọn hắn mới vừa bay ra không bao xa, liền từ sau mặt truyền đến một thanh âm, các ngươi nhận thức vì, các ngươi có thể lấy tránh được chúng ta đuổi bắt sao. Lại nói, bọn họ còn ở trong tay ta. Hàn Lệ cảnh giới cao nhất, cũng đã phát hiện sau lưng nhất hành nhân thủ lĩnh, phát tán khí thế không phải nhất dạng tu sĩ kim đan có khả năng so sánh, hơn nữa ở bên cạnh hắn, còn có hai người huyền phù ở đó, đúng là Dương Lão Thất phu phụ. Muội muội, đừng trốn. Chúng ta hôm nay là trốn không được xuống. Hàn Lệ bất đắc dĩ đem Hàn Linh hai người ngăn ở dưới, quay đầu tĩnh yên tĩnh chờ tới người. Khoảng cách song phương 10 trượng, nhìn lẫn nhau được, Thanh Thanh nhưng kinh hô một tiếng, thúc thúc thầm thầm. Dương Lão Thất cười khổ một tiếng, Thanh Thanh, các ngươi chỉ để ý đi, không cần phải xen vào chúng ta. Hàn Lệ còn lại là cười lạnh một tiếng, ngươi là ai? Làm cái tu sĩ kim đan, nhưng làm ra như vậy ti tiện sự tình, sẽ không sợ người khác chê cười sao? Chu Lâm âm lanh nói, chê cười. Ở chỗ này người nào dám chê cười, các ngươi giết con ta, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới các ngươi nhưng lại có thể theo anh hồn chiến trường còn sống xuất hiện. Còn ngươi nữa? Chu Lâm vừa nói, đem mục quang chuyển tới Thanh Thanh trên thân, nói, con ta vốn là vì ngươi mà chết, lần trước tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới các ngươi nhưng lại sảm chập vào nhau, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Thanh Thanh sắc mặt một bạch, tìm không được nói đi phản bác, mà Hàn Linh nhưng châm biếm nói, con trai ngươi khi nam phách nữ, chúng ta chính là thấy ngứa mắt, chỗ lấy liền đem bị sát, bất quá, phía sau hắn có người, khó khăn đạo môn lại không có sao. Chu Lâm hai mắt co rụt lại, thật sâu nhìn các nàng một cái, ngay sau đó nhưng cười lớn tiếng lên, các ngươi sau lưng có người có thể như thế nào, thân ta vì Bắc Hoàng thành thành chủ, chẳng lẽ còn biết sợ một cái nhỏ đe dọa sao? Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 194, Nguyên Thần Thiên Âm. Hừ. Đừng nói ngươi chỉ là một cái nhỏ Bắc Hoàng thành thành chủ, dù cho ngươi là thiên hoàng lão tử, tại công tử chúng ta trước mặt, cũng chẳng là cái thá gì. Hàn Linh cũng bắt đầu kéo đại kỳ, hơn nữa còn phải kéo một mặt lớn lớn đại kỳ. Hàn Linh mấy câu nói, quả nhiên để cho bọn họ sắc mặt nhất tề một thay đổi, ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên, mà sau lưng Chu Lâm hầu lập, còn lại là hơi lùi bước nửa bước, khác người cũng cho phép không tin Hàn Linh nói, nhưng hắn vẫn tận mắt nhìn thấy một cái nguyên anh kỳ hoan hồn, đúng là Hàn Linh trong miệng vị công tử kia phái tới. Có khả năng phái ra một cái nguyên anh kỳ hoan hồn, kẻ đần độn cũng có thể nghĩ ra được, vị công tử kia không được mở dạng, rất không được. Ha ha ha, mạnh miệng ai cũng biết nói, nhưng mạnh miệng nhưng không được có thể cứu mạng các ngươi, thức thời các ngươi bó tay chịu trói, theo ta hồi Bắc Hoàng thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi công tử, sẽ không có trước tới cứu các ngươi. Chu Lâm mặc dù trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là thấy được phải cẩn thận, nếu không hắn cũng không có để cho Hàn Lệ thúc thủ, mà là trực tiếp giết. Hàn Linh trong lòng hơi động, cười nhạt nói, chúng ta có thể lấy bó tay chịu trói, nhưng bọn hắn nhưng cùng này sự tình không quan hệ, đưa bọn họ phóng. Bọn họ hai người ta có thể lấy phóng, nhưng nàng không được, con ta chính là vì nàng mà chết, nàng cũng khó trốn chịu tội. Tốt lắm. Ta tùy các ngươi sẽ Bắc Hoàng thành, đem thúc thúc ta phóng Thanh Thanh lớn tiếng nói. Hàn Lệ ba người cũng đã làm giòn, ngược lại cũng là trốn không được xuống, đối phương thế nhưng có vài tên tu sĩ kim đan, mà bọn họ nhưng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Còn có một cái luyện khí kỳ, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Khi Chu Lâm đem Dương Lão Thất phu phụ bông ra, Hàn Lệ ba người cũng không có chút nào phản kháng, sẽ theo Chu Lâm nhất hành nhân phản hồi Bắc Hoàng thành. Chứng kiến bọn họ sau khi biến mất, Dương Lão Thất mới lạnh lùng xem thôn trưởng phụ tử một cái, nói, các ngươi sẽ làm hôm nay sự tình mà hối hận. Dương Quang Phúc châm biếm nói, chỉ bằng tiểu tử còn muốn phản kháng Bắc Hoàng thành, cũng chỉ ngươi mới tin tưởng, ngươi nói ta hối hận, ta ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng người nào hối hận. Hừ. Mê vụ khắp bầu trời anh hồn chiến trường bên ngoài, một thanh niên hiện lặng đứng ở nơi đó, thần thức nhưng toàn lực tản ra, điều tra trong đó nhất thiết, có lẽ là bởi vì làm ban ngày duyên cớ, Mục Phong cũng không có phát giác bất kỳ chiến hồn, chưa từng làm nhiều dừng lưu, cất bước tiến nhập anh hồn chiến trường. Mục Phong không có bay được, chỉ là chậm rãi đi vào anh hồn chiến trường, Phượng Thược luôn luôn nhắc nhở hắn không nên tiến vào anh hồn chiến trường trung ương, Mục Phong cũng không có lấy tánh mạng mình nói đùa. Chỗ lấy hắn chỉ cho bị tại anh hồn chiến trường danh giới, săn bắt một ít chiến hồn là tốt rồi. Bởi lúc này là chính ngọ lúc phân, cho dù là có mê vụ che phủ, anh hồn chiến trường trong vẫn là an tĩnh phi thường, căn bản không có chiến hồn tung tích, Mục Phong cũng không gấp, cũng không có tiếp tục đi tới, đang ở anh hồn chiến trường ranh giới dừng lại. Chiến hồn cũng là hồn phách tồn tại, bản thân công kích mạnh nhất ở chỗ này, đó là không có đất dụng võ chút nào, cái này để cho thực lực của hắn giảm mạnh, chỗ lấy, hắn phải nghĩ vài biện pháp, có khả năng thoải mái hơn hoàn thành lần này săn thú. Chiêu hồn trận cái này từng qua đem Phượng Thược cho đưa tới trận pháp, lần này, Mục Phong liền đem nó xẻ ra anh hồn chiến trường trong, nếu như bị khác người hiểu hắn làm như vậy, lúc đó thế nào cho là thế nào. Điên cuồng, muốn chết, vẫn là bệnh tâm thần đây. Khác người tiến nhập anh hồn chiến trường, đó là hận không được toàn bộ chiến hồn cũng không nhìn thấy bản thân, mà Mục Phong nhưng vừa vặn tương phản, hắn muốn chiến hồn bản thân tìm tới cửa. Chiêu hồn trận sau khi hoàn thành, như trước cùng lần trước giống như, đem hồn binh đặt ở trong trận, mà Mục Phong lại đang chiêu hồn trận một trượng có hơn địa phương, bày tiếp theo cái ẩn nấp trận thong dong trốn vào. Ban ngày chiến hồn là khó gặp, nhưng có chiêu hồn trận, vậy không giống nhau dạng, trận trận âm phong, phát ra nghẹn ngào tiếng, phảng phất là mẫu thân hô hoán, đang kêu gọi kẻ lãng tử về nhà, như một cái vĩnh viễn kết cục đang đợi mình trở về, đó là ra, một cái kẻ lãng tử khát vọng nhất ra. Loại này thâm trầm nhất hô hoán, tỉnh lại những thứ kia ngủ say linh hồn, những thứ kia chết đi ngàn vạn năm, vẫn như cũ không muốn tán đi linh hồn, chỉ vì bọn họ có hận, bọn họ có oán, bọn họ có ý trong khó bỏ tín niệm, đó chính là vì nước mà chiến, làm ra hương mà chiến, vì mình thủ hộ người mà chiến, người dù chết, tín niệm bất diệt, chiến ý bất diệt. Hô hoán tiếng càng truyền càng xa, tại đây tiếng kêu trong, nguyên bản bình tĩnh mê vụ bắt đầu xuất hiện chấn động, từng cổ một chiến ý bay lên, kèm theo nhiều tiếng giống, vang vọng anh hồn chiến trường. Như bọn họ trước khi chết một khắc kia, đối với sinh mạng quyến luyến, đối gia hương quyến luyến, đối với bọn họ thân nhân, yêu người quyến luyến. Kéo tiếng la, liên miên không ngừng, dần dần, Mục Phong nhưng có loại ảo giác, chỉ vì hắn từ đâu nhiều tiếng giống trong, cảm thụ được một loại vui sướng, phảng phất là chứng kiến gia hương lúc vui sướng, chứng kiến thân nhân, yêu người lúc vui sướng, Mục Phong thậm chí nghe được một loại rõ ràng thanh âm, ta trở lại. Mục Phong trầm mặc, trên mặt lộ ra một loại thật sâu yêu thương. Hắn nghĩ tới đem chính mình bèo lớn lao hoa tử, nghĩ đến Kỳ Dương Thành trong một phủ, nghĩ đến Mục Lão, nghĩ đến Mục Tuyết, nghĩ đến từng qua phần tưởng cùng cuộc sống yên tĩnh. Mục Phong. Mục Phong phảng phất là cảm thụ được Mục Phong không thích hợp, Phượng Thược thanh âm bắt đầu không được dừng la lên, trong thanh âm tràn ngập lo lắng. Ừ. Mục Phong rốt cục bị giật mình tỉnh giấc, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, không tự chủ người đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới bản thân bày ra chiêu hồn trận tại anh hồn chiến trường trong, chẳng những khiến cho chiến hồn cộng minh, càng để cho mình hãm sâu trong đó, mà không tự chủ. Mục Phong lập tức đem hai mắt nhắm lại, bình tâm tĩnh khí khoảng khắc, khi hai mắt lại lần nữa mở ra sau, trong ánh mắt đã qua khôi phục thường ngày thâm thúy, thấp giọng nói, các ngươi không cam chịu, các ngươi hận, chỉ vì các ngươi tử, nhưng các ngươi khát vọng, các ngươi tín niệm, nhưng không có phai mờ, mà ta không có không cam chịu, không có hận, chỉ khát vọng, chỉ tín niệm, đó là như các ngươi giống như khát vọng cùng tín niệm. Loại này khát vọng cùng tín niệm, các ngươi có thể chí tử không quên. Mà ta cũng sẽ không quên, chí tử không quên, điểm này, chúng ta tương đồng, chỗ bằng vào ta phải mang bọn ngươi về nhà. Về nhà hai chữ, phảng phất theo bầu trời truyền đến, mờ ảo mà ấm áp, như âm thanh của tự nhiên, hàng lâm tại anh hồn chiến trường. Mà Mục Phong hai mắt cũng lại lần nữa nhắm lại, môi không được dừng động, nhưng không có phát ra một tia thanh âm, nhưng nhìn hắn hình dáng của miệng khi phát âm, cùng thiên ngoại không ngừng truyền đến về nhà hai chữ, hoàn toàn giống như. Mà cùng Mục Phong tâm thần tương liên vượng thượng. Chứng kiến Mục Phong như vậy, nhất thời kinh hô, đây là nguyên thần thiên âm. Làm sao có thể? Nguyên thần thiên âm, không phải chỉ nguyên thần giống như lúc sau đó, mới có thể cảm ngộ một loại nguyên thần cảnh giới sao? Hắn nguyên thần là vượt xa đồng cấp tu sĩ, có thể cùng hoàn toàn giống như lúc còn kém xa lắm đây, đây coi như là thế nào hồi sự tỉnh. Mục Phong không biết nói Phượng Thược kinh ngạc, hiện tại hắn đã qua quên mất nhất thiết, quên mất thân ở anh hồn chiến trường, quên mất tại sao đến đây, quên mất bản thân người nào. Một loại hoàn toàn khoảng không rõ ràng trạng thái, còn có không ngừng vang vọng về nhà hai chữ. Chiêu hồn trận xuất hiện, giật mình tỉnh giấc những thứ kia chiến hồn, khiến cho bọn họ lúc còn sống khát vọng, mà đột nhiên xuất hiện âm thanh của tự nhiên, càng là đem trong lòng bọn họ khát vọng, vô hạn phong lớn, nhưng bọn hắn tiếng giống cũng đã không nữa, yên lặng hướng ra phương hướng đi tới. Khi đệ nhất cái chiến hồn xuất hiện ở chiêu hồn trận bên ngoài thời điểm, Phượng Thược thậm chí thấy trên mặt hắn ôn nhu và vui sướng, không có dừng lưu, tự ý bước vào chiêu hồn trận trong. Mà ở chiêu hồn trận trong an tĩnh hồn binh vô hồi, nhưng đột nhiên bay lên, cũng tản mát ra nhàn nhạt nhũ bạch sắc tia sáng, để cho người cảm thấy rất là nhu hòa, còn có một cổ mềm nhẹ hấp lực, xuất hiện ở hồn binh phía trên, để cho người không kìm lòng nổi nghĩ muốn tới gần. Tiến vào trong trận chiến hồn, nghĩ cũng không nghĩ, liền hồn binh trước mặt, cũng chậm rãi biến mất, cảm thụ được cái này chiến hồn đã qua tiến nhập hồn binh trong, đồng thời trên người hoán khí đã qua toàn bộ biến mất, chỉ lưu hắn lại tín niệm cùng chiến ý, cùng lúc trước bản thân mạnh mẽ được thu lại 20 tên chiến hồn, không có gì điểm khác, nói cách khác, cái này chiến hồn đã qua thuộc về Mộc Phong. Phượng Thược nhất thời trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng cũng không biết nói đây rốt cuộc là thế nào hồi sự tình, như vậy cũng thành. Khó khăn nói cái này tiểu tử mị lực cứ như vậy lớn sao. Liên chiến hồn cũng cam tâm tình nguyện bị hắn thu phục. Cũng cho phép mình cũng thấy được có chút thái quá, Phượng Thược lắc đầu, cười khổ nói, ai. Vốn đang lấy làm sẽ có trận khổ chiến, không nghĩ tới cái này tiểu tử vận khí tốt không có cách nào khác nói. Một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản chiêu hồn trận nhưng lại có thể để cho hắn cảm ngộ đến nguyên thần thiên âm, còn có thể để cho chiến hồn từng cái đưa tới cửa, nếu như bị những thứ kia đại năng tu sĩ chứng kiến, không biết không có cảm thán vận mệnh bất công đây. Có đệ nhất cái, thì có thứ hai, thứ ba, bọn họ tình huống đều là như lúc giống như, tự đưa tới cửa, mà Phượng Thược cũng theo ban đầu kinh ngạc, thay đổi được chết lặng, thậm chí ngay cả xem cũng không muốn lại nhìn, cái này quá đả kích người. Khác người coi như cấm địa anh hồn chiến trường, nhưng thành Mộc Phong tăng thêm thực lực đất lành nhất địa phương, dù cho Phượng Thược là một cái oan hồn, cũng không khỏi đối Mộc Phong hâm mộ và ghen ghét. Chiến hồn một cái tiếp một cái mãnh liệt mà đến, nhưng không có giống lúc trước Phượng Thược sở kiến như vậy, mỗi một lần xuất hiện đều là 10 người một đội, mà hôm nay, tại chiêu hồn trận cùng Mộc Phong nguyên thần thiên âm tác dụng ở dưới, mỗi một gia hiện chiến hồn đúng là chục vừa xuất hiện, cái này để cho Mộc Phong săn bắt chiến hồn, tại ổn định mà thuận lợi tiến hành. Hồn binh mạnh mẽ yếu quyết định bởi ở tại hồn binh trong hồn phách mạnh mẽ yếu. Hồn binh chỉ là hồn phách sống nhờ chi địa, mà hồn binh có thể chứa bao nhiêu hồn phách, nhưng quyết định bởi ở tại hồn binh chủ nhân tu vi cảnh giới, cũng cùng hồn binh phẩm giới có quan hệ. Mà Mộc Phong thực lực mới là kim đan trung kỳ, lại là ngày hôm qua mới vừa đạt đến, làm hắn bản mạng pháp khí hồn binh vô hồi, chú định hắn không có khả năng vô chỉ cảnh thu lấy chiến hồn. Đồng thời, Mộc Phong có thể ở không hiểu ra sao cả giữa, cảm ngộ nguyên thần thiên âm, tuy là hắn nguyên thần mạnh mẽ lớn chiếm rất đại nhất bộ phận phân nhân tố, nhưng là có vừa khớp nhân tố sảm tạp trong đó. Đúng như Phượng Thược từng nói, nguyên thần thiên âm đó là nguyên thần chân chính giống như lúc sau đó, mới có thể cảm ngộ một loại nguyên thần cảnh giới. Mộc Phong mặc dù trước giờ cảm ngộ, nhưng hắn nguyên thần cùng chân chính nguyên thần giống như lúc còn có một khoảng cách rất lớn, chỗ lấy, hắn nguyên thần không đủ lấy chống đỡ hắn tiếp tục thi triển nguyên thần thiên âm. Có thể nói, Mộc Phong có thể thi triển nguyên thần thiên âm, đó là tại vô ý thức trong vào được, hắn căn bản không biết mình đang làm gì. Tuy nhiên loại này khoảng không rõ ràng trạng thái, giảm mạnh nguyên thần thiên âm đối nguyên thần tiêu hao, nhưng vẫn là để cho hắn nguyên thần ở vào kịch liệt tiêu hao trong. Xem sách tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 195, chiến ý ngập trời. Ba ngày, khó gặp chiến hồn, nhưng như nhau khác thường xuất hiện ở anh hồn chiến trường trong, hơn nữa còn có mờ ảo âm thanh của tự nhiên, ở trong đó vang vọng, đó là về nhà, đó là như mẫu thân hô hoán. Loại này tình huống quỷ dị, chọn duy trì liên tục một canh giờ, như tiếng trời thanh âm, xoay mình thế mà dừng. Những thứ kia hướng chiêu hồn trận mà đến chiến hồn, vốn là mê man hai mắt, cũng ở đây thanh âm biến mất trong nháy mắt, lộ ra một tia nghi hoặc, chân ở dưới cũng không tự chủ được dừng lại. Nguyên thần thiên âm biến mất, nhưng chiêu hồn trận nhưng vẫn còn, đối những thứ kia linh hồn so với yếu chiến hồn, vẫn là có rất mạnh sức dụ dỗ, như trước có chiến hồn tiếp tục tới gần chiêu hồn trận, nhưng vào lúc này, vài tiếng điên cuồng gào thét vang vọng trời cao, đem những thứ kia chiến hồn toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Tán loạn chiến hồn, trên thân xuất hiện lần nữa kinh nhân chiến ý, rất nhanh cấu thành 10 người nhiều đội hình, chỉnh tề đem chiêu hồn trận vây ở trong đó, cũng có lẽ là bởi chiến hồn quá nhiều, lộ vẻ phải là chật trội như vậy. Toàn bộ chiến hồn, toàn bộ mục quang, toàn bộ tụ tập đến âm phong kia trận chiêu hồn trận phía trên thân bắt đầu khởi động chiến ý, phảng phất phải cắn người khác, nhưng không có một người động thủ, tựa như là đang chờ đợi phía trên mặt mệnh lệnh. Đột nhiên, nhất đạo nhàn nhạt bụi quang theo chiêu hồn trận trong, lóe lên ra, nhưng chỉ bắn ra mấy trượng xa, liền hư không tiêu thất. Cái này đột nhiên xuất hiện bụi quang, mặc dù bị toàn bộ chiến hồn nhìn ở trong mắt, nhưng không có khiến cho bất kỳ xôn xao, đúng như không thấy một dạng, nghiêm rõ ràng, kỷ luật rõ ràng không bỏ sót. Ẩn nấp trong trận một phòng, cũng ở đây nguyên thần thiên âm sau khi biến mất, đã qua tỉnh lại, nhưng nguyên thần tiêu hao, để cho sắc mặt hắn bội hiển hư yếu, nhưng hắn trong ánh mắt nhưng toát ra khó lấy che giấu vui sướng. Nhưng hắn vui sướng không có dừng lưu quá lâu, liền bị vài tiếng gào thét kinh sợ thối lui. Chứng kiến bên ngoài mặt ba tầng trong ba tầng ngoài chiến hồn, Mộc Phong chỉ có cười khổ, này cũng trêu chọc người nào, nhưng lại bất chi bất giác liền bị người ta vây lại. Bây giờ không phải là ngươi oán giận thời điểm, vẫn là phải nghĩ thế nào đột phá vòng vây đi. Bên ngoài mặt thế nhưng có gần nghìn tên chiến hồn, nếu như bọn họ hợp lực một kích, vậy chúng ta cũng muốn chết. Phượng Thược không có phát hiện thần, thanh âm cũng là trịnh trọng phi thường, hơn nữa vừa rồi gào thét mấy người, cũng đã qua hướng nơi này mà đến, bọn họ một cái thực lực mặc dù không bằng ta, nhưng cũng tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỗ lấy tiểu tử ngươi có phiền toái. Mục Phong chưa từng thấy qua chiến hồn xuất thủ, khi thấy bên ngoài mặt những thứ kia chiến hồn lúc, tuy nhiên kinh ngạc, cũng không phải thật rất lo lắng, vây cùng với chính mình chiến hồn tuy nhiều, nhưng bọn hắn phát tán chiến ý, cũng liền cùng luyện khí tu sĩ bộ dạng khi, thiếu kể ra mạnh hơn một chút, cũng bất quá là chút cơ sơ kỳ mà thôi, như vậy thực lực căn bản không tổn thương được bản thân. Nhưng Phượng Thượng nói, nhưng để cho hắn nhẹ nhõm tâm tình nhất thời trầm trọng, thân làm nguyên anh trung kỳ đỉnh phong Phượng Thượng, dĩ nhiên có sẽ nói, không còn cách nào ngăn cản ngàn tên chiến hồn hợp lực một kích, vậy mình càng là không tốt. Chiến ý dung hợp, đây là thân làm chiến hồn tuyệt cường thủ đoạn, nếu như bọn họ một cái chiến đấu, quả thực không bằng tu sĩ tạo thành oan hồn, nhưng bọn hắn có oan hồn không cách nào so sánh ưu thế, đó chính là chiến ý dung hợp, loại này có thể lấy điên cuồng vượt cấp mà chiến tồn tại. Vậy ta môn nên làm cái gì bây giờ? Ngươi trước hết trốn ở cái này ẩn nấp trong trận, bọn họ phát giác không được ngươi, trước tránh phía trên một trận lại nói. Nếu như thực sự không được, ta liền ra đi cùng bọn họ giải thích một ở dưới, nói không được định có thể nói xuôi được. Nghe được Mục Phong nói như vậy, Phượng Thược nhất thời châm chọc nói, vậy ngươi liền ra đi cùng bọn họ giải thích đi. Liền nói ngươi là không cẩn thận đi vào, lại không nghĩ qua là đánh thức bọn họ, cuối cùng không nghĩ qua là thu một ít chiến hồn. Ách Mục Phong cũng thành thật bỏ đi trước đó ý nghĩ, ngay cả mình cũng cảm giác mình quá không cẩn thận, khác người lại có thể nào tin tưởng đây. Liền tính tin tưởng thì có thể như thế nào chứ? Tại Mục Phong trong trầm mặc, bên ngoài mặt chỉnh tề chiến hồn, bốn phương tám hướng đột nhiên phân ra bốn cái thông lộ, mỗi cái thông lộ phía trên, đều đi ra một đạo thân ảnh, trên thân tỏa ra chiến ý, so với phía sau bọn họ chiến hồn, mạnh hơn rất nhiều, đúng là Phượng Thược trong miệng kim đan hậu kỳ chiến hồn. Bốn gã chiến hồn tuy là hư huyễn thân thể, nhưng trên thân chiến giáp nhưng rõ ràng phi thường, chiến giáp, chiến khôi, dây lính, trên lưng còn dắt một thanh chiến kiếm, đều cho thấy hắn lúc còn sống địa vị. Bốn người mục quang tại chiêu hồn trận phía trên, đảo qua một cái, cùng lộ ra vẻ kinh nghi, chỉ vì bọn họ không có cảm thụ được bất kỳ sóng sinh mệnh, nhưng bọn hắn tin tưởng, vừa rồi phát sinh chi sự tình người khởi xướng, ở nơi này. Đông mặt tên kia chiến hồn thủ lĩnh, đột nhiên mở miệng nói, bằng hữu, chúng ta mặc dù không biết nói ngươi bây giờ người ở chỗ nào, nhưng nhất định là tại chúng ta vây quanh bên trong, nếu như ngươi không hiện thân nói, chúng ta có năng lực, đem mảnh đất trông này bay lên lộn trồng vó lên trời. Đến lúc đó ngươi như thế nào đi nữa tránh, chỉ sợ cũng không có tê ở tại sự tình. Tên này chiến hồn nhưng lại có thể miệng nói tiếng người, xác thực để cho Mục Phong thất kinh, như nếu không phải thân thể hắn hư huyễn, Mục Phong thật sẽ nhận thức vì hắn là một cái sống sinh sinh người. Làm sao bây giờ? Khó khăn nói thật phải hiện thân sao? Chiếu theo Phượng Thược từng nói, Mục Phong cũng tin tưởng tên này chiến hồn theo như lời sự thực, bọn họ hợp lực một kích, xác thực có thể mang bản thân vị trí mảnh đất trông này tung cái lộn trồng vó lên trời. Đến lúc đó, bản thân nghĩ không ra đi cũng không thể. Thực sự không có cách nào ngươi phát hiện thân đi. Vừa vặn ngươi có thể lấy thật tốt cùng bọn họ nói chuyện, nói không được định bọn họ còn có thể mời ngươi ăn cơm đây. Phượng Thực nói, thiếu chút nữa đem Mục Phong dẫn ngất, làm vì mình hồn sủng, chẳng những không vì mình phân ưu, còn nói hết lời châm trọc. Đang ở Mục Phong do dự thời điểm, bên ngoài mặt chiến hồn thế nhưng chờ không nhịn được, trầm giọng nói, ngươi đã không chịu hiện thân, cũng đừng trách ta. Vừa nói, cái này tiếng người thanh âm xoay mình nhiên lên cao, hét lớn nói, các tướng sĩ, xâm ta lãnh thổ người, chúng ta nên như thế nào đối đãi? Giết giết giết ngàn tên chiến hồn giận dữ hét lên, hoa phá trường không, tê liệt thương khung, giết một lần địa thi xương, đưa ta một mảnh tốt đẹp Hà Sơn. Ngàn tên chiến hồn, ngàn cỗ nồng nặc chiến ý, như nổi lên bốn phía khói báo động, lên như diều gặp gió, xuyên thấu tận trời, suốt năm không tiêu tan mê vụ đều tựa như ủng có sinh mệnh, ào ào tránh được. Đem anh hồn chiến trường hiện lộ tại liệt nhật chi ở dưới, nhưng không có tia sáng theo ở dưới, chỉ vì nơi này chiến ý, thuần túy chiến ý, để cho vạn vật tránh để cho. Nông nặc chiến ý, nông nặc sát ý, để cho Mục Phong sắc mặt ngưng trọng tột cùng, hắn tuy nhiên người cũng mang kinh nhân sát ý, lại cùng đối phương bất đồng, bản thân sát ý chỉ là thuần túy sát ý, chỉ sát phạt, không có vì nước mà chiến, làm ra hương mà chiến thư niệm. Mà đối phương sát ý mặc dù rất thấy được, nhưng chỉ là một cái phụ thuộc tồn tại. Đây chẳng qua là làm chiến mà sinh sát ý, vì nước mà chiến, làm ra hương mà chiến, làm sau lưng thân nhân mà chiến, làm chiến mà giết. Đúng lúc này, Mục Phong sắc mặt một thay đổi, trên thân sớm đã khống chế tự nhiên sát ý, chợt bắt đầu dục dịch, hơn nữa bản thân đã qua không còn cách nào ngăn cản, như kỳ phùng địch thủ vậy hai người, lẫn nhau trong lòng tràn ngập tranh tài một trận kích động. Mục Phong tóc dài như cuồng phong thổi qua, đường hoàng ở sau, trên thân như thực chất sát ý, gầm thét bốc lên, nguyên bản sâu xa như biển con mắt. hơi lộ ra một tia màu đỏ, ngửa mặt lên trời thét dài, giết. Sát ý bốc lên, bằng đi lên, như một cái dữ tợn cự long, xông thẳng lên trời, cứng rắn sinh sinh ở cái nào ngàn cỗ chiến ý trong, tranh được nhỏ nhoi. Vốn là chiến ý bao phủ anh hồn chiến trường, tại một phong cái này cổ sát ý dâng lên sau đó, một cổ lãnh tâm lạnh lẻo thấu xương, trong nháy mắt bao phủ trong đó, sát ý mặc dù yếu, nhưng tấc đất không được để cho. Chiến hồn chiến ý, đó là bọn họ nhiệt huyết, bọn họ ý chí chiến đấu, bọn họ liều mình vì nước. Một phong sát ý, còn lại là hắn lãnh huyết, hắn phách đạo, đó là hắn làm thủ hộ người, không ngại máu nhuộm trời xanh thệ ngôn. Các ngươi vì nước mà chiến, làm gia hương mà chiến, làm thân nhân mà chiến. Các ngươi vì làm ta, có thể lấy chiến nhất thiết tới địch, ta Mục Phong không có quốc, không có gia, đối với ngươi cũng có thân nhân, ta vì ta thân nhân, có thể lấy giết hết thiên hạ người. Sát ý lạnh như băng trong, sảm tạp Mục Phong tiếng giống, giống giận. Mục Phong tràn ngập sát ý giống giận, trong lúc mơ hồ, đem ngàn cỗ chiến ý áp ở dưới, thanh âm vẫn còn, Mục Phong bóng dáng, rốt cục đi ra ẩn nấp trận hiện ra tại chúng chiến hồn trước mặt. Huyết hồng hai mắt, đường hoàng tóc dài, như thực chất sát ý, quay chung quanh tại Mục Phong xung quanh, như cái con dao long, tại giữ tợn gào thét. Lúc này hắn, đã qua không còn là một cái nhân loại bình thường, mà là tử thần giáng thế, ác ma gặp khoảng không. Chiến ý như trước ngang trời, sát ý cũng băng lãnh ý theo nhiên, nhưng anh hồn chiến trường nhưng xuất hiện an tĩnh, đáng sợ an tĩnh, không có tim còn đập, không có hô hấp, không có bất kỳ thanh âm, như thời gian tĩnh chỉ, như sinh mệnh kết cuộc, là như vậy trống rỗng, tịch liêu. Nhưng loại này an tĩnh, rất ngắn, ngắn ngủi để cho người lấy làm đó là một loại ảo giác, một loại tử mà phục sinh ảo giác. Lên tiếng trước nói tên kia chiến hồn, chứng kiến Mục Phong lúc này hình dáng, như thật người nhất dạng hai mắt co rút nhanh, nói, là ngươi. Là ta thanh âm băng lãnh không tình cảm chút nào. Hai người vẫn đáp, như quen thuộc người, nhưng song phương đều biết nói, bản thân không biết đối phương, hỏi là kinh ngạc, trả lời là lạnh lùng. Vì sao tới đây, bắt ta binh sĩ? Nhân giả làm binh. Là khuyết trương thổ khai bờ cõi, vô luận sống hay chết, lúc còn sống làm binh, linh hồn bất diệt, thành làm chiến hồn, nhưng ở anh hồn chiến trường, bọn họ như thế nào đi chiến, dương cao ta binh sĩ làng gió. Nhất sinh làm chiến, này sinh làm chiến, linh hồn không tiêu tan, chiến ý không tiêu tan, ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể thủ của bọn hắn lúc còn sống sợi chiến ý, nhìn như không tiêu tan, nhưng sớm đã không còn sót lại chút gì, ta muốn làm, chính là để cho bọn họ chiến ý trọng sinh, khuyết trương thổ khai bờ cõi. Chinh chiến thiên hạ, nổi danh trời xanh hoàn vũ. Mục Phong nói, để cho người kia sắc mặt nhỏ thay đổi, nhưng ngay sau đó cười như điên, trong tiếng cười có thông khoái, có châm biếm, cực kỳ phức tạp, tiếng cười qua đi, thanh âm xoay mình nhiên chuyển lạnh, ngươi nói là đường hoàng, nhưng không cách nào che giấu ngươi chân thực ý tứ hàm xúc, cũng đưa bọn họ nô dịch, làm ngươi chịu chết. Các ngươi dân thân vào làm bạn, chiến trường liều mạng ẩu đả, vì sao? Là ai nô dịch các ngươi? Là quốc? Là gia? Là thân nhân? Vậy thì các ngươi bản thân. Cái này người nghe được cứng lại, Mục Phong nói, bọn họ đều có, vì nước, làm gia, làm thân nhân, làm chính bọn họ, mà bây giờ không có thứ gì, chỉ là khoảng không thủ lúc còn sống sợi ký ức, sống ở nơi này anh hồn chiến trường. Lưới. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 196, binh giả, làm chiến. Mặc cho bọn họ chiến ý thế nào cường liệt, cũng không chịu nổi thời gian trôi đi mất, không có chiến đấu. Tại sao chiến ý, không có chiến ý, bọn họ những thứ này làm chiến mà sinh linh hồn, làm sao còn có sinh tồn giá trị. Không có chiến ý, liền không có chống đỡ bọn họ linh hồn căn cơ, tại bên trong dòng sông thời gian, chờ đợi bọn hắn chỉ tiêu tan thành mây khói. Trong lòng cam chịu là một hồi sự tình, ngoài miệng thừa nhận lại là mặt khác một hồi sự tình, cái này người cười nhạt nói, tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, cũng đổi thay đổi không được ngươi bắt ta tướng sĩ tội. Ha ha ha binh giả, làm chiến. Không có chiến cái gì làm binh. Các ngươi làm chiến mà chết, nhưng quên binh giả nhiệt huyết, binh giả hào hùng, binh giả không sợ, chỉ có thể tránh tại góc này, coi chừng dần dần trôi chiến ý, tâm đã không còn nữa, chiến ý có ích lợi gì. Một phong thanh âm, như tiếng sấm vang rền, vang vọng tại anh hồn chiến trường. Tương đối vu, một phong mảnh địa phương này không khí khẩn trương, tại anh hồn chiến trường ở chỗ sâu trong, từng ngọn màu xám cho doanh trướng đứng lặng yên ở nơi nào, còn có thật nhiều chiến hồn đang qua lại tuần tra. Xen kẽ tại mỗi một cái doanh trướng giữa, giống như một cái chân chính quân doanh. Tuần tra chiến hồn, nhưng không có một người phát ra âm thanh, tất cả quân doanh lộ vẻ phải là như vậy yên lặng, nhưng vẫn là không tự chủ toát ra một loại thâm trầm sơ xác tiêu điều, loại này sơ xác tiêu điều ý, không giống bên ngoài mặt những thứ kia chiến hồn biểu hiện rõ ràng như vậy, cũng là phong mang dầu diếm, nguy cơ rậm rạp. Mà ở trong quân doanh, đã có một cái chừng 10 trượng cỡ bạch sắc doanh trướng, tại khắp nơi trên đất màu xám cho trong, lộ vẻ phải là chói mắt như vậy dẫn người chú ý xem. Mà lúc này, thì ở tòa này lều lớn trước cửa, hai cái thân ảnh hiện lặng đứng ở nơi đó, dẫn đầu người kia nhưng không có quân người màu đồng khôi thiết giáp, một thân trường sam màu tím, thắt lưng quấn kim sắc ngọc beo, mặt như lao gọn, không giận mà uy, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ở sau thân thể hắn, cũng là một cái toàn thân kim giáp trắng niên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị như sơn, hai mắt cuồng dã như sư tử, bên phải cầm trong tay phương thiên hỏa kích, hiện lặng đứng ở áo tím trung niên sau lưng, im lặng không lên tiếng. Tốt một cái binh giả, làm chiến. Không có chiến cái gì làm binh. Tâm đã không còn nữa, chiến ý có ích lợi gì. Áo tím trung niên người nhưng lại lẩm bẩm một phong nói. Sư lãng, ngươi có gì cảm xúc? Áo tím trung niên người phảng phất là nhìn trời tự nói, nhưng phía sau hắn kim giáp tráng niên nhưng thờ ơ như nói, tự cho là đúng ra hỏa. Ha ha, áo tím trung niên người khẽ cười một tiếng, nói, sư lãng, nếu như bây giờ chúng ta vẫn tính là sinh mệnh nói, ngươi đã qua theo ta trước sinh kiếp, làm ta thân cận nhất người, ngươi tâm tư, ta như thế nào không rõ ràng lắm, nhưng ta muốn nghe trong lòng ngươi nói. Tên là sư lãng kim giáp trắng niên, trầm mặc khoảng khắc, nói, hồi đại soái, ta tán thành hắn nói, thân làm binh giả, lẽ ra chinh chiến thiên hạ, nhưng ta phải chinh chiến thiên hạ, cũng không phải là một người mà chiến, mà là vì quốc gia mà chiến. Áo tím trung niên du nhiên thở dài, làm binh giả, lẽ ra chinh chiến thiên hạ, huyết giải cắt trận, người làm tướng, lẽ ra xa trường điểm binh, chỉ huy trăm vạn, đây chính là chiến, không có chiến, cái gì làm binh, cái gì là. Người đi đem hắn mang đến, ta muốn gặp cái này người. Đại soái ngài, đi thôi. Dạ. Sư lãng theo tiếng trở ra, phóng đãng như sư tử hắn, theo một thân trầm số tiền lớn giáp, nhưng bay nhanh như lang, như một nói tia chớp màu vàng, tại trong doanh trướng rất nhanh hiện lên, cho đến biến mất. Nhìn sư lãng biến mất bóng dáng, áo tím trung niên, vị nhiên thở dài, chúng ta sớm đã không có quốc, chỉ chiến ý, mà chúng ta tĩnh mịch đã qua quá lâu. Một phong cuồng vọng thanh âm, đem các loại chiến hồn thanh âm hoàn toàn áp ở dưới, nhưng theo tới cũng là chiến hồn môn tình cảm quần chúng phẫn nộ, chỉ vì... Một phong miệt thị bọn họ này sinh kiên trì, miệt thị bọn họ cùng linh hồn cùng đang mạnh liệt chiến ý. Bốn gã kim đan hậu kỳ chiến hồn, đồng thời quát lớn, tán. Đang nói lên, phía sau bọn họ chiến hồn, nhanh chóng lùi bước, hành động chỉnh tề, giống như một người. Cái này bốn người, cũng theo tứ phương chiến hồn đủ lui trăm trượng, trên thân chiến ý kịch liệt bốc lên, nhìn giữa sân một phòng, quát nói, ngươi phải vì ngươi vô tri, trả giá thật lớn. Vẫn là phía đông tên kia kim đan hậu kỳ chiến hồn, trường mâu nâng cao. Một cổ kinh thiên vậy chiến ý tùy theo ra, ngửa mặt lên trời gào to, chiến ý hợp mà ở sau thân thể hắn hơn 200 tên chiến hồn cùng kêu lên phụ họa, nhưng chỉ 50 tên chiến hồn tràn ra chiến ý, như khói báo động lên không. 50 nói chiến ý, nhanh chóng dung nhập trước mặt nói chiến ý trong, một thanh dài đến trăm trượng chiến ý mâu, trong nháy mắt giống như lúc, chiến ý mâu phát tán khí thế, so với trước kia phải tăng thêm mấy lần, cái này đã qua vượt qua xa kim đan hậu kỳ một kích toàn lực. Lại nhìn tên kia dung nhập 50 nói chiến ý kim đan hậu kỳ chiến hồn, cái kia hư huyễn sắc mặt nhưng ngưng trọng tột cùng, thậm chí đều lộ ra như sống người nhất dạng trắng bạch. Chạm chiến ý mâu, gào thét chạm ở dưới, khí thế rừng rực, ngay cả không trung mê vụ cũng theo tiếng mà tán, trực bức một phong mà đến. Một phong sắc mặt cũng là ngưng trọng tột cùng, ửng đỏ hai mắt, hồng ý càng đậm, một tay hướng thiên, một thanh 50 trượng quang đao trong nháy mắt giống như lúc, chỉ là nguyên bản trắng toát quang đao, lúc này lại biến thành màu đỏ. Đúng lúc này, sau lưng một phong, xoay mình nhiên xuất hiện 100 tên chiến hồn, đúng là một phong trong vòng một giờ, thu lấy 80 tên chiến hồn cùng Phượng Thược lúc trước thu lấy 20 tên chiến hồn. 100 tên chiến hồn vừa xuất hiện, liền giận dữ hét lên, 100 cỗ chiến ý kịch liệt lên không, tại không có trải qua một phong dẫn đạo ở dưới, liền ào ào dung nhập hắn quang trong đao, vốn là 50 trượng lớn lên được quang đao, kịch liệt tăng thêm, cho đến đạt đến 130 trượng, mới đình chỉ tăng lớn lên, khí thế mạnh, so với mặt chiến ý mâu. Mạnh hơn không chỉ một phân. Cái gì? Ngươi nhưng lại dung hợp 100 tên chiến hồn chiến ý, làm sao có thể? Chứng kiến một phong hành vi, bốn gã kim đan hậu kỳ chiến hồn cùng kêu lên kinh hô, thế nhưng, lúc này một phong đã qua không nghe được. Một phong cũng là chứng kiến đối phương có thể lấy dung hợp chiến ý, mình mới sẽ đi thử nghiệm, kết quả lại là để cho hắn hơi bị vui vẻ, nhưng tùy theo cũng là không khỏi kinh hãi, đang ở dung nhập 100 cỗ chiến ý đồng thời, một loại cường liệt chiến ý, xông thẳng hắn nguyên thần đi. Khi phát hiện này cổ chiến ý ý đồ đến, một phong liền muốn được tán đi trong tay dung hợp chiến ý, lại phát hiện dung hợp sau chiến ý, đã qua không bị bản thân khống chế, hơn nữa tiến nhập trong thức hải chiến ý, lấy thế như trẻ che chi thế, chạy thẳng tới nguyên thần, một phong ngăn cản, nhưng không có hiệu quả chút nào. Một phong có thể dung hợp chiến ý, hơn nữa còn là một ở dưới dung hợp 100 cỗ chiến ý, sắc thực kinh ngạc toàn trường, nhưng tùy theo chứng kiến hắn đã là nửa quỵ dưới đất, trên mặt bởi vì quá độ thống khổ dữ tợn đáng sợ, trôi này chiến ý mâu, nhưng không chút do dự nào, như trước chém về phía Mục Phong. Mục Phong ý thức mặc dù đã hoàn toàn tiến nhập thức hải, nhưng quang đao dung hợp chiến ý đao, phảng phất cảm thụ được chiến ý mâu đối với mình uy hiếp, tại không có hắn khống chế ở dưới, chiến ý đao cũng vung lên mà xuống, mãnh liệt xuất kích. Đao kiếm chạm vào nhau, nhưng không có chút thanh âm nào phát ra, mà ở chạm vào nhau trong nháy mắt, chiến ý mâu kịch liệt tiêu tán, mà quang đao cũng là nhanh ảm đạm, vẫn như cũ lưu lại dư thế, chém về phía đối mặt chiến hồn. Đang ở chiến ý mâu tiêu tán trong nháy mắt, một gã dung hợp chiến ý kim đan hậu kỳ chiến hồn, vốn là ngưng thật thân thể, bắt đầu rất nhanh đạm bạc, nhưng cuối cùng chưa có hoàn toàn phai đi, mà phía sau hắn 50 tên chiến hồn, có một nửa chiến hồn hoàn toàn biến mất, không có thi thể, không có kêu thảm thiết, như cho tới bây giờ không được từng xuất hiện. Ngưng tụ bọn họ một thân chiến ý mâu tiêu tán, cường liệt phản vệ, để cho bọn họ vốn là giòn yếu linh hồn, rốt cục không chịu nổi, triệt để phai mờ. Mà Mục Phong đối ngoài thân sự tình, đã qua mất đi cảm ứng, chỗ có ý thức, toàn bộ tụ tập đến nguyên thần đàn châu trước mặt, nhìn kịch liệt đập nguyên thần đàn châu, trong lòng đều là bất khả tư nghị. Thinh linh xảy ra chiến ý, để cho Mục Phong quá sợ hãi, khi bản thân dùng hết nhất thiết thủ đoạn, đều không thể ngăn cản này cổ chiến ý xâm lấn thời điểm, nhưng cảm thụ được nguyên thần đàn châu mừng rỡ như điên. Cái này không khỏi để cho Mục Phong ngẩn ngơ, chỉ trong nháy mắt, cái này chiến ý đã qua tiến nhập nguyên thần đan châu trong. Vốn là trải qua cảm ngộ nguyên thần thiên âm sau đó nguyên thần sớm đã vô cùng suy yếu, nhưng này cổ chiến dịch dung nhập nguyên thần đan châu sau đó, ảm đạm nguyên thần đan châu lại gấp kịch sáng lên, như một cái kim sắc mặt trời đem trọn cái thức hải rọi sáng, để cho hắn thức hải trong nháy mắt biến thành một cái hải dương màu vàng óng. Mục Phong kinh ngạc nhìn cái này nhất thiết, nguyên thần cảm giác suy yếu thấy cũng đã qua biến mất. Hơn nữa ở trong lòng nhưng không hiểu nhiều một loại, đối với chiến đấu khát vọng, đó chính là chiến tận thiên hạ ý niệm. Mười mấy tên chiến hồn tiêu tán, để cho xung quanh chiến hồn càng thêm phẫn nộ, gần nghìn tên chiến hồn, gần nghìn cổ chiến ý đồng thời dâng lên. Đúng lúc này, tại trong ánh mắt bọn họ, Mục Phong trên thân cũng dâng lên một loại cùng bọn chúng tương đồng chiến ý, đột nhiên xuất hiện này biến hóa, để cho bọn họ vì đó mà ngừng lại. Mục Phong chậm rãi đứng lên, bao phủ ở xung quanh sát khí, băng lãnh như trước, nhưng để cho người cảm thụ được một loại nhiệt huyết sôi trào hảo giác, lạnh cùng nóng đan chéo, sát ý cùng chiến ý cùng sinh. Dừng tay đúng lúc này, một tiếng quát lớn, tại Mục Phong bên phải phía sườn truyền đến, chỉ thấy mặt chiến hồn nhất tề tách ra một cái thông nói, một cái kim giáp tráng niên chậm rãi đi vào giữa sân, cũng tại Mục Phong ngoài mười trượng dừng lại. Kim giáp tráng niên vừa xuất hiện, bốn phía toàn bộ chiến hồn, nhất tề nửa quỵ dưới đất, bốn gã kim đan hậu kỳ chiến hồn đồng thanh kêu nói, thuộc hạ tham kiến tướng quân. Đứng lên đi. Kim giáp tráng niên không quay đầu lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, thờ ơ như nói, ngươi bắt quân ta sĩ, để cho bọn họ vì ngươi mà chiến, không nghĩ tới ngươi còn có thể dung hợp bọn họ chiến ý, cũng hòa vào thân mình, ngươi thật rất làm người ta bất ngờ. Nhìn kim giáp tráng niên, Mục Phong là hai mắt co rút nhanh, trong lòng càng là sốc lại 12 phân cảnh giác, cái này người quá nguy hiểm, gây áp lực cho hắn, thậm chí mạnh hơn xung quanh ngàn tên chiến hồn. Ta bản không được nghĩ đối địch với các ngươi, chỉ là bất đắc dĩ. Còn như bắt các ngươi quân sĩ, điểm này ta thừa nhận là ta sai, nhưng ta cũng không phải nô dịch bọn họ, mà là để cho bọn họ làm chiến mà sinh ý niệm, một lần nữa hàng lầm cái này thiên hạ, mà không phải không có tiếng tăm gì thủ tại chỗ này. Sư Lãng cũng là cơ cười một tiếng, nói dễ nghe, khó khăn nói ngươi ước nguyện ban đầu không phải là nô dịch bọn họ sao. Khó khăn nói ngươi bắt đi bọn họ, không phải là vì ngươi mà chiến sao. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 197, Thử Y Đại Soái. Sư Lãng xuất hiện, để cho vốn là chiến ý ngập trời địa phương, xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, mà loại trong an tĩnh, lại có nặng nề tột cùng sơ xác tiêu điều, có báo tố đã tới trước kiềm nén. Đối với Sư Lãng chê cười, Mục Phong cũng không phủ nhận, nói, ta thừa nhận, ta ước nguyện ban đầu là để cho bọn họ vì ta mà chiến, nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ phải nô dịch bất kỳ người, cũng không có nô dịch bất kỳ người. Cái này có điểm khác sao? Đương nhiên là có điểm khác, các ngươi lúc còn sống đều là quân nhân, nhưng quân nhân khó khăn nói thì không phải là làm chủ soái mà chiến, vì quốc gia mà chiến sao. Nhưng đó là nô dịch sao? Đẹp trai nhìn kỹ ta như huynh đệ, quốc gia nhìn kỹ ta như con dân, chỗ bằng vào chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện vì bọn họ mà chiến, nhưng ngươi dựa vào cái gì để cho bọn họ vì ngươi mà chiến? Bằng ta nhìn kỹ bên người người như huynh đệ, như thân nhân, bọn họ đối với ta sinh tử bộ dạng ủy thác. Ta liền đối với bọn họ sinh tử hỗ trợ, cái này đầy đủ. Ha ha ha, Sư Lãng điên cuồng cười một tiếng, nhưng sau đó nhưng lanh như nói, nói ai cũng biết nói, nhưng có làm hay không lại là mặt khác một hồi sự tình. Ngươi căn bản không còn cách nào kiểm chứng rõ ràng, lời ngươi nói. Ta có thể lấy kiểm chứng rõ ràng, hắn theo như lời nhất thiết. Đang nói lên, Phượng Thược bóng dáng lập tức xuất hiện ở Mục Phong bên người, ngưng trọng nhìn Sư Lãng. Nguyên Anh trung kỳ hoan hồn. Sư Lãng kinh ngạc liếc mắt nhìn Phượng Thược, ngay sau đó phơi nhiên, ngươi chịu khống cùng hắn, đương nhiên sẽ nói chuyện cho hắn. Ta là chịu khống cho hắn, nhưng chúng ta quan hệ cũng không phải chủ tớ, mà là tỷ đệ, điểm này, ta còn không đến mức lừa dối ngươi. Sư Lãng trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Phượng Thược nói, không giống làm bộ, thật sâu liếc mắt nhìn Mục Phong, đột nhiên cười nói, các ngươi theo như lời thật hay giả, ta không được nghĩ hiểu, ta tới này, là phải dẫn ngươi đi thấy chúng ta đại soái. Mục Phong trong lòng căng thẳng, vàng này giáp tráng niên gây áp lực cho hắn, đã qua để cho hắn cẩn thận phi thường, mà bây giờ ở sau thân thể hắn vẫn còn có một cái đại soái, đây nếu là đi, cũng dê vào miệng cọp. Chúng ta vì sao muốn đi? Bây giờ còn đang anh hồn chiến trường ranh giới, bản thân muốn được đột phá vòng vây tuy nhiên khó khăn, nhưng còn có một tia hy vọng, nhưng nếu là tiến nhập ở chỗ sâu trong, đã muốn đi cũng đi không được xuống, Phượng Thược đương nhiên không có để cho Mục Phong đi chịu chết. Sư Lãng nhìn một chút Phượng Thược, châm biếm nói, các ngươi không cần sốt sáng như vậy, nếu như đại soái muốn giết ngươi môn, tới liền sẽ không phải là ta bản thân. Lại nói, coi như là ta cũng có đầy đủ năng lực, đem bọn ngươi lưu ở dưới. Hư Phượng Thược nhẹ rên một tiếng, nhưng không có phản bác, Mục Phong đột nhiên tiến lên một bước, nói, được, ta theo ngươi đi gặp các ngươi đại soái. Mục Phong ngươi Phượng Thược vừa nghe Mục Phong đáp ứng đối phương, nhất thời bối rối. Mục Phong khẽ cười một tiếng, yên tâm đi. Ta không muốn chết, ai cũng giết không được ta. Nghe được Mục Phong tự tin như vậy nói, Sư Lãng hai mắt co rụt lại, nhẹ rên một tiếng, xoay người rời đi, Mục Phong cũng theo sát đi. Anh hồn chiến trường trong, bởi vì suốt năm bị mê vụ bao phủ, màu nâu xám cả vùng đất có thể nói là tấc cỏ không được sinh, dọc theo đường đi, lui tới tuần tra chiến hồn, liên tiếp xuất hiện, mỗi một đội chứng kiến kim giáp trắng niên, cũng sẽ dừng ở dưới cung kính cúi chào, đối sau lưng Mục Phong nhưng làm như không thấy. Phảng phất Mục Phong như thế một cái lớn sống người, như xuyên thấu qua rõ ràng một dạng. Đối với lần này, Mục Phong cũng không để bụng, mình không phải là tới tham quan, không có nhất định phải để cho toàn bộ chiến hồn, cũng nhớ được bản thân. Sư Lãng đi rất chậm, như phàm nhân tản bộ giống như, không có chút nào sốt ruột hình dáng, Mục Phong nhưng trong lòng hơi có khẩn trương, hận không được hiện tại liền gặp được vị kia đại soái, sau đó nói xong ly khai, có thể đụng với như thế một cái dẫn đường người, hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể từng bước hướng anh hồn chiến trường ở chỗ sâu trong đi tới. Mãi đến một mảnh doanh trướng căn cứ xuất hiện ở trong mắt Mục Phong, thời gian cũng đã qua trọn một canh giờ, đối với lần này, Mục Phong nhịn không được âm thầm khinh bị Sư Lãng một phen. Đi qua từng hàng màu xám cho doanh trướng, hai người đang một cái bạch sắc lều lớn trước dừng lại, Sư Lãng thân thể hơi cùng, nói, đại soái, người đã mang tới. Vào đi. Phải. Sư Lãng đáp một tiếng, chợt nhiên vừa quay đầu nói với Mục Phong, ngươi như thế nghĩ thấy chúng ta đại soái, hiện tại rốt cục đạt thành tâm nguyện. Cũng không đợi Mục Phong trả lời, Sư Lãng liền vén rèm tiến nhập lều lớn, Mục Phong hung hăng chửi bới một tiếng, nhưng vẫn là cẩn thận tiến nhập. Tại lều lớn hai bên các bày một loạt cái ghế, nhưng không một người liền làm, mà ở chủ vị trước có một văn án phía trên bày thế tục ở giữa thư phòng, một gã áo tím trung niên đang ngồi ở văn án trước, cầm một quyển sách, tinh tế nghiên cứu được, kim giáp tráng niên còn lại là đứng sau lưng hắn, không nói một lời. Chứng kiến áo tím trung niên sau, Mục Phong hai mắt co rụt lại. Hắn không có cảm thụ được đối phương khí thế, tựa như một cái bình thường tột cùng người, chính vì vậy, Mục Phong mới càng cẩn thận hơn, đối phương rất giống một cái người, một cái sống sinh sinh người, thậm chí nghe được đối phương tiếng hít thở. Không chỉ là đối phương nhìn như là một cái chân thực người, ngay cả hắn văn án phía trên thư phòng, cũng khó phân thể giả, nhưng Mục Phong hiểu, đó là hư huyễn, đó là đến gần vô hạn chân thực hư huyễn. Mục Phong cũng không có mở miệng, chỉ là hiện lặng nhìn áo tím trung niên, mà đối phương nhưng phảng phất không biết nói hắn tồn tại. Hai mắt như trước rừng tại sách trong tay phía trên, cái gì là song nhị không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, Mục Phong hôm nay tính mở mang kiến thức. Rộng rãi lều lớn, chỉ ba người, nhưng không một người phát ra âm thanh, tinh tế xem sách áo tím trung niên, nhắm mắt tính chữ kim giáp trắng niên, yên lặng nhìn kỹ áo tím trung niên Mục Phong, ba người đều là trầm mặc, cái làm sự tình, không có can thiệp lẫn nhau. Thời gian nhưng đang trầm mặc trong chậm rãi trôi đi mất, nhưng Mục Phong nhưng không cảm giác được thời gian trôi đi mất, trong mắt hắn. Đã qua xuất hiện một cái rộng lớn mạnh mẽ chiến tranh hòa mặt, mênh mông bắt ngát trên bình nguyên, chi chít người đang chém giết lẫn nhau, tiếng giống giận, kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm, như thế ầm ĩ trận mặt, nhưng không cách nào che giấu huyết dịch kia bắn tung tóe lên tiếng. Một cái kim giáp trắng niên, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, ở trong đám người đấu đá lung tung, hỏa kích quấn giữa, liền mang đi từng cái tiên hoạt sinh mệnh, ở tay ở dưới, sinh mệnh là như vậy đê tiện, như chân hắn ở dưới cỏ xanh, như vậy không đáng giá một cố. Mà ở sau thân thể hắn ngoài trăm trượng, bị mấy trăm tên ngân giáp binh sĩ, vững vàng che chở một trận trên chiến xa, một cái áo tím trung niên đứng chắp tay, như đao gọt vậy trên mặt, không giận mà huy, ngạo khí lăng vân hắn, như một cái quân vương, tại nhìn xuống trước mắt những thứ kia người sinh tử vật lộn, hắn chính là quân vương, trong quân vua. Tại trước mặt, như địa ngục nhất dạng trận mặt, nhưng không dẫn nổi trên mặt hắn một tia gợn sóng, lạnh lùng để cho người sợ, làm người ta kinh ngạc, đó là đối với sinh mạng lạnh lùng, đối muôn dân sinh lanh thờ ơ. Trăm vạn người giống giận, đó là có thể sợ triệt trời cao, xuyên phá trời xanh nhiệt huyết hào hùng, bọn họ không cam chịu, bọn họ điên cuồng, tươi mới máu nhuộm đỏ bọn họ lồng ngực, nhuộm đỏ chân ở dưới đại địa, nhuộm đỏ những đồng bạn hai mắt, cho đến nhuộm đỏ mảnh này trời xanh. Mà bọn họ như trước dục huyết phân chiến, chiến một cái thiên hôn địa ám, chiến một cái máu chảy thành sông, chiến một cái trăm vạn phơi thây, chiến ra một mảnh tốt đẹp Hà Sơn. Bọn họ không hối, bọn họ không được oán, dù cho ở trong chiến đấu phai mờ, cũng phải đấm máu trọng sinh, để cầu tới sinh tái chiến. Chỉ vì bọn họ là binh, bọn họ là tướng, sau lưng bọn họ, có bọn họ quốc, có nhà bọn họ, có bọn họ thân nhân, có bọn họ tín nhiệm, chỗ lấy bọn họ không thể lui, thà chết, cũng tuyệt không được lùi bước nửa bước. Khẽ than thở một tiếng, Mục Phong tỉnh lại, trong mắt còn lưu lại không còn cách nào dẹp loạn gợn sóng, phàm nhân mặc dù yếu, so với tu hành nhiều người một loại nhiệt huyết, chí tử không hối nhiệt huyết. Ngươi có thể tỉnh lại nhanh như vậy, đủ thấy ngươi nội tâm kiên định. Áo tím trung niên chẳng biết lúc nào, đã qua thả ra trong tay thư tịch, mãi đến Mục Phong thanh tỉnh, hắn mới nhỏ cười ra tiếng. Bọn họ vì sao mà chiến, ta không rõ ràng lắm, cũng không hiểu, đối với ngươi cũng là vì ta thân nhân mà chiến, điểm này chính là ta kiên sách đã hiểu đính nguyên, không có thể thay đổi. Mục Phong thờ ơ nhiên đối mặt. Chúng ta đều có bản thân kiên định tín niệm, mặc dù vô tận tương đồng, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, ngươi tin niệm cho ngươi đi cho tới hôm nay, chúng ta tín niệm. Để cho chúng ta tồn tại đến nay, ta ngươi có thể nói là đồng nhất giống như người, tuy nhiên ngươi là tu tiên giả. Tu tiên giả cũng là người, không có gì điểm khác. Mục Phong có thể bất giác được tu tiên giả có cái gì cao quý chỗ, nhất là ở chỗ này, đối phương lúc còn sống tuy là phàm nhân, nhưng bây giờ cũng không phải nhất dạng tu tiên giả có khả năng so sánh. Mục Phong nhìn áo tím trung niên, thờ ơ như nói, không biết đại soái tìm ta cái gọi là cái gì sự tình. Áo tím trung niên khẽ cười một tiếng, nói, chỗ lấy để cho sư lãng đưa ngươi mời tới, là ngươi nói hấp dẫn ta, ta rất muốn kiến thức một ở dưới, nói ra lời nói kia người rốt cuộc là người thế nào, không nghĩ tới là một người 20 tuổi thanh niên, thật để cho chúng ta những lao gia hỏa này, mặc cảm a. Đại soái quá khen, Mục Phong chỉ là nhất thời cảm khái nói như vậy, liều lĩnh tội, xin thỉnh đại soái chớ trách. Không được áo tím trung niên khoát khoát tay, nói, ngươi nói không sai, binh giả, làm chiến, không có chiến, cái gì làm binh? Chúng ta canh giữ ở anh hồn chiến trường, đã qua quá lâu, lâu đến ta đều quên mất, tuy nhiên chúng ta lúc còn sống chiến ý vẫn còn, cũng đã kém xa lúc trước sống lại làm lúc mãnh liệt như vậy, dựa theo này đi xuống, chúng ta sẽ cuối cùng tiêu tán. Khi ta phát giác vấn đề này thời điểm, cũng nghĩ tới mang ta bộ phận ở dưới rời đi nơi này, một lần nữa trở lại chúng ta lúc còn sống chiến trường cuộc đời, có thể sau đó, ta nhưng chỉ có thể buông tha cái này ý nghĩ, chúng ta đã qua không còn là binh sĩ, hoặc có lẽ là... đã không phải là vì nước mà chiến binh sĩ, chỉ vì chúng ta sớm đã không có gia không có quốc. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta một rời đi nơi này, liền sẽ gặp phải các ngươi tu tiên giả điên cuồng săn bắt, vì bọn họ hồn bình tăng một phần uy lực, bất đắc dĩ ở dưới, chúng ta chỉ có thể hiện lặng sinh sống ở nơi này, cùng đợi chúng ta phai mở ngày nào đó. Giờ khắc này, đối mặt muôn dân sinh đều có thể lạnh lùng tột cùng áo tím trung niên người, lại lộ ra một tia nhàn nhạt thất lạc, đó là đối mặt thân nhất bạn thân ngã xuống lúc, bất lực thất lạc. Mục Phong trầm mặc khoảng khắc, nói, khó khăn nói các ngươi trốn ở chỗ này, những thứ kia tu tiên giả liền không có hàng đầu săn bắt các ngươi binh sĩ sao. Anh hồn chiến trường đối với tu tiên giả mà nói, chính là một cái bảo tàng khổng lồ, chỉ cần có thể đạt được mấy chục tên chiến hồn, là có thể đem thực lực của chính mình đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mục Phong có thể không có nhận thức làm, tu tiên giả sẽ thay đổi được cao thượng như vậy, đối anh hồn chiến trường cục thịt béo này, chẳng quan tâm. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi. Kim Kỳ Nờ. Chương 198, ta còn sẽ trở về. Đương nhiên biết, ngươi không được chính là một cái trong số đó sao? Áo tím trung niên nói, để cho Mục Phong cảm thấy xấu hổ, chỉ nghe hắn nói tiếp nói, nhưng ở anh hồn chiến trường trong, những thứ kia tu tiên giả chỉ biết thành cho chúng ta kích phát chiến ý công phu đủ mà thôi, chúng ta mặc dù sẽ có binh sĩ hồn phi phách tán, nhưng bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc nơi này. Ngươi cũng cảm thụ được anh hồn chiến trường trong, bị một loại lực lượng thần bí bao phủ, loại lực lượng này đối với chúng ta chiến hồn không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng đối với các ngươi tu tiên giả ảnh hưởng cũng là chí mạng, cũng không cách nào bay được. Cùng với nguyên khí không chiếm được bổ sung, hai điểm này liền chú định, nhất dạng tu tiên giả, đi vào nhất định phải chết. Mục Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhưng phản bác nói, nhất dạng tu tiên giả nhưng là chịu chết, nhưng nếu như là nguyên anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ, nói vậy sẽ không giống nhau dạng chứ. Áo tím trung niên cười cười, thủ nhất hạ thân sau sư lãng, nói, sư lãng thực lực tương đương với các ngươi tu tiên giả nguyên anh hậu kỳ, cùng thực lực của hắn sấp xỉ người, tại tất cả anh hồn chiến trường, còn có ba người, còn như nguyên anh sơ trung kỳ chiến hồn, nhưng không chỉ hai tay kể ra, chỗ lấy nguyên anh tu sĩ đi vào cũng chết. Còn như ngươi nói hóa thần tu sĩ, ở mảnh này loạn thế chi địa là tồn tại không ít hóa thần tu sĩ, mà chúng ta nhưng còn rất tốt ở lại anh hồn chiến trường, đó chính là chúng ta có chiến ý dung hợp. Mục Phong cười cười, chiến ý dung hợp xác thực đáng sợ, điểm này ta không phủ nhận, nhưng hóa thần tu sĩ đó là có thể sơ trưởng thiên địa chi lực tồn tại, há lại sẽ đơn giản như vậy. Ngươi quả nhiên là không đến tường nam bất hồi đầu, hóa thần tu sĩ có thể trưởng khống thiên địa chi lực, đây cũng là hóa thần tu sĩ vượt qua xa nguyên anh tu sĩ nguyên nhân căn bản, thế nhưng tại anh hồn chiến trường trong, bất kỳ người cũng không thể trưởng khống thiên địa chi lực, đừng nói hóa thần kỳ, chính là càng mạnh hư cảnh tu sĩ, cũng không được. Nghe vậy, Mục Phong âm thầm cả kinh, mảnh này anh hồn chiến trường quả nhiên tràn ngập quỷ bí, chẳng trách những thứ này chiến hồn còn có thể bình yên vô sự sinh tồn tại nơi này. Suy nghĩ khoảng khắc, Mục Phong mới tiếp tục nói, ta không quá rõ ràng Bạch Đại Soái ý tứ. Liên tiếp nói chuyện, nhưng Thủy Trung không có Mục Phong trong tưởng tượng hưng sư vấn tội, Tử Sam trung niên người ngược lại là vì mình giải thích, anh hồn chiến trường tồn tại nguyên nhân, cái này để cho hắn rất là nghi hoặc. Áo tím trung niên người đứng dậy, đang cùng Mục Phong gặp thoáng qua sau, tự ý đi ra ngoài trướng, thanh âm truyền đến, trước ngươi bắt đi chiến hồn, hiện ở nơi nào? Nghe vậy, Mục Phong âm thầm căng thẳng, trầm mặc trong nháy mắt, vẫn là xoay người đi ra trướng bên ngoài, tại áo tím trung niên trước mặt, gọi ra 100 tên chiến hồn, lập tức, lều lớn trước trên đường, liền lộ vẻ được chật trội. 100 tên chiến hồn nhưng không thấy chút nào tán loạn, tự động xếp thành ngũ bài, mỗi hàng 20 người, có thể để cho Mục Phong ngoài ý muốn là, cái này 100 tên chiến hồn khi thấy áo tím trung niên sau, lại nhất tề nửa quỵ dưới đất, gào thét một tiếng. Bọn họ bởi vì làm linh hồn so với yếu, còn không thể nói ra rõ ràng ngôn ngữ, Mục Phong không biết nói bọn họ gào thét ý là cái gì. Nhưng phảng phất minh bạch cái gì. Chỉ nghe áo tím trung niên, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, nói, đứng lên đi. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Lại là chỉnh tề một tiếng gào thét, 100 tên chiến hồn cùng kêu lên đứng thẳng, nhưng không có người đem mục quang đặt ở Mục Phong trên thân. Ở trong mắt bọn họ chỉ cái kia thân ảnh màu tím, chỉ bọn họ chủ soái, cái này để cho thân vì bọn họ chủ nhân Mục Phong, làm sao chịu nổi. Cái này 100 tên chiến hồn cứ việc đã về thuộc Mục Phong, nhưng bọn hắn bản kia liền tàn khuyết không đầy đủ ký ức, nhưng y theo nhiên cất giữ áo tím trung niên vị trí, cũng tại đương nhiệm chủ người trước mặt, đối áo tím trung niên người không chút do dự quỳ lạy, có thể thấy được áo tím trung niên người, ở trong lòng bọn họ phân lượng, là Mục Phong không cách nào so sánh. Áo tím trung niên chuyển hướng Mục Phong, cười nói, ngươi không có xóa đi bọn họ ký ức, điểm này, ngươi so với hắn người mạnh hơn rất nhiều, ta cũng muốn thay bọn họ cảm tạ ngươi. Đại soái khách khí, đúng như trước đó từng nói, ta hiện tại mặc dù có thể khống chế bọn họ sinh tử, nhưng không có khống chế bọn họ ký ức, càng không có nô dịch bọn họ, bởi vì ta nếu không phải là một cái chỉ biết chém giết công phu đủ, ta phải là một đám có thể lấy sinh tử hỗ trợ huynh đệ. Ha ha ha, áo tím trung niên nhất thời ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn ngập thoải mái. Thoải mái nhễ nhại thoải mái, không kiêng nể gì cả thoải mái, tiếng cười duy trì liên tục thật lâu. Khi tiếng cười đình chỉ, áo tím trung niên người nhãn hàm vui mừng xem Mục Phong một cái, nói, ngươi đưa bọn họ nhận lấy đi. Bọn họ đi theo ngươi, cũng là một loại lựa chọn tốt. Nghe vậy, Mục Phong luôn luôn buộc chặt tiếng lòng cũng theo đó bưng lòng, đem 100 tên chiến hồn một lần nữa thu vào hồn binh sau đó, cũng tại áo tím trung niên mời ở dưới, hai người quay về lều lớn. Khi màn đêm buông xuống, mê vụ bao phủ ở dưới anh hồn chiến trường, một loại nặng nề sơ xác tiêu điều khí tức, cũng là mê vụ không cách nào che giấu, đại lượng chiến hồn, mơ hồ có thể thấy được, giờ khắc này, mới rõ ràng ra anh hồn chiến trường, giữ tận một mặt. Nhưng chỉ có cái này để cho người chùn bước địa phương, một thanh niên nhưng theo trong sương mù, chậm rãi đi ra, quay đầu liếc mắt nhìn, trong sương mù nói kim giáp bóng dáng sau, liền vọt lên bay khỏi nơi này. Theo anh hồn chiến trường trong an ổn nhiên thoát thân một phòng, nhớ tới cùng áo tím trung niên người nói chuyện, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười cùng chờ mong. Ta làm vì bọn họ chủ soái, chính là phải vì bọn họ tương lai được nghĩ, ngươi có thể được ta nhận thức có thể, ta không phản đối ngươi mang bọn họ đi, ngay cả ta cũng không được muốn tiếp tục yên lặng ngốc tại chỗ này, nhưng ngươi bây giờ còn quá yếu, còn không có để cho chúng ta toàn bộ theo tư cách, chỗ bằng vào ta rất chờ mong, ngươi trưởng thành. Đối phương lời tuy nhiên gọn gàng khi, Mục Phong cũng tự giác thừa nhận, bọn họ liền tính như thế nào đi nữa thưởng thức bản thân, tựa như áo tím trung niên nói, bản thân còn không có đối với địa phương đi theo tư cách. Bọn họ lúc còn sống toàn bộ là binh sĩ, bọn họ có bọn họ kiêu ngạo, nhất là cái này tử sam trung niên người, hắn làm thống lĩnh 100 vạn hùng binh đại soái, hắn kiêu ngạo, ngay cả Mục Phong cũng không cách nào so sánh, hắn tuy nhiên rất thưởng thức Mục Phong, nhưng bây giờ Mục Phong, ở tại trong mắt còn không bằng hắn thuộc hạ một gã tướng lĩnh, làm sao có thể để cho hắn cam tâm đi theo. Chỗ lấy Mục Phong mới có thể chờ mong, kỳ đợi bọn hắn một lần nữa gặp mặt cơ hội, khi đó bản thân liền có thể lấy có cái loại này tư cách, cũng đưa chúng nó thu sạch huy ở dưới, chinh chiến thiên hạ. Lần này, Mục Phong tiến nhập anh hồn chiến trường, nhất đại thu hoạch không phải mang đi 100 tên chiến hồn, cũng không phải đạt được đối phương nhận thức có thể cùng đồng ý, mà là tự thân biến hóa. Một lần dung hợp 100 tên chiến hồn chiến ý, một luồng xâm nhập nguyên thần chiến ý, nhưng lại hoàn toàn tan vào bản thân nguyên thần đàn châu, cái này để cho Mục Phong cũng có chiến ý, hơn nữa còn là so với phổ thông chiến hồn, còn cường liệt hơn chiến ý. Bởi, Mục Phong tự thân liền có đại lượng sát ý, khi chiến ý tan vào nguyên thần sau đó, nhưng lại cùng sát ý cũng hòa vào nhau, sát ý lạnh như băng cùng nhiệt huyết chiến ý, lưỡng chủng tiếp cận nhưng lại tương phản ý niệm, cứ như vậy không hiểu ra sao cả hợp hai thành một, để cho chiến ý càng mạnh, sát ý càng hơn. Nhớ tới chiến ý dung hợp, Mục Phong không khỏi lại là cười khổ một hồi, trải qua áo tím trung niên người giải thích nghi hoặc, cũng minh bạch vì sao mình ở dung hợp 100 tên chiến hồn chiến ý sau, xung quanh những thứ kia chiến hồn, tại sao phải kinh ngạc như thế. Chiến ý dung hợp phân làm hai loại phương thức, một là, có thực lực giống chiến hồn tự do dung hợp, người kể ra càng nhiều, chiến ý công kích cũng liền càng mạnh, nhưng cái này người kể ra cũng không phải có thể lấy vô hạn tăng thêm, 50 tên thực lực bộ dạng khi chiến hồn dung hợp chiến ý, đây đã là trình độ lớn nhất phía trên dung hợp, nhiều hơn nữa, dung hợp sau chiến ý thì sẽ thoát ly bọn họ khống chế, thậm chí khiến cho phản vệ. Loại thứ hai chiến ý dung hợp, còn lại là một ít thực lực bộ dạng khi chiến hồn, tương chiến ý tan vào một cái thực lực càng mạnh chiến hồn chiến ý trong, sau đó có tên này chiến hồn vào được khống chế cùng với kích phát, loại dung hợp này, có thể lấy trình độ lớn nhất kích phát chiến ý uy lực, nhưng làm như vậy cũng có nhất định nguy hiểm. So với trước kia một loại, người sau dung hợp chiến ý số lượng đã qua không được chỉ 50 tên, có thể lấy càng nhiều, nhưng cái này quyết định bởi ở tại, tên kia dung hợp chiến ý chiến hồn linh hồn cường độ, cũng chính là các ngươi nhân loại nguyên thần cường độ, nguyên thần càng mạnh, dung hợp chiến ý cũng liền bình phục nhiều, nếu như vượt qua nguyên thần năng lực chịu đựng, như vậy chiến ý sẽ đem nguyên thần phá hủy. Nghe đến mấy cái này, Mục Phong đương thời liền sắc mặt thay đổi, nhớ tới trước đó tình cảnh, vẫn là sợ, hạnh hảo chính mình nguyên thần thừa nhận xuống, nếu không, bản thân chẳng phải là bị bản thân hại chết. Cái này chủ yếu vẫn là, Mục Phong đương thời nguyên thần, đang đứng ở nghiêm trọng trạng thái suy yếu, khi chiến ý tiến nhập nguyên thần sau đó, đại bộ phận phân là tu đổ nguyên thần hư yếu, mà khi nguyên thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó, thừa lại hạ chiến ý, đã qua không đủ lấy thương tổn hắn nguyên thần. Nhưng điểm này, áo tím trung niên người cũng không biết, chỗ lấy hắn mới có thể nghi hoặc, theo lý thuyết, Mục Phong chỉ là kim đan trung kỳ, căn bản tiểu không khả năng dung hợp 100 tên chiến hồn chiến ý, có thể Mục Phong nhưng chân chân thật thật làm được, đây hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, cuối cùng vẫn đem loại này không giải thích được, quy tội Mục Phong tự thân bí mật phía trên mặt, nhưng hắn cũng không có hỏi tới. Mục Phong đương nhiên nhìn ra đối phương nghi hoặc, nhưng không có giải thích cho hắn ý tứ, bản thân nguyên thần đặc thù, là mình bí mật nhất, có thể nào đơn giản thị người. Dù cho đối phương đối với mình biểu thị ra thiện ý. Anh hồn chiến trường, ta Mục Phong còn sẽ trở về. Mục Phong mặc niệm một tiếng, trong lòng là một mảnh kiên định, hiện tại ta không có tư cách, đối với ngươi cuối cùng sẽ có tư cách như vậy. Nơi này sự tình rốt cuộc xong xuôi, mình cũng có thể lấy hướng loạn thế chi địa ở chỗ sâu trong xuất phát, trước đó, còn là phải đem Hàn Linh ba người mang theo. Mục Phong bóng dáng, như cầu vồng sẽ qua, bắn thẳng đến Tiểu Dương thôn đi, bình tĩnh hơn 3 tháng Mục Phong, rốt cuộc tái hiện thiên hạ. Tiểu Dương ngoài thôn hồ nước, trong đêm đen càng lộ vẻ tịch liêu, chỉ tiếng kia tiếng côn trùng kêu vang, vì làm loại tịch liêu tăng một tia vui sướng. Chính chỗ này giống như quá khứ trong yên tĩnh, nhất đạo sáng tỏ bóng dáng, từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh giáng thế, nhưng không một tia thanh âm phát ra, để cho người lấy làm đây chẳng qua là một loại ảo giác. Ồ, Hàn Lệ huynh ngồi đây. Một phong ở bên hồ rơi ở dưới, nhưng không có phát giác một bóng người, không khỏi cảm thấy một tia mê hoặc. Thật chẳng lẽ đi ra ngoài chơi? Thân thức tản ra, đem phương viên vài dặm bên trong nhất thiết toàn bộ bao phủ ở bên trong, nhưng vẫn là không có phát giác Hàn Lệ hai vết chân người tích. Ngay sau đó, Mục Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, bởi vì hắn không có phát giác Thanh Thanh tung tích. Theo lý thuyết, Hàn Lệ huynh muội nếu như đi ra ngoài chơi, cũng không khả năng đem Thanh Thanh mang theo. hơn nữa hiện tại đã là đêm khuya. Hàn quang ở trong mắt Mộc Phong chợt lóe lên, thân hóa kinh hồng, bay thẳng hướng Tiểu Dương thôn, bản thân không biết nói phát sinh cái gì sự tình, Tiểu Dương thôn thôn dân nhất định hiểu. Đéo cần biết ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 199, ban đêm xông vào Bắc Hoàng Thành. Dương lão thất trong nhà còn có hiện ra quang, một thân ảnh ở trong phòng đi tới đi lui, chúc quang chiếu rọi ở dưới cánh hoa, rõ ràng hiện ra tại trên bệ cửa sổ, chứng kiến tình cảnh này Mộc Phong, sắc mặt càng là thâm trầm, hắn có thể cảm nhận được Dương lão thất lo lắng. Chi? Một tiếng, giật mình tỉnh giấc nóng nảy Dương lão thất, khi hắn xoay người chứng kiến trước cửa bóng dáng sau, nhất thời kinh hô, công tử, ngươi rốt cục trở lại, ngươi nhanh mau cứu Thanh Thanh đi. Rốt cuộc là thế nào hồi sự tình? Là như thế này, Dương lão thất vội vàng đem ban ngày chỗ chuyện phát sinh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể ra một lần, không kịp chờ hắn nói xong, liền cảm thấy một cổ băng lãnh khiến người sợ hãi khí tức tại Mộc Phong trên thân tràn ra, nhưng hắn còn chưa kịp sợ hãi, Mộc Phong đã qua biến mất ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, liền từ không trung truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng, Dương Quang Phúc, Dương Long. Không được nghĩ cả nhà các ngươi đều chết nói, liền đàng hoàng xuất hiện. Tiếng âm vang lên, giật mình tỉnh giấc toàn thôn thôn dân, một trận ầm ĩ qua đi, Dương Quang Phúc phụ tử vẫn là lẽ thẳng khí hùng đi ra khỏi cửa, chứng kiến hư ảo mà đứng Mộc Phong sau, lớn tiếng nói, các ngươi giết thiếu thành chủ, đã qua nhất nên muôn lần chết, lại vẫn dám trở lại, thật là không biết sống chết. Ba một tiếng giòn tan, Dương Quang Phúc đã qua ngã nhào xuống đất, trên mặt cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn. Đều không phải cho ngươi lời thừa, các ngươi đem Bắc Hoàng Thành thành chủ mang tới đến nơi đây, vậy các ngươi liền đem ta cũng mang tới Bắc Hoàng Thành. Chúng ta nếu như không đi đây, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Mộc Phong vung tay lên một cái, đem hai người quần quật nổi lên, liền gào thét đi. Hừ, Dương Quang Phúc, ta nói rồi các ngươi sẽ hối hận. Dương lão thất hung hăng chớ chú một câu, liền yên tâm về ngủ, hắn tin tưởng Mộc Phong nhất định có thể đem Thanh Thanh bình yên vô sự mang về. Khoảng cách Tiểu Dương thôn chỉ trăm dặm Bắc Hoàng Thành, bởi chỗ tương đối hoang vắng, thành trì cũng không được phồn hoa, chỉ có thể nói là một cái loại nhỏ thành thị, trong thành cũng vô tận là tu sĩ, trong đó phàm nhân càng nhiều, nhưng bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại trong thành tầng dưới chót nhất. Bắc Hoàng Thành tất cả thành trì đều cùng phồn hoa không dính nổi một bên, mà trong thành một cái cự đại phủ đệ cũng là hoa lệ tuyệt cùng, diện tích nghìn trượng, đỉnh tạ lầu cát, không phải trường hợp cá biệt. Thị vệ, thị nữ không được dừng xen kẽ trong đó, dù cho bây giờ là đêm khuya, tất cả phủ đệ vẫn là đèn đuốc sáng trưng, đem phủ đệ mỗi một chỗ cũng soi sáng lông tóc tất hiện, cũng nương theo trận này chẳng cười truyền ra. Liên vào đêm khuya ấy, vẫn một mảnh náo nhiệt trong phủ, một cái nước sơn đen bóng dáng, nhưng theo trong phủ bay ra, cũng hướng ngoài thành bay đi, cũng không có phát ra một tia âm thanh, phảng phất là sợ bị người nghe. Mãi đến hắn bay ra Bắc Hoàng Thành, cái này người mới dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn Bắc Hoàng Thành, thì thầm nói, thành chủ, ngươi bắt bọn họ ba người, muốn được đem phía sau bọn họ người đưa tới, làm con trai ngươi báo thủ, có thể phía sau bọn họ người, không phải ngươi có thể chọc được, làm không làm hy sinh vô vị, Hầu Lập chỉ có thể xin lỗi. Cái này người đúng là lúc trước truy sát Hàn Lệ huynh muội Hầu Lập, hắn nguyên nhân chính là làm truy sát qua Hàn Lệ hai người, mới gặp được Phượng Thược, tuy nhiên chưa thấy qua Hàn Lệ sau lưng tên kia công tử, nhưng có thể ép buộc Nguyên Anh kỳ hoan hồn người, như thế nào cái này nhỏ Bắc Hoàng Thành có khả năng trêu chọc. Hầu Lập không có đem lúc trước nhìn thấy Phượng Thược tin tức nói cho Chu Lâm, một là không muốn đem như thế ném người sự tình nói ra, hai là liền tính nói ra, Chu Lâm cũng sẽ không tin tưởng, càng không có nghe. Chỗ lấy Hầu Lập tự giác tuyển chọn không đếm xỉa đến, đó chính là ly khai Bắc Hoàng Thành. Chỉ cần mình ly khai, nơi này dù cho náo loạn tung trời, cũng không liên quan đến mình. Hầu Lập thu hồi mục quang, cũng không quay đầu lại ngự không đi, tuy nhiên từ nay về sau biến thành nhất giới tán tu, nhưng dù sao cũng hơn toi mạng mạnh hơn, cảm thụ được sau lưng càng ngày càng xa Bắc Hoàng Thành, Hầu Lập tâm tình không hiểu nhẹ nhõm rất nhiều, có lẽ là vì có thể tránh được một kiếp mà cảm thấy nhẹ nhõm đi. Đang ở Hầu Lập lòng mang may mắn thời điểm, liền thấy một sông tới mặt tia sáng, khí thế mạnh, tốc độ cực nhanh, để cho Hầu Lập xoay mình nhiên kinh hãi, bay được thân thể cũng gấp vội vàng dừng ở dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như lưu tinh nhất dạng tia sáng, tại Hầu Lập ngoài 10 trượng dừng lại, một được ba thân ảnh cũng rốt cục hiện ra tại Hầu Lập trước mặt, một cái lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, ngạo nhiên đứng lặng, kim đan trung kỳ khí thế, đập vào mặt. Hầu Lập hai mắt co rút nhanh, hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng khi hắn chứng kiến thanh niên chân ở dưới hai người mặt sau, sắc mặt nhất thời lớn thay đổi, kinh hô nói, là ngươi? Ngươi biết ta? Không không biết. Hầu Lập khẩn trương giải thích. Lúc này, tại bên người thanh niên đột nhiên xuất hiện một cô gái, đúng là Phượng Thược. Hầu Lập cấp bách vội vàng nói, Hầu Lập, xin ra mắt tiền bối. Phượng Thược lạnh lùng nói, bọn họ người đâu? Bị giam tại Bắc Hoàng thành phủ thành chủ. Ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Hầu Lập khẩn trương trên mặt, lập tức xuất hiện vẻ lúng túng, nhưng vẫn là như nói thật nói, văn bối muốn rời đi Bắc Hoàng thành. Phượng Thược cười lạnh một tiếng, nói với Mục Phong, công tử. Hắn lúc trước truy sát qua Hàn Lệ hai người, cuối cùng nhưng không có đối với hai người xuất thủ, phải làm sao, còn cần công tử làm chủ. Mục Phong nhẹ ân một tiếng, thờ ơ như nói, bọn họ hiện tại như thế nào đây? Hồi công tử nói, bọn họ ba người cũng không có bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là bị Chu Lâm cùng nhau nhốt ở trong phòng, chính là làm chờ công tử đi vào cứu người. Bắc Hoàng Thành cũng ít nhiều tu sĩ kim đan. Một gã kim đan hậu kỳ, hai gã kim đan trung kỳ, ba gã kim đan sơ kỳ, ngoại trừ ta còn có hai gã, chỉ là cái gì? Hôm nay, có một gã Bình Sơn Thành người đi qua nơi này, bị Chu Lâm vãn lưu lại, nói là muốn đem hai tên nữ tử hiến cho hắn, chỗ lấy Hầu Lập vừa nói, liền cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Mục Phong. Chỉ thấy, Mục Phong sắc mặt nhất thời trầm xuống, muốn chết. Hắn là thực lực gì? Cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá nghe Chu Lâm trong lúc vô ý nói lên, hình như là Nguyên Anh sơ kỳ. Đéo cần biết ngươi là ai, dám đánh các nàng chủ ý, nhất định phải chết. Mang ta đi Bắc Hoàng Thành. Cái này Hầu Lập vừa nghe còn phải về, hơn nữa còn theo một tên sát tinh, chính phải do dự, nhưng chứng kiến Mục Phong băng lãnh thần sắc, cười khổ một tiếng, tuân mệnh. Phảng phất là chứng kiến Hầu Lập trong lòng lo lắng, Mục Phong cười nhạt nói, yên tâm đi. Có ta ở đây không có người có thể giết ngươi. Nghe vậy, Hầu Lập trong lòng buông lỏng, theo Mục Phong lại lần nữa lộn ngược Bắc Hoàng Thành. Khi Mục Phong đứng ở đó đèn đuốc sáng trưng trước phủ đệ lúc, hắn cũng không có gấp tiến nhập, mà là đối Hầu Lập nói, ngươi đi tìm ra bọn họ, yên tâm không có người chú ý tới ngươi, bọn họ không có thời gian chú ý ngươi. Vừa nói, trên thân một chỗ một cổ sát ý lạnh như băng. Hầu Lập chỉ cảm thấy cả người run lên, cũng không hỏi nhiều, liền bay vào phủ thành chủ. Đến khi Hầu Lập sau khi biến mất, Mục Phong liếc mắt nhìn chân ở dưới hai người, lạnh giọng nói, các ngươi liền trừng lớn hai mắt, nhìn một chút bị các ngươi ký thác kỳ vọng Bắc Hoàng Thành, như thế nào ngăn cản ta Mục Phong bước chân. Mục Phong tại phủ thành chủ bầu trời dừng ở dưới, nhìn ở dưới mặt phủ đệ, lạnh giọng nói, Chu Lâm, bọn ngươi người đến. Tiếng như sấm sét, vang vọng bầu trời đêm. An tĩnh phủ thành chủ tựa như bị chọc tổ ong vò vẽ, từng tên một tu sĩ tựa như bị sợ ra tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt đem Mục Phong vây ở chính giữa, canh phòng nghiêm ngặt hắn chạy trốn. Nhìn rất nhanh phản ứng phủ thành chủ, Mục Phong lánh nhiên cười, Chu Lâm, ngươi khó khăn nói để lại những thứ này người, chịu chết sao? Ha ha ha, một tiếng cười như điên vang lên, ngũ cái bóng người cấp tốc lao ra phủ thành chủ, cùng Mục Phong đứng đối diện nhau, đúng là Bắc Hoàng Thành toàn bộ tu sĩ kim đan, dẫn đầu đúng là Bắc Hoàng Thành chủ Chu Lâm. Khi thấy rõ Mục Phong diện mạo sau đó, Chu Lâm bừng tỉnh nói, nguyên lai là ngươi. Hiện tại xem ra, lúc trước ngươi đưa ngươi thuộc hạ tướng mạo giao cho ta, liền là cố ý. Thành chủ, cứu lấy chúng ta a! Chứng kiến Chu Lâm xuất hiện, Mục Phong chân ở dưới Dương Quang Phúc liền lập tức quát to lên, đáng tiếc Chu Lâm nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái. Xem ra các ngươi kỳ vọng thành chủ, đối với các ngươi rất không quan tâm, vậy các ngươi liền không có tồn tại nhất định phải. Mục Phong cười lạnh một tiếng, không được khống chế nữa hai người huyền phù thân thể, hai người lập tức từ không trung rơi xuống, cũng phát ra tiếng sợ hãi kêu to, nhưng không có một người xuất thủ cứu rút, từ giữa không trung rơi ở dưới, sống hay chết chỉ có thể dựa vào bọn hắn vận khí. Các nàng ở chỗ nào? Mục Phong căn bản không có cùng đối phương sách ý tứ. Chu Lâm cười âm hiểm một tiếng, xinh đẹp như vậy hai vị nữ tử, ta làm sao sẽ tổn thương các nàng đâu? Chu Lâm nói, nhất thời dẫn sau khi đứng dậy bốn gã tu sĩ kim đan phụ họa cười nhẹ, trong tiếng cười tràn ngập hèn mọn. Đúng lúc này, lại theo phủ thành chủ bay ra hai bóng người, cũng đi thẳng tới Mục Phong bên người, đúng là Hầu Lập cùng Hàn Lệ, chỉ là lúc này Hàn Lệ trên thân khí tức rất là bất ổn, chỉ là dựa vào Hầu Lập nâng, mới được lấy đứng ở hư ảo. Hầu Lập, ngươi lại dám phản bội ta? Đối với Chu Lâm phẫn nộ, Hầu Lập tuyển chọn thờ ơ nhiên lấy đối với, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có, càng không cần phải nói giải thích. Công tử, chứng kiến Hàn Lệ hình dáng, Mục Phong chợt nhiên có loại dự cảm bất tường, lạnh giọng nói, các nàng hai người đâu? Hàn Lệ cấp bách tiếp xúc nói, các nàng mới vừa rồi bị người mạnh mẽ được mang đi, thực lực đối phương rất mạnh, xin thỉnh công tử. Tốt, ta hiểu. Cắt đứt Hàn Lệ nói, nhìn Chu Lâm, Mục Phong thần sắc như băng, nói, các nàng nếu như thiếu một cọng tóc gáy, ta cho các ngươi toàn bộ người hơi bị chôn theo. Mục Phong mặc dù là hướng về phía Chu Lâm nói, nhưng thanh âm nhưng rõ ràng truyền khắp phủ thành chủ mỗi một góc hẻo lánh, hắn phải cảnh cáo cái kia Nguyên Anh sơ kỳ người. Quả nhiên như thế, ở vừa dứt lời, liền theo phủ thành chủ truyền đến một cái cuồng vọng thanh âm, tiểu tử, chỉ bằng ngươi kim đan trung kỳ thực lực, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, nghĩ muốn cứu các nàng, trước xem qua trước cửa ải này đi. Bất quá, thời gian muộn, các nàng hai người ta trước hết hưởng dụng. Ha ha ha. Các ngươi trước né qua một bên, nơi này không cần các ngươi. Mục Phong nói xong, Hầu Lập liền theo Hàn Lệ song song rơi ở dưới. Đang lúc bọn hắn vừa ly khai Mục Phong bên người, Mục Phong trên thân sát khí liền như sóng chiều lên, tiếng hàn như băng, các ngươi đều đáng chết. Thân thể cấp tốc mà phát động, nhằm phía đối mặt Chu Lâm ngũ người, đồng thời, trên thân đột nhiên xuất hiện nhiều vô kể màu xám cho xúc tu, cũng rất nhanh đưa về phía xung quanh những thứ kia tu sĩ cấp thấp. Mục Phong một liên xuyến động tác, để cho Chu Lâm vì thế mà kinh ngạc, có thể khi hắn chứng kiến trên người đối phương đột nhiên xuất hiện xúc tu sau, càng là kinh hô, tử vong chi khí. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 200, không đánh mà chạy nguyên anh tu sĩ. Động thủ Chu Lâm đang nói suy tàn, phía sau hắn bốn gã tu sĩ kim đan, đã qua xuất thủ, Chu Lâm cũng là gọi ra bản mạng pháp khí, cùng nhau tấn công về phía Mục Phong. Nhìn đối mặt mà đến ngũ đạo tia sáng, Mục Phong nhưng không có gọi ra quang đao, mà là đón nhận mấy cái tử vong xúc tu, thân thể không thấy chút nào ngừng lại, nhanh chóng theo bọn họ bản mạng trong pháp khí tiến lên. Chu Lâm ngũ người nhất thời cả kinh, cấp bách vội vàng gọi ra pháp thuật, có thể đang lúc bọn hắn pháp thuật vừa mới giống như lúc, Mục Phong thần thức công kích liền đã tới. Trong nháy mắt công kích vào ngũ người thức hải, trong tay bọn họ pháp thuật lập tức tăng giả, ngay sau đó, nhất đạo nhạt màu xám cho nhạt tia sáng, cấp tốc theo ngũ thân thể người đi qua, cũng mang ra khỏi năm cái hư huyễn bóng dáng, đúng là bọn họ linh hồn. Chiến đấu chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở, Bắc Hoàng Thành toàn bộ tu sĩ kim đan đều đã qua ngã xuống, nhưng Mục Phong cũng không có ngừng tay, tử vong xúc tu còn đang không ngừng thu hoạch xung quanh sinh mệnh, hắn nói qua phải toàn bộ người hơi bị chôn theo. Vậy bọn họ liền không có mạng sống cơ hội. Ở dưới mặt Hầu Lập hai người, nhìn là một cái trận mắt hốt mồm, Hàn Lệ hoàn hảo ta, hắn đã từng trải qua một phong độc chiến Nam vực 6 kiệt tình hình, mà Hầu Lập là lần đầu tiên thấy một phong thủ đoạn, tuy nhiên đã sớm hiểu một phong không mở dạng, nhưng thật không ngờ như thế không. Đang lúc bọn hắn ngây người ngạc trong thời gian, nguyên bản ngừng trên không trung tu sĩ, đã qua toàn bộ rơi xuống dưới đất, hơn nữa toàn bộ là bạch cốt âm u, ngay cả Hầu Lập bên người cũng rơi vài cụ, cái này để cho Hầu Lập trên mặt hoảng sợ, tăng thêm một tia trắng bạch. Coi như là Hàn Lệ, cũng không khá hơn chút nào. Nay thời, không trong một phòng, hai mắt nhưng nhìn về phía trong thành một nơi, một tay xanh thiên, một thanh 50 trượng quang đao phóng lên cao, cũng rất nhanh chạm ở dưới, nhưng vào lúc này, theo trong phủ thành chủ, cũng bắn ra nhất đạo tia sáng, hai người nhanh chóng chạm vào nhau, bạo tạc sinh sinh sóng xung kích, đem ban đầu xa hoa thành chủ phủ, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Một đạo thân ảnh cấp tốc theo trong phế tích, lao tới, tại một phong đối mặt dừng lại, một người cao không đủ 5 thước. Nhưng vòng eo nhưng chừng 5 thước, tựa như một cái quả cầu thịt, bay trên không trung, nhất là hắn khuôn mặt kia, càng là không chịu nổi vào xem. Con mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng vẫn là nhỏ, nhưng chính là nhỏ như vậy ngũ quan, nhưng sinh trưởng ở so với thường người còn phải đầu lớn phía trên, cái này là bực nào không thăng bằng. Mà ở bên người, đã có hai gã so với hắn còn phải cao hơn một đầu cô gái xinh đẹp, an tĩnh tựa ở trong ngực hắn, trên mặt đi không có chút nào vẻ chán ghét, nhưng các nàng ánh mắt, nhưng đều là xấu hổ cùng bị phẫn. Cái này người hai tay đặt ở hai tên nữ tử bên hông, thật là hưởng hết tề nhân chi phúc, nhưng nhìn hắn tư thế nhưng có chút miễn cưỡng, mà hắn nhưng lơ đễnh, nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, có thể lấy kim đan trung kỳ thực lực, có thể lấy được thành tích như vậy, ngươi chân lấy tự hào, bất quá ngươi ở đây bản trước mặt trưởng lao chẳng là cái thá gì, ta khuyên ngươi thức thời nói, mau trốn mệnh, bổn trưởng lao đại nhân không chấp tiểu nhân, không có truy sát ngươi. Cho dù là như thế trong không khí sốt sắng, Mục Phong vẫn có loại muốn cười cảm giác, như thế một cái cực phẩm tu sĩ, lại còn là nguyên anh kỳ, Mục Phong cũng bắt đầu hoài nghi hắn là làm thế nào đạt được. Ngươi đem các nàng thế nào? Các nàng không nghe lời, ta liền làm cho các nàng nghe lời, bất quá, ngươi tiểu tử lại dám đánh quấy nhiễu bổn trưởng lao tốt sự tình, quả thực tội không thể tha thứ. Đối phương trước sau nói không xứng, Mục Phong cũng không có co tâm tình cùng hắn dài dòng, lạnh giọng nói, thả các nàng. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi có biết không nói ngươi ở đây cùng ai nói chuyện? Cái này người nhất thời phẫn nộ, lại dám cùng mình đoạt nữ nhân, quả thực không biết sống chết. Mục Phong còn lại là trực tiếp ngưng ra một thanh quang đao, hướng về phía người kia liền cấp tốc chạm ở dưới, không để ý chút nào cùng Hàn Linh hai người, nhưng hắn không để ý tới, đối phương nhưng cố kỵ, vội vàng đem hai nữ đẩy qua một bên, cũng gọi ra một món côn trạng bản mạng pháp khí, nhưng cái này côn trạng pháp khí, cũng là màu hồng. Người kia không hổ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, côn trạng pháp khí trong nháy mắt đem Mục Phong quang đao đánh tan, cũng tiếp tục tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, quang đao tái hiện, bên người cũng lập tức xuất hiện 50 tên chiến hồn, cùng kêu lên hét lớn một tiếng, 50 nói chiến ý trong nháy mắt dâng lên cũng dung nhập Mục Phong quang trong đao, 50 trượng quang đao, trong nháy mắt phát ra mười mấy trượng trường đao mang, theo khí thế kinh người, bạo liệt chạm ở dưới. Chiến hồn vừa xuất hiện, người kia liền kinh hô một tiếng, chiến hồn ngươi đi qua anh hồn chiến trường. Nhưng trả lời hắn chỉ là một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ mạnh trong, côn trạng pháp khí trong nháy mắt bay ngược mà quay về, sắc mặt người này cũng theo đó một bạch, nhưng một phong đao mang nhưng đã tới trước mặt, không kịp nhiều nghĩ, tròn vo thân thể cấp tốc lùi bước, dù sao vẫn tính tránh được một kiếp. Mà một phong thân trong nháy mắt xuất hiện hai cái lục sắc xúc tu, cấp tốc cuốn lấy hai nữ bên hồng, nhưng không có đem các nàng mang về bên cạnh mình, mà là để dưới đất, sau đó lục sắc xúc tu tiêu tán không thấy. Chứng kiến hai nữ rơi ở dưới, Hàn Lệ cấp bách vội vàng hơi đi tới, có không có sự tình. Nhưng hai nữ chỉ là con ngươi đi dạo, nhưng không có mở miệng, lúc này Hầu Lập cũng đã qua đi tới, liếc mắt nhìn hai nữ, nói, các nàng là bị Nguyên Anh tu sĩ nguyên khí cầm cố, tạm thời là không có chuyện gì. Như thế nào mới có thể tháo ra cầm cố? Chỉ là cùng cầm cố các nàng người, thực lực lẫn nhau khi liền có thể giải khai. Tiểu tử, ngươi trước là giết Bắc Hoàng Thành thành chủ, lại cướp đi bổn trưởng lao nữ nhân, ngươi sẽ chờ ta Bình Sơn Thành trả thù đi. Người kia chứng kiến hai nữ bị Mục Phong cướp đi, nhất thời là hồn hện. Mục Phong nhưng bất động thanh sắc nói, Bình Sơn Thành. Chưa từng nghe qua, rất lợi hại phải không? Người kia hồn hện nhất thời biến mất, lập tức ngạo nhiên nói, đương nhiên lợi hại. Bình Sơn Thành làm cho này mảnh nhỏ loạn thế chi địa 10 thành trì lớn một trong, như thế nào ngươi một cái nhỏ tu sĩ kim đan có khả năng trêu chọc? Ngươi sợ rằng còn chưa có tư cách để cho Bình Sơn Thành đuổi giết ta đi. Mục Phong rất là coi thường liếc hắn một cái. Cái gì? Ta không có tư cách, ngươi có biết không nói ta là ai, lại dám nhỏ như vậy nhìn với ta? Không biết nói. Ngươi người kia phẫn nộ trừng Mục Phong một cái, ngay sau đó ưỡn ra lồng ngực, nói, ta Tống An, thân làm Bình Sơn Thành thành chủ đệ tử đắc ý, lại là Bình Sơn Thành trưởng lão, phái người truy sát người, cũng chuyện nhỏ, thức thời vội vàng đem các nàng đưa đổi lại, nếu không. Tống An ngạo khí, tuy nhiên để cho hắn có chút không phân rõ hiện tại tình hình, nhưng hắn vẫn hiểu, một phong thực lực không kém gì hắn, chỗ lấy hắn mới chậm chạp không có động thủ, tướng này Bình Sơn Thành giành tiếng kéo ra ngoài, có thể đem đối phương dọa lui, vậy không thể tốt hơn. Một phong nghe được đó cũng là một cái khóc không ra nước mắt đều là không phải. Đối phương nói đó là một cái uy hiếp ra đe dọa, nhưng người nào nghe không ra, trong giọng nói ngoài mạnh trong yếu. Dầu gì cũng là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, như vậy cũng quá ném người đi. Nghĩ về nghĩ, Mục Phong vẫn là cười nhạt nói, nếu không như thế nào. Nếu không Tống An thanh âm nhắc tới, nhưng không nói ra phải như thế nào, tùy theo nhưng làm ra vẻ phong khoáng nói, ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi đã coi trọng các nàng, vậy cho ngươi, bổn trưởng lão còn có sự tình, liền không phục bồi. Tống An thái độ trước sau biến hóa cực nhanh, để cho Mục Phong hơi bị sững sờ, có thể Tống An căn bản cũng không cho hắn phản ứng thời gian, không chút do dự bay nhanh đi. Muốn đi? Không có dễ dàng như vậy. Chứng kiến đối phương muốn đi, Mục Phong phía sau trong nháy mắt mở nhất đối quang rực, cấp tốc đuổi theo, tốc độ cực nhanh, so với Tống An có nhanh hơn một bậc. Đang ở Mục Phong đuổi theo ra sau đó, ở vị trí cũ phía trên, Phượng Thược bóng dáng cũng lăng không hiện ra, liếc mắt nhìn trước mặt một chạy một đuổi hai người, khẽ cười một tiếng. Một cái kim đan trung kỳ đuổi theo một cái Nguyên Anh sơ kỳ, cái này thế đạo thật thay đổi. Phượng Thược cũng chưa cùng đi, mà là đi tới Hàn Linh bên cạnh hai người, nhìn bị giam cầm hai nữ, ngón tay ngọc đạn động, hai nói lắt nhắt tia sáng, trong nháy mắt ẩn vào hai bên trong cơ thể, hai nữ thân thể tùy theo cứng đờ, ngay sau đó liền khôi phục tự do. Đa tạ tiền bối Hàn Linh cảm ơn Phượng Thược, vừa vội vội vàng nói, công tử đuổi theo sẽ có hay không có sự tình. Yên tâm đi. Hắn có chiến hồn nơi tay, liền tính giết không chết đối phương cũng có thể toàn thân trở ra, hơn nữa đối phương cũng không có hiếu chiến ý tứ, hắn không có sự tình. Phượng Thược vừa nói, lại mắt chưa ý cười xem hai nữ một cái, nói, ngược lại là các ngươi có không có sự tình. Chúng ta không có sự tình. Thanh Thanh rất là thành thật trả lời, mà Hàn Linh phảng phất là minh bạch Phượng Thược ý tứ, mặt cười bá được nhất ở dưới đỏ lên, xấu hổ nói, tiền bối. Phượng Thược nhất thời cười rộ lên, mà Thanh Thanh còn lại là ngạc nhiên, nàng vẫn là không có minh bạch Phượng Thược ý tứ, bất quá. Xem Hàn Linh thẹn thùng hình dáng, cũng giống như nghĩ đến cái gì. Còn như, Hàn Lệ cùng Hầu Lập hai người, còn lại là làm bộ không nghe thấy, nhân gia nữ nhân ở nói giỡn, bọn họ làm sao có thể xen mồm, lại nói trong đó còn có một cái cô nãi nãi. Chỉ chốc lát sau, Mục Phong liền trở lại, Phượng Thược liếc mắt nhìn, nói, người chạy. Mục Phong bất đắc dĩ cười, cũng không biết nói hắn là nổi điên làm gì, chẳng những không đánh mà chạy, hơn nữa còn thiêu đốt nhất giọt tinh huyết, ta xem đuổi không kịp trở lại. Phượng Thược còn lại là nhiên cười, cũng không có giải thích, Mục Phong khi xác thực định hai nữ không có sự tình sau đó mới chuyển hướng Hầu Lập, nói, ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi có thể lấy đi. đa tạ công tử đại lượng. Hầu Lập vội vàng nói cảm ơn, nhưng cũng không có lập tức ly khai, mà là mặt lộ vẻ do dự. Ngươi còn có cái gì thật sao? Hầu Lập trong mắt lóe lên một tia kiên định, đột nhiên nửa quỵ dưới đất, nói, Hầu Lập muốn được đi theo công tử, nguyện làm công tử ra sức châu ngựa. Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, nói, vì sao? Thật không dám đầu giếm, Hầu Mỗ chỉ kim đan sơ kỳ, ở mảnh này loạn thế chi địa mặc dù không phải chắc chắn phải chết, nhưng là chỉ biết kéo dài hơi tàn, chỉ cần đi theo công tử, là có thể đổi thay đổi Hầu Mỗ vận mệnh. Ngươi dựa vào cái gì nói, ta có thể thay đổi ngươi vận mệnh. Hầu Mỗ không biết, nhưng tin tưởng mình trực giác. Mục Phong thật sâu xem Hầu Lập một cái, thờ ơ như nói, ngươi muốn cùng theo với ta, cũng không phải không có thể lấy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta không đồng ý cho phép phản bội, cho dù là trên đường ly khai, ta cũng không sẽ để ý, nhưng người phản bội, chỉ có chết. Hầu Lập trong lòng dùng mình, nói, Hầu Lập tuyệt không có phản bội công tử, người vi phạm trời chu đất diệt. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 201, Đạp Vân Câu. Được, ngươi đi. Mục Phong sau đó nhìn về phía Thanh Thanh, nói, ngươi còn phải hướng thúc thúc ngươi cáo biệt sao? Không cần, đêm nay sự tình, ngày mai bọn họ sẽ hiểu, cũng sẽ minh bạch ta đã qua ly khai. Nói là như vậy, nhưng Thanh Thanh thần sắc vẫn là không nhịn được buồn bã, ly khai đồng thời sinh hoạt 10 năm thân nhân, Thanh Thanh trong lòng khó bỏ, Mục Phong lòng có lĩnh hội, chỗ lấy hắn không có nói khuyên bảo. Bắc Hoàng Thành bắc mặt ngoài chăm dặm một cái chân núi ở dưới, Tống An Chính thở hổn hển than ngồi dưới đất, mặc dù bị bóng đêm bao phủ, thấy không rõ hắn lúc này sắc mặt, thế nhưng hơi lộ ra âm thanh yếu ớt, kiểm chứng rõ ràng hắn hiện tại trạng thái không là rất tốt. Thật mụ nội nó không may, thật vất vả đụng phải hai cái xinh đẹp như vậy nữ nhân, còn chưa kịp hưởng dụng, liền bị tên khốn kia cướp đi, hơn nữa còn tổn thất nhất giọt tinh huyết, cái này có thể phải thật tốt tu dưỡng một trận. Tống An đoán giận qua đi, đôi mắt nhỏ quay tích chuyển, thì thầm nói, một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, nhưng lại người mang sinh, tử lưỡng trùng khí tức, hơn nữa còn có chiến hồn. Càng trọng yếu là tiểu tử, lại vẫn có dấu một cái nguyên anh trung kỳ hoan hồn, mẹ, lao tử thế nào không có vận khí tốt như vậy. Tại Phượng thực hiện thân trong nháy mắt, Tống An đã qua cảm thụ được, chỗ lấy hắn mới có thể không ngại thiêu đốt nhất giọt tinh huyết, rất nhanh chạy trốn, nếu không, chỉ bằng một phong một cái người, làm sao có thể đem hắn bức đến tình cảnh như thế. Không được, cái này sự tình ta phải về hướng sư phụ bẩm báo một tiếng, nếu có thể đem tiểu tử giết, chẳng những có thể đạt được trên người hắn bí mật. Hai cái mỹ nhân người còn có thể là ta, nhất cử hai, hắc hắc. Nghĩ vậy, Tống An cũng không có tu dưỡng tâm tư, ngự lên hư yếu mà vừa trầm trọng thân thể, tự ý hướng phương bắc bay đi, biến mất ở bóng đêm mịt mờ ở chỗ sâu trong. Trước mặt chính là Cổ Lương Sơn Mạch, chúng ta liền nghỉ ngơi trước nhất ở dưới, ngày mai lại đi. Cả ngày liên tục phi hành, Mục Phong cùng Hầu Lập vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng Hàn Lệ huynh muội nhưng có chút ăn không tiêu, nhất là Hàn Linh còn phải theo không còn cách nào phi hành Thanh Thanh. Thì càng lộ vẻ tốn sức. Cổ Lương Sơn Mạch tựa như nó tên giống như, liên miên hơn 10 dặm sơn mạch, mặc dù không phải tấp cỏ không sinh, nhưng cũng thưa thớt tột cùng, chỉ màu nâu xanh đá núi mới là nơi này căn bản nhịp điệu. Mục Phong tìm được một cái thiên nhiên thạch động, mặc dù không như ý muốn, bất quá là nghỉ ngơi một đêm mà thôi, cũng vô nhân tính toán cái gì. Thanh Thanh, nghỉ ngơi nhất ở dưới, ngươi mà bắt đầu trùng kích trúc cơ kỳ. Vừa nói, Mục Phong đưa cho nàng một viên trúc cơ đan. Phải. Thanh Thanh cũng không do dự, tiếp nhận trúc cơ đan liền vào sơn động, Hàn Linh cũng cùng nhau đi vào. Hầu Lập, ngươi một mực sống ở mảnh này loạn thế chi địa, nơi này cơ bản thế lực, ngươi nên rõ rệt, nói nghe một chút. Dạ Hầu Lập kính cẩn nói, loạn thế chi địa là nam vực cùng trung vực tâm chắn thiên nhiên, tuy nhiên tu sĩ rất nhiều, nhưng cũng là ngư long hỗn tạp. Tại loạn thế chi địa, thế lực lớn nhất chính là tán tu liên minh, sau đó chính là 10 thành trì lớn, dẫn đầu bạo loạn thành là tán tu liên minh lệ thuộc trực tiếp. Vì vậy tiểu thành khu vực này nhất thành trì lớn, hắn ở dưới còn có cựu thành trì lớn, mặc dù không phải lệ thuộc trực tiếp liên minh, tuy nhiên cũng dựa vào liên minh hơi thở sinh tồn. 10 thành trì lớn chính là 10 lớn siêu cấp thế lực, mà ngày hôm qua Tống An theo như lời Bình Sơn Thành, chính là 10 thành trì lớn một trong, chẳng qua là bài danh cuối cùng, nhưng cũng không phải nhất dạng thế lực có thể so sánh, cái này 10 thành trì lớn quản lý hạt trong thành trì nhỏ, càng là bất kể hắn kể ra, mà trước đó Bắc Hoàng Thành, chính là thuộc về Bình Sơn Thành quản hạt. Nhưng chỉ có thể coi là một cái tam lưu thành trì a. Vậy chúng ta bây giờ hay là đang Bình Sơn Thành phạm vi thế lực? Một Phong hiện lặng nghe Hầu Lập giảng thuật, tuy nhiên ám than mình lại trêu chọc một cái không phiền toái nhỏ, nhưng là chưa từng có ở tại phiền cái kia ở trong lòng, Bình Sơn Thành như thế nào đi nữa mạnh, muốn được cùng với chính mình phiền toái, cũng trước phải tìm được bản thân lại nói. Phải. Bình Sơn Thành phạm vi quản hạt có gần 100.000 dặm, chúng ta muốn được đi qua vùng đất này, sợ rằng còn phải một đoạn thời gian. Xác thực đủ xa, chúng ta như thế bay thẳng đến được, cũng không phải biện pháp, Thanh Thanh thực lực nhất yếu, không đủ chống đỡ nàng thời gian dài phi hành, phải nghĩ biện pháp mới là. Hầu Lập, ở chỗ này có thể không có thể lấy mua được đại hành công cụ. Nói đại hành công cụ, Mục Phong không khỏi được nhớ tới, tại Đông Lâm Thành bên ngoài chứng kiến Trư Kiếm Anh cưới Vân Lộc chỗ kéo mã xa. Có thể lấy. Trải qua Hầu Lập một phen giới thiệu, Mục Phong cũng tính đối loạn thế chi địa có đại khái giải khai. Sau đó, ba người đang ở cửa động bắt đầu tỉnh tọa, suốt đêm không nói chuyện, để cho Thanh Thanh thành công đột phá đến trúc cơ kỳ lúc, trời cũng đã qua hơi sáng, nhìn vui mừng nhảy nhót Thanh Thanh, Mục Phong cũng không khỏi hơi bị cười, lúc này Thanh Thanh, để cho hắn nhớ tới lúc trước bản thân. Được. Chúng ta đi thôi. Ngũ người theo tiếng lên, mấy người tốc độ cũng không nhanh, một là bởi vì làm Thanh Thanh thực lực, hai là, Thanh Thanh phải có một cái thích ứng quá trình. Trải qua nửa ngày phi hành, Thanh Thanh theo ban đầu vui mừng, sớm đã biến thành chán nản, làm không ảnh hưởng mọi người tốc độ, Thanh Thanh vẫn là toàn lực phi hành, cái này để cho trong cơ thể nàng nguyên khí rất nhanh thì tiêu hao sạch sẽ. Chứng kiến Thanh Thanh có chút sắc mặt tái nhợt, Mục Phong thầm than một tiếng, nói, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Xin lỗi công tử. Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nhìn Mục Phong. Mục Phong cười cười, không nói gì. Hí hí hí. Liên tiếp như mạ giống như tiếng kêu, đem mấy người toàn bộ ánh mắt chuyển hướng Mục Phong sau lưng, liền thấy có bốn chỉ tuấn mã màu trắng, lôi kéo một cái khiết bạch mã xa, nhưng xe ngựa này cũng không phải đi trên mặt đất, mà là đang hư ảo mà được. Đạp Vân Câu. Chứng kiến bốn con thần tuấn bất phàm con ngựa trắng sau, Hầu Lập nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Đạp Vân Câu toàn thân khiết bạch như tuyết, cái trán có một luồng tươi mới bộ lông màu đỏ, vì đó tăng thêm nhất phần thần tuấn, thiên sinh có thể bước trên mây truy nguyệt, hơn nữa sự chịu đựng siêu cường, tốc độ cũng vượt lên trước cùng giai tu sĩ, cộng thêm kỳ thần tuấn phi phàm bề ngoài, vẫn là toàn bộ công tử tiểu thư truy phùng đối tượng. Nguyên nhân chính là làm Đạp Vân Câu bản thân ưu điểm, liền quyết định chúng vận mệnh, đó chính là bị các loại thế lực lớn nuôi dưỡng thành tư nhân người sủng thú, cũng là loại này ưu điểm, để cho bị nuôi dưỡng chúng, sinh hoạt vẫn là rất du nhiên tự bản thân. Đạp Vân Câu làm thay đi bộ công cụ, mặc dù không phải tốt nhất, nhưng nó bề ngoài đây tuyệt đối là số 1, nó ưu điểm quyết định nó vận mệnh, nhưng nó xuất hiện, liền quyết định kỳ chủ người phi phàm thân phận. Quả nhiên, khi ngũ người chứng kiến bốn con Đạp Vân Câu sau, ba cái nam nhân chỉ là kinh ngạc thôi, mà Thanh Thanh cùng Hàn Linh còn lại là hai mắt mạo tinh, xem biểu tình kia, liền sai không có lập tức xuống lên. Bốn con Đạp Vân Câu chỗ đi phương hướng, đúng là Mục Phong mấy người chỗ đứng vị trí, như nước chảy mây trôi vậy khiết bạch mã xa, Mục Phong trong lòng ám động, nhưng ngay sau đó nhưng sợ ồ một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Quả nhiên không phải nhất dạng người. Mục Phong chỗ lấy kinh nghi, đó là hắn thần thức, lần đầu tiên vô công nhi phản, cái kia khiết bạch như tuyết trên mã xa, có loại lực lượng thần bí, để cho hắn thần thức khó lấy dò vào, loại này sự tình, là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên đụng phải, có thể nào không tâm sinh kinh nghi. Nhìn càng ngày càng gần Đạp Vân Câu, Hầu Lập muốn được thối lui, nhưng nhìn thờ ơ Mục Phong, hắn chỉ có thể thu hồi thối ý, an tĩnh đứng ở Mục Phong bên người. Hí hí hí liên tiếp nhẹ ạc, Đạp Vân Câu tại ngũ người ngoài 10 trượng dừng lại, trận mặt nhưng quỷ dị an tĩnh lại, bên trong xe ngựa người, không nói gì, Mục Phong ngũ người cũng không có người mở miệng. Không có người hiểu trong xe người ý nghĩ. Mục Phong ba cái nam mắt người, toàn bộ tập trung không ở trên xe ngựa, mà hai nữ mục quang còn lại là tụ tập tại Đạp Vân Câu trên thân, trong mắt sao, một chút cũng không ít. Ngắn ngủi trầm mặc, vẫn là bị một tiếng thong thả thanh âm phá tan, không biết mấy vị, vì sao ngăn trở chặn đường Lăng Mộ. Du nhiên thanh âm, nhất thời đem mấy người giật mình tỉnh giấc, Mục Phong cười khẽ nói, chúng ta chỉ là ở đây nghỉ ngơi mà thôi, cũng không trở ngại ngăn ý tứ, xin thỉnh đạo hữu chớ trách. Ha ha là Lăng Mộ đa tâm, đạo hữu chớ trách. Không biết mấy vị trô đi nơi nào. Chúng ta chỉ là muốn tìm một thành trì, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục nhất ở dưới, cụ thể còn không có mục tiêu. Ồ, ta xem mấy vị cũng đã qua mệt, không bằng Lăng Mộ sao đeo mấy vị đoạn đường như thế nào. Được a. Tốt. Nghe vậy, Thanh Thanh lập tức hoan hô lên, có thể thấy được Đạp Vân Câu đối với nàng mê hoặc, bất quá, nàng tiếng vừa ra khỏi miệng, liền lập tức tay hiểm môi đỏ, xấu hổ liếc mắt nhìn Mục Phong. Chứng kiến Thanh Thanh cái dạng này, Mục Phong khẽ cười một tiếng, đã như vậy, Mục Mộ thì đa tạ Lăng đạo bằng hữu. Chứng kiến đối phương cũng không có ác ý, Mục Phong đương nhiên không có tránh xa người ngàn dặm, hơn nữa Thanh Thanh cũng không thích hợp thời gian dài lên đường. Cái này tượng trưng cho thân phận bên trong xe ngựa, chỉ hai người, một là chừng 20 tuổi bạch y thanh niên anh tuấn, một cái khuôn mặt ôn hòa trung niên, bên trong buồng xe tuy là đơn giản, nhưng cũng hiển lộ ra một tia khí tức hoa quý, liền tính cộng thêm Mục Phong ngũ người, thùng xe như trước không hiện chật chội. Cảm thụ được rất nhanh bình ổn mã xa, Mục Phong cũng không khỏi âm thầm tán thưởng, đối như vậy ra được công cụ, cũng là tràn ngập chờ mong. Vừa lên xa, bốn người mục quang liền không dừng đánh giá thùng xe bài biện, mà Mục Phong mục quang nhưng thủy trùng tụ tập tại mã xa chủ trên thân người. Tại Mục Phong thần thức tra xét ở dưới, bạch y thanh niên cảnh giới, rõ ràng chuyển hiện trong mắt hắn, mà tên kia trung niên người cũng là hoàn toàn mơ hồ, cái này để cho Mục Phong thầm kinh hãi, mình bây giờ là kim đan trung kỳ, có thể làm cho mình tra không rõ ra cảnh giới, thấp nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ. Tại Mục Phong quan sát bọn họ thời điểm, bọn họ hai người cũng là đem Mục Phong quan sát một lần, khi thấy Mục Phong chỉ kim đan trung kỳ thời điểm, tên kia trung niên người biểu tình không để lại dấu vết hơi buông lỏng, nhưng vẫn là bị Mục Phong nhạy cảm bắt được. Còn như mặt khác bốn người, ở trong mắt bọn hắn là bị không nhìn thẳng, bạch y thanh niên nhìn Mục Phong, cười khẽ nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mục Phong, bọn họ là tại ở dưới bằng hữu. Tùy theo còn nói, Mục Mô còn phải đa tạ lăng đạo bằng hữu hùng hồn tương trợ, tại ở dưới vô cùng cảm kích. Mục đạo hữu khách khí, tương phùng chính là có duyên, lại nói đây chỉ là một cái nhấc tay, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Mục Phong cười cười, nói, không biết lăng đạo bằng hữu muốn đi nơi nào. Nghe được Mục Phong nói, thanh niên mặc áo trắng này nhưng nhất thời lộ ra một chút do dự, chứng kiến như vậy, Mục Phong lập tức nói, thứ cho Mục Mộ vô lễ, đạo hữu như có bất tiện, quyền ngăn tại ở dưới không hỏi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 202, Lăng Hải Nhạc. Làm cho đạo hữu bị chê cười, trên thực tế cũng không có cái gì không có thể cáo nhóm người nơi, Lăng Mộ Trô đi chỗ là Thiên Thu Thành. Thiên Thu Thành. Đệ nhị thành trì lớn Thiên Thu Thành. Nghe vậy, hầu lập nhất thời kinh hô thành tiếng, nhìn bạch y thanh niên mắt quăng cũng lộ ra một tia kính sợ. Mục Phong không biết nói Thiên Thu Thành là cái dạng gì tồn tại, có thể một mực sống ở loạn thế chi địa hầu lập, lại có thể không biết. Bạch y thanh niên liếc mắt nhìn kinh ngạc hầu lập, cười cười nói, làm cho đạo hữu bị chê cười, Thiên Thu Thành mặc dù danh tiếng truyền xa, nhưng đó cũng là khác người, Lăng Mộ cũng rất là ước ao. Nghe được bạch y thanh niên tự dễ ước, bên cạnh hắn trung niên người không để lại dấu vết liếc hắn một cái. Trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ kinh dị. Mục Phong cũng thấy không được khá lại tại cái đề tài này phía trên tiếp tục nữa, ngay sau đó giống như thanh niên trời Nam Biển Bắc trò chuyện, hai cái hay nói thanh niên, thanh âm tràn đầy tất cả thùng xe, mà cái khác người, còn lại là yên lặng nghe, theo không ngắt lời, ngay cả tên kia trung niên người, cũng là đôi xem khép hở, im lặng không lên tiếng. Tại hai người trong lúc nói chuyện thiếm, Mục Phong cũng biết đối phương chân chính tên Lăng Hải Nhạc, cùng với hắn hộ vệ tên Lăng Mặc. Đạp Vân Câu không hổ là chúng nhân đuổi mộ linh sủng, chẳng những tốc độ nhanh kinh nhân, hơn nữa bình ổn tột cùng, Mục Phong tại bên trong buồng xe, căn bản không cảm giác Đạp Vân Câu di động. Khả năng liền tính như thế nào đi nữa thoải mái ma xa, ngồi lâu, cũng sẽ để cho người lòng xanh chán nản, lúc này bên trong buồng xe, đã là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất ngoài xe bầu trời đêm, nhìn như mỹ lệ, nhưng tràn ngập cô tịch vị nói. Trải qua một ngày một đêm không gián đoạn phi hành, tại Mục Phong trong thần thức. Rốt cục xuất hiện một cái to lớn thành trì, một cái cùng Đông Lâm thành tương tự thành trì Kỳ Minh Thành. Ở cách Kỳ Minh Thành còn có vài dặm thời điểm, trên xe người liền ào ào xuống xe, ngay cả trên xe chủ nhân cũng là như vậy, khi bạch y thanh niên sau khi xuống xe, liền đem Đạp Vân Câu thu. Đạp Vân Câu quá mức rõ ràng, ta có thể không nghĩ còn chưa đi đến thành, liền bị người trở thành hầu tử xem. Lăng Hải Nhạc tự dễ ước, thật là để cho mấy người biểu tình hơi bị buông lỏng. Tùy theo nhất đứng hàng thứ 7 người. Liền bay về phía Kỳ Minh Thành, tại trong bọn họ, làm cho người ta chú ý nhất không phải Mục Phong, không phải Lăng Mặc, mà là Lăng Hải Nhạc cùng Hàn Linh hai nữ, người nào làm cho nhân gia có mở bán chạy lẫn nhau đây. Đây là thiên sinh, đấu kỵ không được. Lăng Hải Nhạc tuấn lãng bất phàm, Hàn Linh cùng Thanh Thanh xinh đẹp động người, để cho bọn họ vừa tiến vào Kỳ Minh Thành liền khiến cho được người mục quang, còn như, cùng Lăng Hải Nhạc kề vai mà được Mục Phong, liền lộ vẻ phải là như vậy bình thường. Tuy nhiên, Mục Phong như đao gọt vậy mặt. Cộng thêm hắn có một lạnh lùng nghiêm nghị khí tức, cũng không phải bình thường có khả năng hình dung, nhưng người nào để cho bên cạnh hắn còn có một cái so với hắn càng thêm xuất chúng Lăng Hải Nhạc đây. Ít nhất bề ngoài liền so với Mục Phong xuất chúng. Nhất đứng hàng thứ 7 người đang một nhà tên là Duyệt Lai khách sạn trước cửa dừng lại, bọn họ đến, lập tức khiến cho khách sạn gã sai vặt nhiệt tình chiêu đãi, 7 người 7 căn phòng, làm tu hành người, tuy nhiên rơi khách trọ sạn vốn là nhưng có thể không có, nhưng là không có người sẽ tận lực yêu cầu mình. Mục Phong mới vừa tiến vào gian phòng, Phượng Thược thanh âm liền ở đáy lòng vang lên, Mục Phong, ngươi thật muốn cùng Lăng Hải Nhạc cùng đi Thiên Thu Thành. Thiên Thu Thành cùng Bạo Loạn Thành khoảng cách gần nhất, chúng ta đồng thời cũng không có thể, hơn nữa cùng bọn họ đồng thời, cũng có thể nhanh hơn chúng ta tốc độ tiến lên. Đây chỉ là ngươi mượn cớ mà thôi, lấy ngươi tính cách, không thể nào cùng một cái hoàn toàn không biết mạch sinh người cùng được. Phượng Thường nói, để cho Mục Phong nhịn không được trợn mắt một cái, nói, ta nhiều như vậy nghi sao? Phải. Mục Phong bất đắc dĩ, ở trong lòng đối Phượng Thường nói, tuy nhiên không biết nói bọn họ thân phận, nhưng ta nghĩ bọn họ thân phận khẳng định không một dạng, mà chúng ta nghĩ muốn đi trước Bạo Loạn Thành, liền phải trải qua Bình Sơn Thành, chỗ lấy cùng bọn họ cùng được đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Ngươi là muốn mượn dùng bọn họ thân phận, nếu như Bình Sơn Thành đến lúc đó tìm làm phiền ngươi, bọn họ cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Có thể lấy nói như vậy, liền tính ta đoán có sai lầm, nhưng ít ra còn có thể vì ta tăng hai người trợ giúp, cái nào sợ không phải thật tâm, cũng mạnh hơn không có không phải. Phượng Thược mặc dù trong lòng lo lắng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng cũng không hỏi tới nữa, Mục Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân ở tại giường, nhắm mắt tính nghĩ. Nửa canh giờ trôi qua, Mục Phong liền bị một tiếng đập cửa giật mình tỉnh giấc, sau khi mở cửa, đã nhìn thấy Lăng Hải Nhạc nhất người đứng ở trước cửa, nhưng không có Lăng Mặc theo. Chứng kiến Mục Phong, Lăng Hải Nhạc cười khẽ nói, Lạc huynh, không bằng chúng ta đi ra ngoài một chút như thế nào. Lăng công tử tương yêu, Mục Phong sao dám không theo. Hai người giống nhau cười, đúng lúc này, Thanh Thanh cùng Hàn Linh nhưng lại đồng thời ra khỏi phòng. Hàn Linh Thúy Thanh nói, công tử, chúng ta cũng muốn đi xem một chút. Vậy đồng thời đi. Hai người thanh niên, hai cái cô gái xinh đẹp, cùng nhau đi ra khách sạn. Nhìn trong thành nhất thiết, Mục Phong cũng thấy được cái này loạn thế chi địa thành trì, cùng địa phương khác không có gì điểm khác. Giống nhau là có đủ loại thường điếm, đồng dạng là phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại. Lăng công tử, cái này loạn thế chi địa vì sao mỗi một thế lực đều là lấy thành trì phương thức tồn tại, mà không phải cách xa thế tục? Mục Phong cũng đã qua không che giấu nữa bản thân ngoại lai thân người phần. Nghe vậy, Lăng Hải Nhạc cũng không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đã sớm hiểu Mục Phong không thuộc về loạn thế chi địa, mỉm cười nói, loạn thế chi địa không giống cựu vực như vậy thiên kiệt địa linh, có đủ loại thế ngoại linh sơn. Nói vậy Mục huynh dọc theo đường đi cũng đã thấy, tại loạn thế chi địa tuyệt đại bộ phận phân cũng rất cằn cỗi, cao sơn là có không ít, nhưng đều là hoang vu tột cùng, nhưng loạn thế chi địa người kể ra nhưng không phải ít, ngoại trừ cực ít kể ra linh sơn đã qua bị mấy cái thế lực lớn chiếm giữ ở ngoài, cái khác hơi yếu một ít thế lực, chỉ có thể ở trong thành trì an ra, bất chi bất giác liền hình thành như vậy của mặt. Mục Phong trên mặt kinh nghi chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng sâu, mảnh đại lục này chừng cựu đại địa vực. Chẳng lẽ còn không đủ lấy để cho bọn họ tuyển chọn sao? Bọn họ đương nhiên có thể lấy tuyển chọn, nhưng bọn hắn không sẽ chọn, ngoại trừ trung bộ thiên hoa vực bên ngoài, mặt khác tám vực đã qua bị bát đại tông môn trường khống, nếu như là lấy tán tu thân phận tiến nhập, cũng bản không có thể, nhưng nếu như muốn được thành lập một phe thế lực, tự không khả năng. Còn như thiên hoa vực, tuy nhiên không có có chút hạn chế, nhưng trong này có thể nói là quần hùng cắt cứ cục mặt, ngay cả tứ đại tán tu liên minh cũng không thể tại đó chiếm giữ nhỏ nhoi. Cái khác thì càng không có hy vọng. Theo nói như vậy, đây chẳng phải là mảnh đại lục này là thuộc về bát đại tông môn sao? Có thể lấy nói như vậy, nhưng có người nói tại bát đại tông môn ở trên, còn có cường thế hơn lực, nhưng đây chỉ là nghe nói, làm không được chính xác. Ai? Những thế lực kia còn không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc được, ngươi chính là mang ta tốt kiến văn rộng rãi nhất ở dưới, tông phái tính chất thành trì đi. Một phong tự giễu cười, ngay sau đó nói sang chuyện khác. Lăng Hải Nhạc cười cười. Trên thực tế nơi này thành trì cùng địa phương khác không có gì điểm khác, nếu như muốn nói điểm khác nói, cũng chính là, nơi này thương gia toàn bộ đều thuộc về thành chủ quản, cái nào sợ không là chính bản thân hắn thế lực, chỉ phải ở trong thành, liền phải bị thành chủ quản hạt. Đương nhiên còn có một tình huống khác, đó chính là ngươi đem thành chủ thế lực diệt xuống, vậy ngươi tiểu thành làm thành mới chủ. Một phong hai người đang một đường nhẹ giọng nói chuyện, hai nữ là đi theo sau mặt hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng thỉnh thoảng đối xung quanh nhất thiết, cũng chỉ trỏ. Nhất là Thanh Thanh càng là nhảy nhót, nàng lớn lên như thế lớn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy phồn hoa chẳng cảnh. Có lẽ là Lăng Hải Nhạc cùng Mục Phong hai người quá mức tùy ý, chỗ lấy môn nói chuyện cũng không có tận lực hạ giọng, bọn họ đối với lần này cũng không có cảm giác được không đúng chỗ nào, liền khi Lăng Hải Nhạc câu nói sau cùng vừa mới rơi xuống đất, liền theo bên người truyền đến một cái tràn ngập ngạo khí thanh âm. Tiểu tử, ngươi thật là to gan, lại dám nói muốn tiêu diệt xuống thành chủ thế lực, ta xem ngươi là sống không nhịn được. Bất thình lình thanh âm, để cho Mục Phong hai chân người bộ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, chỉ thấy một cái bạch y thanh niên đang đứng tại một cửa tiệm cửa, khoảng cách hai người cũng bất quá chỉ nửa trượng mà thôi, khó trách hắn sẽ nghe được Lăng Hải Nhạc nói. Chòe nu à toài. Thanh niên nhìn như hơn 20 tuổi, bạch y ngọc bèo, giang bạch thần hồng, mặt như ngọc, nhưng có vẻ bệnh hoạn trắng bạch, thân hình lại cứ ở tại gầy yếu, nhưng tay cầm một cây quạt xếp, trong lúc mơ hồ còn có thể chứng kiến phía trên mặt họa là lượn lờ nữ tử. Bạch y thanh niên ngạo nhiên không nhìn Mục Phong hai người một cái, nói đúng ra, hắn mục quang luôn luôn đứng ở Thanh Thanh sông Hàn Linh trên thân, trong ánh mắt hiện ra quang lóe lên, hiện ra hết lỗ mảng tục tiểu ý. Ở sau thân thể hắn có một gã thanh niên áo đen, xem ra chắc là bạch y thanh niên thị theo, càng là trần trụi lộ ra một bộ hèn mọn chi tướng, đồng dạng là chặt nhìn chằm chằm hai nữ. Mục Phong nhìn hai người hình dáng, nhíu mày, ngay sau đó vừa nhìn về phía hai thân người sau thường điếm, chỉ thấy có bốn gã áo đông pháp phối, nùng trang diễm mạt nữ tử, chính xích xích cười, tại các nàng phía trên mặt trên đầu huyền nhất tấm biển Xuân Phong lâu. Mục Phong trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này sợi nghi hoặc cũng không phải nhằm vào bạch y thanh niên, mà là cái kia tấm biển, quay đầu đối Lăng Hải Nhạc hỏi Lăng công tử. Cái này Xuân Phong lâu là làm cái gì? Mục Phong lời vừa ra khỏi miệng, trận mặt nhất thời thay đổi được một mảnh yên tĩnh, bạch y thanh niên mê đắm mắt quang, lập tức theo hai nữ trên thân chuyển qua Mục Phong trên thân, đó là kinh ngạc. Bốn gã trang điểm xinh đẹp nữ tử, trên mặt tràn ngập mê hoặc tiểu ý, cũng trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, kinh ngạc nhìn Mục Phong. Qua lại được người, cũng là hào hào dừng bước lại, đều là tò mò quan sát cái này có thể nói ra như thế vô tri nói người, ngay cả Hàn Linh cũng là một bộ ngoại ý muốn biểu tình, nếu như nói, ở đây người còn có ai có thể mặt không đổi sắc, vậy chỉ Mục Phong cùng Thanh Thanh. Các ngươi đây là cái gì biểu tình, ta nơi nào nói sai sao? Chúng nhân phản ứng, quả thực để cho Mục Phong giật mình không nhỏ, bản thân bất quá chỉ là nói một câu, cần phải như thế à? Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, nói, Mục huynh, ngươi thật không biết nói cái này Xuân Phong lâu là làm cái gì sao? Ta phải nói, còn cần muốn hỏi sao? Đang nói rơi, lập tức khiến cho chúng nhân oanh nhiên cười to, từng cái trên mặt đều là một bộ ngươi là ngu ngốc thần sắc. Bọn họ phản ứng, lại một lần nữa ra tử Mục Phong dự liệu, nhưng bọn hắn trầm biếm, nhưng để cho Mục Phong sầm mặt lại, trên thân xoay mình nhiên dâng lên một cổ sát cơ lạnh như băng, trong nháy mắt đem toàn bộ người cười cho đông cứng trên mặt. Bản bộ tiểu thuyết đến từ Xem Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 203, Thiên Thu Lệnh. Hừ, chúng ta đi. Mục Phong băng lãnh thấu xương sát khí, vừa ra tức thù, xem chúng nhân một cái, cất bước ly khai. Khi Mục Phong sát khí lúc xuất hiện, Lăng Hải Nhạc trong mắt lóe lên một tia hiện ra quang, thoáng qua biến mất, chứng kiến Mục Phong ly khai, cũng gấp vội vàng theo sau, lúc gần đi, vẫn không quên xem bạch y thanh niên một cái, đồng dạng là hàn lãnh như băng. Khi Mục Phong bốn người biến mất ở trong tầm mắt mọi người, tên kia bạch y thanh niên mới phản ứng được, nhất thời nộ quát một tiếng, hỗn đản. Cứ như vậy để cho bọn họ chạy. Bạch y thanh niên phẫn nộ, không phải Mục Phong hai người chạy, mà là Thanh Thanh hai người chạy. Sau lưng thanh niên áo đen đương nhiên minh bạch ý hắn, lập tức cười lấy lòng nói, công tử. Chỉ phải bọn họ vẫn còn ở Kỳ Minh Thành, chúng ta liền nhất định có thể tra ra bọn họ chỗ ở, có thể hai người thực lực, sợ là chúng ta còn muốn tìm ta giúp đỡ à. Ừ, như thế. Bạch y thanh niên trầm tư khoảng khắc, trong tay quạt giấy mạnh thu về, nói, bọn họ nói muốn tiêu diệt xuống thành chủ thế lực, mà thành chủ không phải là thúc thúc ta sao. Chỉ muốn ta đem cái này sự tình nói cho ta biết thúc thúc, không phải được. Công tử cao kiến. Lập tức đi gặp thúc thúc ta, thiếu đêm dài nhiều mộng. Hai người cấp bách vội vàng liễn hướng trung tâm thành tòa kia nhất đại phủ để bước đi. Thanh Thanh, Hàn Linh, hai người các ngươi cần gì thì tùy mua đi. Một nhà y phục trong cửa hàng, bốn người chính đánh giá chung quanh, nói đúng ra, là hai nữ vui mừng vui nhảy nhót chọn tới chọn lui. Nữ tử thiên sinh đối mỹ lệ sự vật không có sức chống cự, các nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cứ việc nơi này mặt chỉ là một ít quần áo thông thường, cũng không phải pháp ý để. Nhìn hai nữ vui vẻ hình dáng, Lăng Hải Nhạc cười nói, Mục huynh có thể có như thế mấy vị thuộc hạ theo, Lăng Mộ rất là ước ao à. Công tử nói giỡn, các nàng mặc dù tự xưng ta thuộc hạ, nhưng ta theo không có coi bọn họ là làm thuộc hạ, mà là bằng hữu. Bằng hữu. Lăng Hải Nhạc vị nhiên thở dài, cười khổ nói, không sợ Mục huynh chê cười. Lăng Mộ lớn lên như thế lớn cho tới bây giờ không có lãnh hội qua ủng có bằng hữu là loại cảm giác gì. Mục Phong ngoại ý muốn liếc hắn một cái, nói, Mục Mộ mặc dù không biết công tử chân chính thân phận, nhưng là không một dạng, làm sao sẽ không có bằng hữu đây. Chính vì vậy, ta xung quanh mới có thể tràn ngập âm hiểm tính toán, mới không có chân chính bằng hữu. Mục Phong trong lòng ám động, ngay sau đó nhưng phơi nhiên cười, các người đám này ta phú gia công tử sinh hoạt, ta tưởng tượng không đến. Lăng Hải Nhạc thật sâu xem Mục Phong một cái. Ngay sau đó, hai người giống nhau cười, trong tiếng cười, đều có một loại không hiểu tâm tình sảm tạp trong đó. Khi bốn người theo trang phục thương điếm sau khi đi ra, cũng không có lại đi chỗ hắn, mà là trực tiếp trở lại Duyệt Lai khách sạn. Đang ở Mục Phong mới vừa tiến vào minh nghị trong trạng thái, liền bị một trận tiếng động lớn quấy nhiêu tiếng huyên náo thanh âm giật mình tỉnh giấc, ở mở hai mắt ra chốc lát, một tia hàn quang xuyên thấu qua mắt ra, dây dưa không ngớt, muốn chết. Đẩy cửa sổ ra, liền thấy ngoài cửa sổ trên đường cái. Đã qua đứng một loạt hắc y nhân, ở tại bọn hắn trước mặt còn có bốn người, trong đó hai người chính là trước kia Sở Kiến Bạch đi thanh niên cùng hắn thị theo. Mà đổi thành bên ngoài hai người còn lại là thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị trung niên áo đen, một cao một thấp, nhất béo nhất gầy, đứng ở đó tựa như hai tòa núi cao nguy nga, trầm ổn mà dày trọng. Khi Mục Phong đẩy cửa sổ ra đồng thời, hắn liền nhau mấy căn phòng cửa sổ cũng tại đồng nhất thời gian đẩy ra, tổng cộng có 6 người đứng ở trước cửa sổ, chỉ là thiếu Lăng Mặc. Khi thấy Lăng Hải Nhạc hiện thân, Bạch Y thanh niên lập tức chỉ vào hắn, nói, chính là hắn nói muốn tiêu diệt xuống thành chủ thế lực. Lăng Hải Nhạc lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, không biết các ngươi có gì muốn làm. Dẫn đầu hai gã hắc y nhân, chứng kiến Lăng Hải Nhạc sau đó, trong lòng không hiểu căng thẳng, ngay sau đó lại không hiểu bưng lỏng, loại cảm giác này để cho bọn họ không khỏi âm thầm tự rêu một phen. Cao gầy trung niên thờ ơ nhiên nói, hắn nói thế nhưng là thật. Phải. Lăng Hải Nhạc sắc mặt không thay đổi, cũng không có phủ nhận. Rất tốt, đã như vậy, vậy các ngươi sẽ theo ta một chuyến chứ? Ồ, nếu như chúng ta không đi đây. Lăng Hải Nhạc cười như không cười hỏi ngược một câu. Tên kia Bạch Y thanh niên lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi không có tuyển chọn. Ý hắn, chính là các ngươi ý tứ. Phải. Ha ha, lão phu liền muốn nhìn, các ngươi nhỏ Kỳ Minh Thành, như thế nào đem công tử nhà ta mang đi. Tiếng âm vang lên, Lăng Hải Nhạc bên cạnh gian phòng cửa sổ cũng bị đẩy ra, đúng là Lăng Mặc. Lăng Mặc lạnh lùng nhìn ở dưới mặt chúng nhân, trên mặt đều là chê cười cùng xem thường, ngạo nhiên dáng vẻ, như quân vương tại nhìn xuống hắn thần dân. Lăng Mỗ vừa hiện thân, hai gã thủ lĩnh áo đen lập tức sắc mặt lớn thay đổi, bọn họ có thể cảm nhận được trên người đối phương vượt xa bọn họ khí thế kinh người, dù là cùng bọn họ thành chủ so sánh, cũng không chút nào kém, đối phương đúng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lớn mật cùng đồ, chết đã đến nơi còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Bạch Y thanh niên chợt quát một tiếng, hắn biểu hiện trên mặt, phảng phất là Lăng Mặc vũ nhục hắn như vậy. Trái tim đen u ám, choẹ nụ ạ toải. Nhìn hắn cuồng ngạo Bạch Y thanh niên, Lăng Mặc trong mắt hàn quang xuyên thấu qua mắt ra, thanh niên kia nhất thời thấy được ngực bị hung hăng và chạm nhất ở dưới, trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, phanh một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch Y thanh niên trong nháy mắt ngã xuống đất, nhất thời để cho chúng nhân cả kinh, hai gã thủ lĩnh áo đen cấp bách vội vàng nhìn về phía trên mặt đất Bạch Y thanh niên. Chỉ thấy hắn mặt như giấy vàng, khoe miệng còn không ngừng có tiên huyết tràn ra, ngực còn hơi phập phồng, may mắn còn chưa chết. Tiền bối thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, làm như vậy không phải quá bị hư hỏng thân phận. Thân phận? Lao phu chỉ là nhất giới hạ nhân thôi, có thể có cái gì thân phận? Lăng Mặc phơi nhiên cười. Hai gã thủ lĩnh áo đen nhất thời kinh hãi, nguyên anh hậu kỳ lại chỉ là hạ nhân, vậy hắn ra công tử thân phận, cũng có chút khủng bố. Trong lúc nhất thời, hai người mục quang bắt đầu lóe lên. Không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một cổ cường liệt linh thức chấn động, đem chúng nhân bao phủ ở bên trong, hai gã thủ lĩnh áo đen do dự thần sắc nhất thời bông lỏng, mà Lăng Mặc còn lại là liếc mắt nhìn Trung ương thành, nói, Kỳ Minh thành thành chủ, ngươi còn không hiện thân sao. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, khổng mô có thể nào không tiến lên tới đón tiếp. Kèm theo thanh âm vang vọng, hai bóng người theo Trung ương thành bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt, đã qua trên đường phố khoảng không, cùng Lăng Mặc nhìn thẳng trái ngược nhau. Dẫn đầu cẩm y trung niên, thân hình cường tráng, trong mắt tinh quang sáng quắc, vẻ mặt râu quai nón như cương châm mở dạng, vì đó tăng thêm một tia hung mãnh. Tại bên người, một người mặc màu xám cho văn sĩ trưởng sam trung niên, cũng là thân hình tu lớn lên, mặt trắng không có râu, trên mặt thủy chung theo tao nhã khí tức, như không phải hắn tại hư ảo mà đứng, khác người còn lấy vì hắn là trong thế tục văn nhân mặc khách chi lưu. Bị nhân Kỳ Minh thành Khổng Sơn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Khổng Sơn thanh âm tựa như hắn bề ngoài giống như thô lỗ mạnh mẽ, tinh quang sáng quắc trong hai mắt, chỉ Lăng Mặc, hoàn toàn không thấy cái khác người tồn tại. Lăng Mặc lạnh lùng lại thành thật trả lời, để cho Khổng Sơn sắc mặt lạnh lẽo, nói, các ngươi tới ta Kỳ Minh thành khiêu khích, lại tổn thương cháu ta, Lăng đạo bằng hữu ngươi liền không để cho Khổng Mỗ một cái công đạo. Lăng Mỗ cười lạnh một tiếng, dặn dò. Ngươi nghĩ muốn cái gì dặn dò? Xem ở Lăng đạo bằng hữu mặt mũi, Khổng Mỗ cũng không tốt hơn phần, chỉ cần các ngươi bồi thường cháu ta tiền chữa bệnh. Sau đó rời đi Kỳ Minh Thành, như thế nào đây? Khổng Mỗ đủ nhân nghĩa đi. Ừ. Vậy ngươi muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu? Cháu ta bộ dáng bây giờ, ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể khỏi hẳn. Khổng Mỗ cũng không có cho các ngươi nhiều bồi. 1 tháng 10 triệu hạ phẩm linh thạch, không nhiều lắm đâu. 1 tháng 10 triệu hạ phẩm linh thạch, 3 người kia nguyện chính là chọn 30 triệu. Đây đối với một cái nguyên anh tu sĩ mà nói, cũng là một cái không con số nhỏ. Cái này còn không nhiều, cái gì đó mới tính nhiều. Chúng nhân đều là kinh ngạc nhìn Khổng Sơn, muốn được tại trên mặt tìm được vẻ kinh dị, đáng tiếc bọn họ thất vọng. Lăng Mặc hừ lạnh một tiếng, 30 triệu hạ phẩm linh thạch, xác thực không nhiều lắm, nhưng lão phu vì sao phải bồi thường? Khổng Sơn sầm mặt lại, nói như vậy, Lăng đạo bằng hữu là không chuẩn bị hòa bình giải quyết. Hòa bình giải quyết? Lăng Mỗ đương nhiên nghĩ, chỉ yêu cầu Khổng đạo hữu dẫn bọn hắn trở về, này sự tình, không phải giải quyết sao? Khổng Sơn hai mắt co rụt lại, ngay sau đó tại một phong sáu trên mặt người từng cái đảo qua, âm hiểm cười nói, Lăng đạo bằng hữu, cũng cho phép Khổng Mộ không đem pháp đưa ngươi lưu ở dưới, nhưng là bọn hắn liền không có may mắn như vậy. Khổng Sơn uy hiếp vừa ra khỏi miệng, Lăng Mặc Nhất đứng hàng thứ bảy sắc mặt người lập tức là vô tận tương đồng, một phong ngũ người đều là sắc mặt âm trầm, bọn họ quả thực không thể toàn thân đi ra Kỳ Minh Thành, thậm chí không còn cách nào ly khai cái này khách sạn. Mà Lăng Hải Nhạc nhưng chỉ là cơ cười một tiếng, chút nào không đem Khổng Sơn nói để ở trong lòng, Lăng Mặc cũng là mặt không đổi sắc, cười nhạt nói, nếu như ngươi muốn động tay, lớn có thể lấy thử xem. Lăng Mặc đạm nhiên, để cho Khổng Sơn hai mắt co rụt lại, đối mặt uy hiếp như vậy, lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí xem thường, nếu như đối phương không có gì dựa vào, đó mới gặp quỷ. Nhưng làm người đứng đầu một thành Khổng Sơn, cũng không thể tại cái tình huống này ở dưới rút đi, không lùi vậy chỉ chiến, các ngươi đã không biết phân biệt, cũng đừng trách Khổng Mộ không khách khí. Khổng Sơn thanh âm rất là vang dội, phảng phất là đang vì mình cổ động, nhưng vào lúc này, Lăng Hải Nhạc đưa tay vùng, nhất đạo kim sắc tia sáng bắn thẳng đến Khổng Sơn đi. Khổng Sơn xem thường cười, thuận tay liền đem đạo kim sắc tia sáng thu vào trong lòng bàn tay, nói, chút tài mọn, lại cái này nơi này mất mặt, không biết mùi vị. Tùy theo buông tay ra, liền thấy một cái kim sắc ngọc diệp không lớn, một trưởng có thể nắm, như một mảnh cuối mùa thu lá khô, mạch văn cũng có thể thấy rõ ràng, phía trên mặt đã có hai chữ, phảng phất là tự nhiên mà thành thiên thu. Lá khô toàn thân óng ánh trong suốt, ngoại trừ phía trên mặt hai chữ ở ngoài, cái này cái lá cây có thể nói là bình thường tốt cùng. Nhưng chỉ có như thế bình thường đồ đạc, nhưng để cho Khổng Sơn sắc mặt xoay mình nhiên kịch thay đổi, trong ánh mắt tinh quang cũng đã biến mất không còn tăm tích, thừa lại ở dưới chỉ sợ hãi. Thiên thu lệnh. Nghe được Khổng Sơn kinh hô, bên người nho nhã trung niên cũng là sắc mặt lớn thay đổi, bọn họ làm cái nhị lưu thành trì chủ nhân, làm sao sẽ không biết nói một ít thế lực lớn tiêu chí. Thiên thu lệnh đúng là loạn thế chi địa đệ nhị thế lực lớn thiên thu thành tiêu chí, thiên thu lệnh cộng phân làm 3 đẳng cấp, huyết sắc, kim sắc, ngân sắc 3 đẳng cấp. Tuy nói đẳng cấp có 3, nhưng chính thức có được người, không có chỗ nào mà không phải là thân phận cao quý người, mà Khổng Sơn trong tay kim sắc thiên thu lệnh, đúng là đệ nhị đẳng cấp. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 204, lãnh huyết. Khổng Sơn xem trong tay thiên thu lệnh, tay cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy, hắn hận không được đem đồ chơi này vội vàng văng ra, liền khi bản thân chưa bao giờ từng thấy, nhưng bây giờ hắn không dám nhưng. Không biết công tử như thế nào xưng hô. Khổng Sơn mặc dù là trong lòng sợ hãi tuột cùng, nhưng vẫn là nghị xác thực định nhất ở dưới đối phương thân phận. Lăng Hải Nhạc. Lăng Hải Nhạc Lăng Khổng Sơn hai mắt trợn tròn, họ Lăng tại Thiên Thu Thành chỉ một nhà, đó chính là Thiên Thu Thành thành chủ nhất mạch. Khổng Sơn lập tức không người, nói, Khổng Sơn không biết Lăng công tử giá lâm, xin thỉnh công tử thứ tội. Thứ tội. Nếu như không phải Lăng Mỗ có khối này Thiên Thu lệnh, chỉ sợ ngươi đã đem chúng ta mà sát đi. Khổng Sơn không dám. Lăng Hải Nhạc hừ lạnh một tiếng. Với tay, thiên thu lệnh lập tức theo Khổng Sơn trong tay bắn nhanh mà quay về. Thiên thu lệnh xuất hiện, để cho Mục Phong trong lòng cũng ám động, ban đầu hắn liền cảm thấy được Lăng Hải Nhạc thân phận không giống một dạng, mà hiện tại xem ra, càng là nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Lăng Hải Nhạc hừ lạnh một tiếng, nói, Lăng Mộ và bạn đi qua Kỳ Minh Thành, bạn không có nghĩ qua trêu chọc bất kỳ người, có thể cháu ngươi nhưng địa đạt, vu ham chúng ta, Lăng Mộ bạn không muốn chấp nhặt với hắn, không nghĩ tới hắn nhưng dây dừa không nớt. Ngươi làm người đứng đầu một thành, có phải hay không cũng có dung túng tội. Dạ dạ dạ Khổng Sơn sợ hai nói, đều do Khổng Sơn quản giáo không nghiêm, để cho hắn đắc tội công tử, Khổng Sơn trở về nhất định sẽ thật tốt nghiêm trị cùng hắn. Lăng Hải Nhạc cơ cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Khổng Sơn. Lăng Hải Nhạc dáng vẻ, Khổng Sơn há có thể không biết, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng trong nháy mắt liền bị một tia hung ác thay thế, ngón tay gậy gậy, nhất đạo tia sáng bắn ra. Một mạch không có bạch y thanh niên mi tâm, dòng máu màu đỏ kèm nhũ bạch sắc góc, tranh nhau tuôn ra. Khổng Sơn sắc mặt không thay đổi, hướng về phía Lăng Hải Nhạc không người nói, ác một dạng đã cam chịu giết, xin thỉnh Lăng công tử bớt giận. Lăng Hải Nhạc cười như không cười liếc mắt nhìn Khổng Sơn, nói, thành chủ quân pháp bất vị thân lệnh Lăng Mỗ bội phục, Lăng Mỗ cũng không phải ối trao bức nhóm người sĩ, đã chủ mưu đã qua đền tội, thành chủ liền mời trở về đi. Đa tạ Lăng công tử đại lượng. Khổng Sơn ngay sau đó đối ở dưới mặt hắc ý nhân nói, đem thi thể mang đi. Khổng Sơn xin cáo lui. Khổng Sơn thủ đoạn độc ác, Lăng Hải Nhạc nhìn kỹ mệnh như cỏ rác, để cho Mục Phong xem trong lòng thất kinh, bản thân tuy là đầy tay huyết tinh, nhưng còn làm không được Lăng Hải Nhạc lãnh huyết. Chờ Khổng Sơn người hoàn toàn tán đi sau đó, Mục Phong một lần nữa trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, nhưng không có có tâm tư minh nghĩ, hôm nay sự tình, cùng mình trỗi trải qua sự tình, có thể nói là tiểu vu kiến đại vu, nhưng chính là như thế bình thản trải qua, nhưng biểu hiện ra bản thân chỗ không có lãnh huyết. Ngươi là không phải lần thứ nhất chứng kiến tính người lạnh lùng. Phượng Thược thanh âm tại Mục Phong trong lòng vang lên. Mục Phong thầm than một tiếng, các loại âm hiểm quỷ kế, âm ngoan độc ác, ngay cả chết ở trong tay ta người cũng hằng hà sa số kể ra, nhưng ta sở chứng kiến mỗi cả người nơi địa vị cao người, đều là lãnh huyết, cũng là như vậy nhìn kỹ mạng người như cỏ gian. Ngươi ưu điểm chính là đối bên người người trí tình trí nghĩa, chỗ lấy ngươi mới có thể để cho người sống chết có nhau, nhưng cái này cũng chú định ngươi chỉ có thể trở thành một giới lùng cỏ, nhưng không cách nào thành làm xương bá nhất phương hào hùng. Thân làm một địa phương hào hùng, chính là yêu cầu máu lạnh như vậy, nếu không làm sao có thể kinh sợ nhất phương, ngươi thực lực bây giờ còn rất có hạn, chỗ lấy ngươi không nên còn máu lạnh hơn, nhưng nếu có một ngày, ngươi yêu cầu kinh sợ chư thiên, lãnh huyết là ngươi phải muốn chọn. Mục Phong cười khổ một tiếng, ta không muốn xưng bá nhất phương, càng không nghĩ trưởng khống hắn người sinh tử, ta chỉ nghĩ bảo hộ ta thân nhân, cái này đầy đủ. Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm, sau này ngươi sẽ từ từ minh bạch. Phượng Thược nhưng thầm than trong lòng, muốn bảo vệ mình thân nhân, nhưng lại yêu cầu đầy đủ thực lực, khi ngươi có đầy đủ thực lực lúc, cũng cho phép khi đó ngươi sẽ thay đổi. Trải qua này nhất sự tình, Khổng Sơn mặc dù tang tẫn mặt mặt, nhưng trong thành cũng không có người sẽ đi cười nhạo, ngược lại là lòng mang kính sợ không phải Khổng Sơn, mà là Lăng Hải Nhạc, cùng với cái kia cái gọi là Thiên Thu Lệnh. Nhất tấm lệnh bài, là có thể không tiếng động trưởng khống hắn người sinh tử, đó không phải là Lăng Hải Nhạc công lao, cũng không phải Thiên Thu Lệnh công lao, mà là Thiên Thu Lệnh sau lưng người uy nghiêm, Kỳ Minh Thành không dám khiêu khích uy nghiêm. Duyệt Lai khách sạn cũng theo đó tại Kỳ Minh Thành, thành làm nổi tiếng địa phương, chỉ vì trong đó ở có một vị để cho bọn họ thành chủ cũng yêu cầu sợ hãi nhân vật. Bọn họ sợ hãi, Mục Phong nhất đứng hàng thứ 7 người không thấy được, cứ việc đã nằm trong dự liệu, nhưng không có người sẽ đi lưu ý những thứ này, Mục Phong ngũ người là không đếm xỉa đến, không liên quan đến bản thân, mà Lăng Hải Nhạc hai người, còn lại là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Bọn họ sớm thành thói quen. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, nhất đứng hàng thứ 7 người đang khách sạn lão bản kính sợ trong ánh mắt đi ra khách sạn, ly khai Kỳ Minh Thành. Khiết Bạch bên trong xe ngựa, 7 người ngồi đối diện nhau, nhưng không một người mở miệng nói chuyện, Mục Phong cùng Lăng Mặc càng là nhắm mắt minh nghĩ, mà Hàn Lệ 4 người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Lăng Hải Nhạc trên thân, xem Lăng Hải Nhạc là khóc cười không được. Các ngươi nếu như có lời gì cứ việc nói đi. Như vậy lão nhìn ta chằm chằm, ta thừa nhận không? Lăng Hải Nhạc tuy là đang đối với mấy người ta nói, nhưng hắn mục quang nhưng vô tình hay cố ý xem Mục Phong một cái, Mục Phong bình tĩnh, để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Đối với ngày hôm qua sự tình, Mục Phong nhưng lại hết thảy không hỏi, do nhược không biết, cái này là cố ý như vậy, hay là thật không có đem này sự tình để ở trong lòng. Hầu Lập cùng Hàn Lệ liếc nhau, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ vì bọn họ chỉ là Mục Phong thuộc hạ, còn không có hỏi tới tư cách. Hàn Linh cùng Thanh Thanh cũng là do dự nhất ở dưới cũng không có mở miệng. Chứng kiến bọn họ cái dạng này, Lăng Hải Nhạc lắc đầu cũng không nói thêm nữa, hắn hiểu mấy người lo lắng. Có thể luôn luôn nhắm mắt Mục Phong, nhưng đột nhiên mở miệng nói, bọn họ không biết lễ kể ra, xin thỉnh Lăng công tử chớ trách. Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, bọn họ nghi ngờ, ta minh bạch, cũng xem qua quá nhiều, không có sự tình. Tiếng một trận, nói tiếp nói, Mục huynh. Nói vậy ngươi cũng đoán được thân ta phần, trước đó không có cho biết, xin thỉnh Mục huynh không lấy làm phiền lòng. Lăng công tử nói giỡn. Nếu như lúc trước ngươi liền đem thân phận công khai, chúng ta cũng không dám lên xe, cùng ngươi cùng đi. Hai người giống nhau cười, đều minh bạch lẫn nhau tâm tư, Lăng Hải Nhạc ngay sau đó nói nói, đã Mục huynh không có mắt, không bằng theo Lăng Mộ hồi Thiên Thu Thành như thế nào, cũng để cho Lăng Mộ tận nhất ở dưới người chủ địa phương. Mục Mộ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, hai người tiếng cười cởi mở, tại trong buồng xe vang vọng, Lăng Mặc khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười, biến mất trong nháy mắt. Đang ở Mục Phong nhất hành nhân vừa ly khai Kỳ Minh Thành không lâu sau, tại Kỳ Minh Thành bầu trời liền ra hiện hai nói thân ảnh màu đen, trên không trung dừng lại chốc lát, bay thẳng đến phủ thành chủ rơi ở dưới. Hiện ra hết xa hoa thành chủ phủ, Khổng Sơn Chánh Hợp tên kia nho nhã trung niên ở đại sảnh an vị, trên mặt không có chút nào vẻ kinh dị, phảng phất ngày hôm qua sự tình, căn bản chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ có cái này nhẹ nhõm tùy ý hai người, nhưng đột nhiên sắc mặt nhất thay đổi, xoay mình nhiên đứng dậy, tại hai người ngưng trọng trong ánh mắt. Hai gã trung niên áo đen người đã qua tiến nhập phòng khách, xem hắn tự nhận cước bộ, phảng phất là tại nhà mình. Các ngươi là ai? Khổng Sơn chất vấn, cũng không có ngăn cản hai chân người bộ, cho đến tại Khổng Sơn ngoài một trượng mới dừng lại, trong đó nhất người đưa tay hư không vung lên, một cái nhàn nhạt quang mạc lập tức xuất hiện trước mặt, một cái bạch tí thanh niên hình tượng xuất hiện trong đó. Các ngươi có thấy qua hay chưa cái này người? Đây là Khổng Sơn biết vậy nên kinh ngạc, trên màn sáng thanh niên, chính là ngày hôm qua xuất ra thiên thu lệnh Lăng Hải Nhạc. Các ngươi là? Chúng ta là người nào? Ngươi không nên phải nói, chỉ cần trả lời ta vấn đề là được. Có thể cùng thiên thu thành trên xe quan hệ người, Khổng Sơn đương nhiên không dám thờ ơ, chuyện hôm qua còn sờ sờ tại xem, Khổng Sơn không hy vọng đồng dạng sự tình lại lần nữa tái diễn. Xin chào, ngày hôm qua bọn họ sẽ ngủ ở trong thành Duyệt Lai khách sạn, nhưng sáng sớm hôm nay đã qua ly khai. Bọn họ chỗ đi phương hướng, các ngươi cũng biết. Phương Bắc trong thành ở một vị sát tinh, Khổng Sơn làm sao có thể không chú ý hắn hướng đi. Chúng ta đi. Hai gã trung niên áo đen cũng đã làm giòn tuột cùng, xoay người rời đi. Chứng kiến hai người biến mất, Khổng Sơn rốt cục thở phào một cái, nhưng vào lúc này, bên ngoài mặt lại chuyển tới một thanh âm, hôm nay sự tình, các ngươi tốt nhất quên mất. Dạ Khổng Sơn theo tiếng sau đó, cảm thụ được hai người đã qua đi xa, mới cười khổ nói, cái này thiên thu thành người, thế nào cũng tới ta Kỳ Minh Thành. Bên người nho nhã trung niên, trầm tư khoảng khắc, nói, bọn họ hai người đến ý cũng bất thiện, sợ rằng này sự tình không đơn giản như vậy. Ngươi là nói? Khổng Sơn kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó thấp giọng nói, bọn họ có cựu án. Nho nhã trung niên gật đầu một cái, không nói gì, Khổng Sơn nhất thời cả kinh, bọn họ lại dám tìm có kim sắc thiên thu lệnh người phiền toái, vậy bọn họ thân phận. Không biết nói, Khổng Sơn than nhẹ một tiếng, đúng a, chúng ta không biết nói. Liền tính hiểu, bọn họ cũng không dám nói. Làm sao bây giờ? Kỳ Minh Thành bên ngoài trong hư không, hai gã trung niên áo đen nhìn bắc phương thiên không, chau mày. Hiện tại chỉ còn ở dưới hai chúng ta người, thành công xác suất không lớn. Khó khăn đạo môn cứ như vậy tình à. Trở về thế nào dặn dò? Xem bọn hắn chỗ đi phương hướng, chắc là Bình Sơn Thành, chúng ta hai người không có nắm chắc, vậy chúng ta trước hết đi chạy tới Bình Sơn Thành, tìm một ít giúp đỡ. Nói xong, hai thân người hóa kinh hồng, biến mất ở bắc phương thiên không. Loạn thế chi địa không chỉ là đại địa cằn cỗi, thế lực tồn tại phương thức đều cùng cựu vực bất đồng, càng thêm bất đồng là loạn thế hai chữ. Loạn thế chi địa mặc dù so sánh lại tám vực mà nói, cường giả quá nhiều, nhưng bởi thổ địa cằn cỗi, phạm vi lại rất rộng lớn, tương đối mà nói, các cái thế lực phân bố liền lộ vẻ qua được ở tại thưa thớt. Mà ở những thế lực này không muốn chạm đến địa phương bên trong, liền ra hiện tám vực trong chỗ không có cường đạo, có người tu tiên cấu thành cường đạo, được một số người xưng làm tiên đạo. Bọn họ mục tiêu chính là những thứ kia nhân số ít đi người, hoặc là thực lực yếu đi người, nói chung chỉ có nắm bắt bọn họ liền ra tay. Mà Lăng Hải Nhạc Đạp Vân Câu, vốn là chiêu người thai xem đồ đạc, hơn nữa trên mã xa phòng ngự cấm, ngay cả một phong thần thức cũng không thể thẩm thấu, huống chi cái khác người, tại không phân rõ bên trong xe tình huống ở dưới, đa nghi người có lẽ sẽ lùi bước, mà một ít tàn nhẫn người, là thi hội nhất ở dưới vật khí. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 205, trên đường đi gặp đánh cướp. Bốn chỉ đạp vân câu hiện lặng đứng ở hư không, bên trong buồng xe 7 người, chỉ Lăng Mặc vẫn là nhắm mắt không nói, còn lại 6 người biểu tình, còn lại là vô tận tương đồng, cười khổ, châm biếm, cười nhạt, các loại cười tràn đầy cái xe này xương, nhưng để cho người không cảm giác được chút nào nhẹ nhõm khí tức. Mà ở bên ngoài xe ngựa mặt, còn lại là bị một đám người vây lại, có chừng trên 100 người, trúc cơ, kim đan, nguyên anh tận kể ra đầy đủ hết, trong tay còn kiểm giữ pháp khí, đều là hưng phấn nhìn trung ương xe ngựa màu trắng. Cùng Đạp Vân Câu đứng đối diện nhau là một vị chắp tay trắng hán, đầu quang cọ hiện ra, tướng mạo uy nghiêm, y phục trên người bởi quá chặt, đem trên người bạo tạc tính chất bắp thịt, hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, hai mắt như hai luồng thiêu đốt hỏa diễm, hiện ra hết cực nóng. Ở tại hai bên, còn có 5 tên hình tượng hơi kém trung niên người, cao, ải, béo, gầy, chính khí run sợ nhiên, tướng mạo hèn mọn, nhưng bọn hắn mục quang, tuy nhiên cũng tập trung vào trước mắt trên mã xa. Tại chúng người chờ mong trong ánh mắt, tiện lặng trong xe ngựa, đột nhiên truyền đến nhất nhàn nhạt thanh âm, các ngươi muốn làm gì? Thanh âm rất bình thản, có thể nghe được người nhưng thấy được rất buồn cười. Đều là cười ha hả, cười qua, tráng hán đầu chọc cao giọng nói, chúng ta muốn đánh cướp. Đánh cướp? Các ngươi thật muốn đánh cướp ta? Nghe vậy, tráng hán đầu chọc cười lớn một tiếng, đương nhiên là muốn đánh cướp ngươi, nếu không chúng ta tới đây gì chứ? Trong xe ngựa trải qua ngắn ngủi sau khi trầm mặc, tại chúng người kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc trước đi ra mã xa, sau đó Hàn Lệ huynh muội cùng Hầu Lập 3 người, mà Lăng Mặc cùng Thanh Thanh nhưng không có động tĩnh. Mục Phong bình tĩnh nhìn quét chúng nhân một lần, cuối cùng đem mục quang đứng ở tráng hán đầu chọc trên thân, đối phương làm vi thủ lĩnh, thực lực quả nhiên là mạnh nhất, là nguyên anh sơ kỳ, tại bên người ngũ người, còn lại là 2 gã kim đan hậu kỳ, 3 gã kim đan trung kỳ, còn như cái khác, tất cả đều là một ít đám ô hợp. Tráng hán đầu chọc nhìn xuống Ngũ trong lòng người ám thả lỏng, đối phương mạnh nhất cũng bất quá là kim đan hậu kỳ, liền tính không tự mình ra tay, cũng có thể toàn thắng đối phương, lần này mạo hiểm xuất thủ, quả nhiên bắt đến cá lớn, có Đạp Vân Câu tuyệt đối là con cá lớn. Ngươi tiểu là chiếc xe ngựa này chủ nhân. Lăng Hải Nhạc đạm nhiên nói, chính là ta, không biết mấy vị có gì muốn làm. Rất tốt. Ta Đoạn Không Sơn cũng không phải vô lễ người, đem trên người bọn họ toàn bộ tài vật giao ra, các ngươi liền có thể rời đi. Đoạn Không Sơn thanh âm chưa dứt, bên người một cái kim đan hậu kỳ, mặt hướng hèn mọn thấp bé trung niên người, lập tức cười lấy lòng nói, lao đại. Vương Hầu có một nhỏ yêu cầu nhỏ. Nói, ta nghĩ yêu cầu cô nàng kia hèn mọn Vương Hầu vẫn chưa nói hết, Đoạn Không Sơn lập tức đem cắt đứt, lạnh giọng nói, Vương Hầu, ngươi đừng quên ta Đoạn Không Sơn quy củ, chúng ta mặc dù chỉ là tiên đạo, nhưng chúng ta không phải đồ bỏ đi. Có lỗi với lão đại, Vương Hầu không dám. Vừa nói, Vương Hầu đầu thật sâu hạ xuống, trong mắt nhưng hiện lên vẻ kinh dị, đáng tiếc không có người phát giác. Nghe Đoạn Không Sơn nói, Mục Phong thật sâu liếc hắn một cái, không nghĩ tới đối phương vẫn có nguyên tắc người. Đem Vương Hầu trách cứ sau đó, Đoạn Không Sơn lại lần nữa nhìn về phía Lăng Hải Nhạc, nói, như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ càng không có. Lăng Hải Nhạc lắc đầu, nói, ta suy nghĩ kỹ càng, nhưng ta không thể đem tài vật giao cho ngươi. Đoạn Không Sơn sắc mặt lạnh lẽo, nói như vậy, các ngươi là không muốn cùng bằng giải quyết, cũng đừng trách ta không khách khí. Động thủ. Một tiếng lệnh ở dưới, ngoại trừ Đoạn Không Sơn ở ngoài, xung quanh chúng nhân, ào ào ngự lên trong tay pháp khí, toàn bộ tấn công về phía Lăng Hải Nhạc ngũ người. Hàn Lệ ba người, phân đừng đem những trúc cơ đó tu sĩ công kích ngăn ở dưới, mà nằm tên tu sĩ kim đan năm cái bản mạng pháp khí, bị Lăng Hải Nhạc cùng Mục Phong ngăn ở dưới. Mục Phong cũng không có chủ động xuất kích, cũng chưa từng có phân rõ ràng thực lực của chính mình, trong tay quang đao đem ba gã kim đan trùng kỳ tu sĩ pháp khí ngăn ở dưới, nhất thời gian cũng là đấu được khó hòa giải. Mà Lăng Hải Nhạc nhìn xông tới mặt hai kiện pháp khí, cười lạnh một tiếng, trước ngực hào quang lóe lên, kim thuộc tính kiếm hình pháp khí, trong nháy mắt huyền ở trước người, hắn tản mát ra khí thế, nếu so với hai người pháp khí mạnh hơn rất nhiều. Kim quang lóe lên ra, trong nháy mắt cùng hai kiện pháp khí đụng vào nhau, nhưng không như trong tưởng tượng to lớn. Chỉ là nhớ tới hai tiếng vang dọn dã, kim tốc độ ánh sáng trình độ không giảm, trực bức Vương Hầu đi. Pháp khí trong nháy mắt bị hủy, cùng với tâm sinh tương liên Vương Hầu hai người, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhất thời thay đổi được trắng bạch vô huyết, nhưng lúc này Vương Hầu đã qua không có suy nghĩ cơ hội, cấp bách vội vàng ngưng ra nhất đạo pháp thuật, muốn được ngăn cản kim quang công kích. Thế nhưng, Vương Hầu sai, hắn bản mạng pháp khí đều không thể ngăn cản kim quang mảy may, thông vội vàng ở dưới ngưng ra pháp thuật. Làm sao có thể ngăn cản? Vương Hầu trên mặt rốt cục lộ ra nhất chút tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, trên thân đột nhiên truyền đến một cổ xung lượng, thân thể không bị khống chế ném bay ra ngoài, kim quang thất bại, nhanh chóng quay lại. Lăng Hải Nhạc mạnh mẽ lực công kích, để cho Đoạn Không Sơn sắc mặt thay đổi được ngưng trọng, Lăng Hải Nhạc chỉ kim đan hậu kỳ, lại có thể đem đồng cấp tu sĩ trong nháy mắt đánh bại, chỉ có thể nói rõ ràng đối phương pháp khí vượt xa kim đan hậu kỳ tu sĩ, đạt đến nguyên anh kỳ. Mà một bên nhẹ nhõm ứng đối một phòng, liếc mắt nhìn Lăng Hải Nhạc trước người kim sắc pháp kiếm, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh dị, kim sắc pháp kiếm lực công kích, đã qua sánh ngang nguyên anh tu sĩ, mặc dù mình cũng có thể làm được, thế nhưng cần yêu cầu nửa kể ra nguyên khí làm giá, hoặc là sử dụng chiến hồn, nhưng cái này thủy chung không thể thời gian dài sử dụng. Mà Lăng Hải Nhạc nhưng có thể lấy, nhất là nhìn hắn nhẹ nhõm hình dáng, cái này cũng hắn thực lực mạnh nhất. Không hổ là thế lực lớn chỗ bồi dưỡng người. Một phong âm thầm suy tư một phen, nhưng vẫn là không có triển khai phát hiện mình thực lực chân chính, bản thân tuy nhiên cùng Lăng Hải Nhạc cùng đi, nhưng song phương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương, Mục Phong như vậy, Lăng Hải Nhạc cũng là như vậy. Bị Khoảng Hồng Sơn một cước đạp bay Vương Hầu, cũng đã qua trở lại, tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng hắn hiện tại lộ vẻ phải là chật vật như vậy, hiển nhiên Đoạn Không Sơn một cước kia, không phải rất nhẹ. Đa tạ lão đại ân cứu mạng. Đoạn Không Sơn hừ lạnh một tiếng, căn bản không có liếc hắn một cái, hướng về phía Lăng Hải Nhạc nói, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Lăng Hải Nhạc nhàn nhạt nói, Lăng Mộ không nghĩ bị quản chế ở tại người, có thể nào không có một ít thực lực. Liền tính như vậy, thì tính sao? Chúng ta cũng cho phép bắt ngươi không có cách nào, nhưng ngươi đồng bạn, khả năng liền không giống nhau định. Quả nhiên, tương đối vui nhẹ nhõm Mục Phong cùng Lăng Hải Nhạc mà nói, hầu lập ba người bây giờ là lưng đầu lưng, hơi lộ ra chật vật ngăn cản chúng nhân công kích, căn bản không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Vậy công bọn họ người, tuy nhiên đều là trúc cơ tu sĩ, nhưng người kể ra thực sự quá nhiều, mỗi một lần công kích đều là hơn 10 nói, Hàn Lệ huynh muội chỉ có thể liều mạng ngăn cản, mà Hầu Lập mặc dù là kim đan sơ kỳ, nhưng hắn phải chiếu cố Hàn Lệ hai người, cũng liền bị trói buộc dừng tay chân. Nhìn như bọn họ là tại gian nan ngăn cản, nhưng loại tình huống này tuyệt không sẽ kéo dài bao lâu. Gần trăm tên trúc cơ tu sĩ, như thế nào bọn họ ba người có khả năng gượng chống, chỗ lấy Đoạn Không Sơn mới phát hiện Lăng Hải Nhạc thực lực sau đó, còn có thể tự tin như vậy căn do. Nhưng bọn họ cũng không có chú ý ba người thần sắc, đó chính là Đạm Nhiên, không có chút nào sốt ruột, phảng phất là đối người đang ở hiểm cảnh, không để ý chút nào, đó là tuyệt đối tự tin mới có thể sinh sinh Đạm Nhiên, đối Mộc Phong tuyệt đối tín nhiệm. Có lẽ là cảm thấy bọn họ lòng tin, đúng lúc này, luôn luôn biểu hiện bình thản không có gì lạ Mộc Phong, nhưng đột nhiên đem dây dưa ba cái pháp khí đánh bay, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, trong tay quang đao cũng trong nháy mắt tăng vọt đến 30 trượng, hướng về phía ba gã kim đan trùng kỳ tu sĩ, mãnh liệt vùng ở dưới. Mộc Phong đột nhiên bạo phát, để cho toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc, càng giật mình chính là làm đối chiến ba người, quang đao phát tán khí thế, đã qua vượt qua xa kim đan trùng kỳ có khả năng đạt đến hiệu quả. Ba người kinh hãi liền yêu cầu tản ra, căn bản không có ngăn cản ý niệm trong đầu. Có thể Mộc Phong làm sao có thể để cho bọn họ né tránh, vô hình thần thức rất mạnh xuất kích, làm hắn vượt cấp mà chiến chỗ căn bản, đồng cấp tu sĩ tại dò xét ở dưới, chỉ có thể phai mờ. Ba người muốn chuyển động thân thể, trong nháy mắt cứng đờ, đối tới người quang đao không tránh không né, để cho chứng kiến người quá sợ hãi, nhưng mà cái gì cũng đã trễ, ba người trong nháy mắt bị quang đao chôn vùi, mưa máu rơi xuống. Yên tĩnh. Chiến đấu trường mặt nhưng lại xuất hiện yên tĩnh, nặng nề yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn ngạo nhiên đứng lặng thanh niên, đồng cấp ở dưới, nhưng lại có thể trong nháy mắt chém giết ba người, vậy hắn vừa rồi tính là gì? Giả heo ăn hổ, vẫn là trêu chọc. Lăng Hải Nhạc trong mắt cũng là lộ đầy vẻ lạ, hắn vẫn luôn thấy được Mộc Phong không bình thường, chỗ lấy lần này, hắn mới không có để cho Lăng Mặc xuất thủ, chủ yêu cầu chính là nghị thăm dò nhất ở dưới Mộc Phong thực lực, lúc bắt đầu sau, Mộc Phong biểu hiện để cho hắn rất thất vọng, mà bây giờ cũng là cảm giác mình thật không có nhìn lầm. Hầu Lập ba người cũng rốt cục có thở dốc cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không hề phản kích. Hầu Lập kính sợ nhìn Mộc Phong, lần trước Mộc Phong có thể truy sát Nguyên Anh sơ kỳ Tông An, Hầu Lập nhưng trong lòng nhận thức làm một đại bộ phận phân là Phượng Thược xuất hiện duyên cớ, mới đưa Tông An sợ được không đánh mà chạy. Mà lần này, cũng là thật đánh giết trong chớp mắt ba gã đồng cấp tu sĩ, đừng nói đồng cấp, coi như là Kim Đan hậu kỳ cũng không thể nào làm được bước này, có thể Mộc Phong nhưng làm được. Lại là nhẹ nhõm như vậy tự bản thân nhiên. Hầu Lập trong lòng suy tư, Hàn Lệ huynh muội nhưng không có có nhiều như vậy ý nghĩ, Mộc Phong làm ra sự tình, một món không như hiện tại mạnh, Tây Nam vực bị ba gã Nguyên Anh tu sĩ truy sát, y theo nhiên có thể toàn thân trở ra, khi đó Mộc Phong mới là trúc cơ kỳ. Đông Sơn lâm lọt vào 10.000 tên tu sĩ hợp lực vây giết, Mộc Phong y theo nhiên có thể an ổn nhiên thoát thân, lại đúc thành hắn vô thượng ác danh, khi đó hắn là Kim Đan sơ kỳ, nhưng bây giờ hắn đã là Kim Đan trung kỳ. Trước mặt những thứ này tiên đạo, còn chưa đủ để lấy ngăn cản bước chân hắn, đây chính là Hàn Lệ huynh muội đối Mộc Phong tín nhiệm, tuyệt đối tín nhiệm. Đoạn Không Sơn sắc mặt là ngưng trọng tột cùng, đối phương nhất đi ngũ người, ra một cái lực công kích vô lễ cùng mình Lăng Hải Nhạc, cái này còn có thể lấy tiếp thu, nhưng Mộc Phong chỗ biểu hiện cường thế, so với chính mình mặc dù không bằng, nhưng đã vượt qua nhất dạng hậu kỳ tu sĩ, như vậy kết quả, đã qua vượt ra bản thân điều khiển phạm vi. Đối với Đoạn Không Sơn tràn ngập sát ý ánh mắt, Mộc Phong thờ ơ nhiên nói: Ngươi không nên bắt ta người, tới uy hiếp ta. Xem lưới tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 206, Bình Sơn Thành. Ngươi không nên bắt ta người, tới uy hiếp ta. Một câu nói, để ở nơi có người, đều là chấn động trong lòng. Một phong bản không nghĩ triển lộ thực lực của chính mình, nhưng đúng như Đoạn Không Sơn từng nói, bản thân có thể lấy nhẹ nhõm đáp đối trước mắt của mặt, nhưng Hàn Lệ ba người không được, bọn họ đã tuyển chọn theo bản thân. Bản thân thì có che chở hắn chu toàn trách nhiệm. Cứ việc cái này cái gọi là trách nhiệm, ở trong mắt những người khác, là buồn cười như vậy, nhưng Mộc Phong nhưng không cho là như thế, hắn cũng theo không có chỉ đem Hàn Lệ ba người làm thuộc hạ. Nghe được Mộc Phong nói, Hầu Lập ba trên mặt người kính cẩn càng sâu, nhất là Hầu Lập, kính cẩn trong còn có thật sâu quyết nhiên, chứng kiến bọn họ biểu tình, Lăng Hải Nhạc lộ ra một tia rõ ràng vẻ. Đoạn Không Sơn hai mắt co rụt lại, trầm giọng nói, ngươi là rất mạnh, tại tu sĩ Kim Đan trong. Ngươi có thể nói là nhất, nhưng ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta nói lời như vậy. Có không có tư cách, không phải ngươi nói tính, chỉ đấu qua mới biết nói. Đoạn Không Sơn trong lòng một trận, tình huống bây giờ đối với mình đã qua rất bất lợi, Lăng Hải Nhạc một cái người là đủ bản thân bận việc, mà bản thân thuộc hạ, người tuy nhiều, nhưng không có nhất người có thể ngăn cản Mộc Phong, chỉ có thể để cho vô tình tàn sát, làm một chút tiền tiền, liền tính cuối cùng bản thân thắng, nhưng như vậy giá tiền đã qua không đăng giá. Mà Mộc Phong nhưng nói tiếp nói, ta bản không muốn giết người, nhưng ta theo không bị hắn người uy hiếp, cho nên mới phải xuất thủ tổn thương người, ta nghĩ ngươi cũng không muốn gặp lại ngươi người chết tổn thương hầu như không còn đi. Hừ, mạnh miệng ai cũng biết nói, ngươi có thể dựa vào sức một mình, đưa bọn họ chém giết hầu như không còn sao. Ta có thể. Một phong thành thật lại tràn đầy tự tin lời nói, để ở nơi có người hơi bị cứng lại, nhưng ngay sau đó, Đoạn Không Sơn tay ở dưới lập tức giận dữ. Tiểu tử, đừng nghĩ đến ngươi giết ba người, liền có thể lấy tại đây diếu võ dương oai, chúng ta nhiều như vậy người còn có thể sợ ngươi một cái người sao. Liền coi như ngươi cường thịnh trở lại, cũng là một cái kim đăng kỳ, chúng ta hao tổn cũng yêu cầu dây dưa đến chết ngươi. Đúng a? Lão đại chúng ta động thủ, giết cái này tiểu tử. Một phong nhìn một đám đoán giận tu sĩ, cười lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, ta không được, hơn nữa bọn họ đâu. Vừa nói, một phong trước người đột nhiên xuất hiện một cái hóng ánh trong suốt ngọc xích, ngay sau đó, ngọc xích mãnh liệt buộc phát ra cường liệt tia sáng, 50 đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Giết giết giết 50 đạo thân ảnh, 50 tên chiến hồn, 50 tiếng gào thét, 50 cổ chiến ý, phóng lên cao, trong nháy mắt đảo loạn phong vân, kinh sợ chư thiên. Đây là chiến hồn. Đoạn Không Sơn lập tức trừng lớn hai mắt, hung hăng nuốt ở dưới một búng nước miếng, trên mặt khiếp sợ cũng sẽ không che giấu được. Lăng Hải Nhạc cũng là kinh hãi nhìn chiến ý tận trời 50 tên chiến hồn, ngàn tính vạn tính, bản thân vẫn là coi thường Mục Phong, có 50 tên chiến hồn, trong nháy mắt đem Mục Phong lại lần nữa để thăng một cái cao độ, không chút nào kém hơn bản thân, thậm chí càng mạnh. Vừa rồi những thứ kia oán giận chúng nhân, lửa giận trong lòng, trong nháy mắt bị tưới lạnh thấu tim, nhất tề lùi bước mấy bước, tuy nhiên mỗi một tên chiến hồn cũng không so với bọn hắn bất kỳ một cái mạnh, nhưng bọn hắn có bản thân chỗ không có chiến ý, để cho người sợ chiến ý. Một phong băng lánh hai mắt, đem vẻ mặt mọi người thu hết vào mắt, cuối cùng đứng ở Đoạn Không Sơn trên mặt, thờ ơ nhiên nói, hiện tại ta có hay không có tư cách, là có năng lực hay không. Yên tĩnh, trầm mặc, vô nhân trả lời một phong nói, hắn đã qua có thể đủ chân thực chiến lược, hung hăng phiến bọn họ nhất thai quang, phiến văng rội, phiến bọn họ không lời chống đỡ. Trầm mặc khoảng khắc, Đoạn Không Sơn đột nhiên tự giễu cười, ngươi xác thực có tư cách, có năng lực, không nghĩ tới ngươi nhưng lại có chiến hồn, có thể theo anh hồn chiến trường ở bên trong lấy được chiến hồn nhận thức có thể, hơn nữa còn sống xuất hiện, điểm này liền kiểm chứng rõ ràng ngươi mạnh hơn ta Đoạn Không Sơn bội phục. Hôm nay, ta Đoạn Không Sơn nhận thức, bất quá, ta có một cái nhỏ yêu cầu nhỏ. Mời nói, ngươi tên là gì? Mục Phong. Đoạn Không Sơn cười ha ha một tiếng, Mục Phong. Rất tốt. Ta Đoạn Không Sơn nhớ kỹ ngươi, chỉ hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, không còn là địch nhân. Ta nghĩ lại. Chúng ta đi. Đoạn Không Sơn vung tay lên, gần bách nhân đội ngũ, như nước thủy triều thối lui. Một phong tương chiến hồn thu hồi, sắc mặt không thay đổi nói, Lăng công tử, thứ cho Lạc Mỗ tự chủ trương, thả bọn họ đi. Lăng Hải Nhạc cười khe nói, một huynh khách khí, liền coi như chúng ta đưa bọn họ sát quang, cũng đối với chúng ta không có chút nào chỗ tốt, có thể bất chiến đương nhiên tốt nhất. Bất quá. Ta rất hâm mộ một huynh A. Có thể theo anh hồn chiến trường ở bên trong lấy được chiến hồn, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Một phong cười không nói, mấy người trở về đến trên mã xa, Lăng Mặc cũng thật sâu xem một phong một cái, một phong đối với hắn gật đầu ra hiệu, xem như là chào hỏi. Lăng công tử, ta rất ngạc nhiên, các ngươi đối chiến hồn dường như rất là ngoài ý muốn, cái này là vì sao? Lăng Hải Nhạc sợ ồ một tiếng, nói, một huynh chẳng lẽ không biết nói. Tại anh hồn chiến trường trung tâm chiến hồn an ổn nhiên mang ra khỏi, là khó khăn dường nào một món sự tình sao. Nhưng chứng kiến một phong mù mịt nhiên biểu tình, Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, anh hồn chiến trường tồn tại không biết bao nhiêu năm, chiến hồn chỗ tốt cũng ai ai cũng biết, tính người tham lam làm sao sẽ không đúng nó ngấp nghẽ dòng nó, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có người từng thành công, trong đó hóa thần tu sĩ cũng có không ít, nhưng bọn hắn cũng là tay không mà về. Cũng không phải bọn họ không thể đem chiến hồn mang ra khỏi, mà là mang ra khỏi sau đó, chiến hồn lại từ từ tiêu tán, liền tính hồn binh cũng không thể ngăn cản. Chậm rãi, bọn họ mới biết nói, chiến hồn tuy nhiên bị hồn binh mạnh mẽ đi thu lấy, cũng đưa chúng nó không tiêu tan ký ức xóa đi, nhưng chỉ có bởi vì như thế, chiến hồn ký ức không nữa, linh hồn cũng bắt đầu từ từ tiêu tán, cho đến biến mất. Khi bọn hắn phát giác cái này nguyên nhân sau đó, tham lam thiên tính vẫn là để cho bọn họ phí hết tâm tư muốn có được chiến hồn, đã không thể lao đi chiến hồn ký ức. Vậy chỉ để cho chiến hồn cam tâm tình nguyện cùng bản thân đi, có thể không có kể ra người thử qua sau đó, lại phát hiện nghĩ để cho chiến hồn cam tâm tình nguyện cùng bản thân đi, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Bởi vì làm rất nhiều chiến hồn tuy nhiên trí lực không cao, nhưng bọn hắn đối tu sĩ linh hồn rất là mẫn cảm, trừ phi là tu sĩ linh hồn đạt đến bọn họ cộng minh, nếu không, căn bản tiểu không khả năng đạt được bọn họ nhận thức có thể, mà có thể ủng có chút linh hồn tu sĩ, không phải âm hiểm xảo trá tiêu hùng. Cũng không phải bi thiên mẫn người anh hùng, mà là chiến thiên chiến địa nhưng không thẹn với lòng người. Như vậy người, tại tu sĩ trong không nói là có một không hai, cũng tuyệt đối là muối bỏ biển. Vừa nói, Lăng Hải Nhạc liếc mắt nhìn Mộc Phong, nói, chỗ lấy khi thấy Mộc huynh có chiến hồn, chúng ta mới lại kinh ngạc như vậy, có thể được chiến hồn nhận thức có thể, nhất định là cùng chiến hồn có cùng loại chiến ý linh hồn, nói vậy chính bởi vì. Này dạng, Đoạn Không Sơn mới sẽ chọn không đối địch với ngươi. Mộc Phong cười không nói, nhưng trong lòng thầm than, chiến thiên chiến địa, không thẹn với lòng, ta còn làm không được một điểm, đối với ngươi hồn binh nhưng cùng hắn người không giống nhau dạng. Khác người hồn binh, chỉ có thể mạnh mẽ đi khống chế trong đó linh hồn, không thể tiêu trừ linh hồn trên thân tâm tình tiêu cực, mà Mộc Phong hồn binh nhưng có thể lấy, hơn nữa còn có thể đem mạnh mẽ đi thu vào tới linh hồn, tâm sinh trung thành. Có thể Mộc Phong không biết, vì sao Tử Y Đại Soái sẽ đối với hắn đặc biệt đường ưu đãi, cũng không phải bởi vì hắn hồn binh, mà là bởi vì làm linh hồn hắn. Hắn luôn luôn đem thủ hộ Mộc Tuyết trở thành bản thân nhất lớn kiên trì, điểm này, cùng những thứ kia chiến hồn phải bảo vệ bản thân thân nhân giống như, đều là làm thủ hộ. Hơn nữa, tại Mộc Phong mạnh mẽ đi dung hợp trăm tên chiến hồn chiến ý thời điểm, để cho hắn nguyên thần cũng tan vào không ít chiến ý, hơn nữa những thứ này chiến ý cũng không có biến mất, nhưng thành làm nguyên thần một bộ phận, cái này để cho Mộc Phong nguyên thần cùng chiến hồn đã qua một số gần như tương đồng. Đối với cái này ta, Mộc Phong không biết, Lăng Hải Nhạc đồng dạng không biết, nhưng mặc kệ như thế nào, Mộc Phong có chiến hồn nhất sự tình, đã là một sự thực. Trải qua lần này, Lăng Hải Nhạc mã xe vẫn là thường xuyên lọt vào tiên đạo quấy rầy, nhưng mỗi lần cũng không có người xuất hiện, chỉ là Lăng Mặc đem tự thân khí tức tràn, liền đem những thứ kia tiên đạo kinh sợ thối lui, cứ như vậy, mã xa mới tính bình an một đường trước được. Bình Sơn Thành làm loạn thế chi địa, mười thế lực lớn một tên sau cùng, mặc dù như thế, Bình Sơn Thành thành trì cũng là bao la hùng vĩ uy nghiêm, như nhất chỉ hoàng cổ cự thú phủ phục tại đại địa ở trên. Một cổ trang nghiêm trời mênh mông đập vào mặt, để cho người trông đã khiếp sợ. Bình Sơn Thành y theo Bình Sơn xây lên, cũng vì vậy mà được gọi là Bình Sơn cao chừng nghìn trượng, cô phong đứng vững, cắm thẳng vào tận trời, mà ở nghìn trượng ở trên đỉnh núi, cũng không phải đá lởm chởm, mà là một mảnh mấy trăm trượng cỡ bình thai, tựa như một ngọn núi bị người sinh sinh ngang tiếp xúc mà đứt, lưu lại một ngồi không có phong núi, là Bình Sơn. Bình Sơn đỉnh chóp chính là phủ thành chủ nơi, dùng cái này mà xuống, chính là thành chủ thế lực nơi. Mà ở chân núi ở dưới trong thành trì, đó là tam giáo cửu lưu, đủ loại người đều tụ tập ở đây, có thể nói là phồn hoa tột cùng. Tuy nhiên thành chủ dòng chính thế lực cũng không có vào ở trong thành trì, nhưng trong thành trì có mặt người vẫn là đa số người, Công Dương Phủ chính là trong đó người nổi bật. Công Dương Phủ diện tích cũng không lớn, thế lực cũng không lớn, thậm chí chỉ hơn 10 người mà thôi, thực lực bọn hắn cũng không phải rất mạnh, có thể nói cùng phổ thông người tu hành, không có gì điểm khác, nhưng chỉ có như vậy, Công Dương Phủ tồn tại. Tại Bình Sơn Thành là ai cũng không thể thay thế, coi như là Bình Sơn Thành thành chủ, cũng sẽ đối Công Dương Phủ chủ người, lễ ngộ có thừa. Cái này nhất thiết, đều là bởi vì làm Công Dương Phủ nhân vật chính Dương Ngàn, là một cái trận pháp đại sư, một cái tại trận pháp tạo nghệ trong thanh danh lan xa người, nhưng hắn thanh danh lan xa cũng không chỉ là bởi vì hắn trận pháp tạo nghệ, còn có hắn tham lam, vô luận là tiền vẫn là sắc, đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Nguyên nhân chính là làm Công Dương Thiên loại này yêu thích. Để cho một ít xin giúp đỡ hắn người, vừa yêu vừa hận, khen chê không giống nhau, khả năng liền tính như vậy, cũng không trở ngại hắn thanh danh lan xa, thậm chí vì đó tăng thêm một bậc danh tiếng. Công Dương Thiên phủ đệ, chiếm diện tích cũng bất quá trăm trượng, đối với hắn như vậy thanh danh lan xa người, phủ đệ còn không tính rộng rãi, nhưng hiện ra hết xa hoa, mai quang lưu ngói, điêu long mải phượng, hoa viên trăm hoa, đủ đám tranh diễm, tại trong mơ hồ, còn có nữ tử tiếng cười. Chỉ có như vậy một tòa. Xa xa nhìn lại cùng bình thường đại hộ nhân gia không hề có sự khác biệt phủ đệ, nhưng loáng thoáng toát ra một tia sơ sát tiêu điều ý, không hiểu ra sao cả sơ sát tiêu điều. Loại này sơ sát tiêu điều khí tức, kiểm chứng rõ ràng chỗ ngồi này bình thường phủ đệ, bình thường phía sau khắp nơi trên đất nguy cơ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 207, bị mai phục. Hôm nay, ở nơi này sơ sát tiêu điều ẩn lộ trước phủ đệ, hai cái trung niên áo đen điện lặng đứng ở trước cửa. Nhìn đại môn đóng chặt phủ đệ, trong mắt cũng là có ý tứ ngưng trọng. Đúng lúc này, đại môn chi một tiếng mở ra, đi ra một người mặc phấn y cô gái tuổi thanh xuân, sắc mặt như đào bỏ, vòng eo thướt tha, hướng về phía hai người cười nói, nhà của ta chủ nhân xin mời, xin thỉnh nhị vị đi theo ta. Làm phiên cô nương. Hai người cũng là khách khí tuột cùng, khi đi vào trong viện sau đó, phát giác cũng cùng cái khác phủ đệ không có gì điểm khác, chỉ là nhiều nữ nhân ta, nói đúng ra, là không có nam. Xin thỉnh hai vị muốn đi theo ta cước bộ đi, để tránh khỏi kích động trong viện trận pháp. Nghe vậy, hai người cả kinh, cấp bách vội vàng tập trung ý chí, cảm thụ được hai nhân thần thái, Nữ tử nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi đi vào tiểu viện, mỗi một bước đều không phải là trực tiếp, bên trái một bước, bên phải một bước, trước một bước, lùi một bước, một đoạn ngắn ngủi hơn 10 trượng khoảng cách, dám hao hết thời gian một chung trà. Đoạn đường này, hai gã trung niên áo đen đi là vội vã cuống cuồng, không dám đi nhầm nửa bước, mà so với bọn hắn yếu hơn rất nhiều nữ tử, cũng là nét mặt tự bản thân nhiên, bình tĩnh. Khi ba người tới cửa phòng khách trước, cô gái tuổi thanh xuân không người nói, chủ nhân, khách nhân mang tới. Vào đi. Một cái nhàn nhạt thanh âm, thong thả truyền đến. Nữ tử đẩy ra phòng khách môn, làm hai người chỉ dẫn, nói, nhị vị mời đến. Hai người đối nữ tử gật đầu ra hiệu, ngay sau đó liền cất bước tiến nhập, nữ tử cũng không có tiến nhập, mà là đem cửa phòng mang theo, xoay người ly khai. Khi hai người thấy rõ phòng khách chủ vị người kia sau đó, không khỏi hơi bị kinh ngạc, đối phương tướng mạo, cùng chính mình tưởng tượng trong chênh lệch quá lớn, cũng cùng Công Dương Thiên tham tài háo sắc danh tiếng không quá tương xứng. Chỉ thấy Công Dương Thiên tuy nhiên ngồi ở chỗ kia, vẫn còn có thể nhìn ra hắn thân hình tu lớn lên, nhìn như hai mươi mấy tuổi thanh niên hình dáng, toàn thân áo trắng, mặt như ngọc, nụ cười nhàn nhạt treo ở bên mép, tóc dài đen thui đen sáng tỏ, tự bản thân nhiên tản mát sau lưng, một cổ thanh nhã khí tức buộc lộ ra ngoài, tựa như một cái thời đại hỗn loạn đen tối dài công tử. Chứng kiến đi vào hai người, thanh niên đặt chén trà trong tay xuống, cười khẽ nói, không biết nhị vị đến đây, cái gọi là cái gì sự tình. Chúng ta hai người xem, là muốn mời Công Dương Tiên Sinh giết một cái người. Hai người cũng không sách, bọn họ mặc dù đối với Công Dương Thiên tương đối kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức sợ, nhất là phía sau bọn họ thế lực, cũng không phải chính là một cái Công Dương Thiên, có khả năng so sánh. Nghe vậy, Công Dương Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói vậy nhị vị cũng biết nói quý củ, giết người sự tình, ta cho tới bây giờ không làm. Chúng ta đương nhiên không có để cho Công Dương Tiên Sinh trực tiếp ra tay giết người, chỉ cần Công Dương Tiên Sinh đưa bọn họ vây khốn liền đi, còn lại sự tình, chúng ta tự bản thân đi giải quyết. Ồ, như thế có thể lấy, bất quá, ta xuất thủ bảng giá cũng là tùy theo từng người. Công Dương Thiên cười như không cười liếc mắt nhìn hai người, ý nghĩa lại rõ rệt bất quá. Bọn họ nhất đứng hàng thứ 7 người, một gã Nguyên Anh hậu kỳ, ba gã Kim Đan kỳ, ba gã Trúc Cơ kỳ, trong đó có hai tên cô gái xinh đẹp, chúng ta chỉ cần giết xuống Nguyên Anh hậu kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ hai người. Còn lại người, Công Dương Tiên Sinh ưa thích, có thể tự bản thân đi xử trí. Vừa nói, bên trái Hắc Y Nhân vung tay lên, trong phòng khách liền ra hiện một màn ánh sáng, quang mạc trong xuất hiện một người trung niên người, đúng là Lăng Mặc, mà không phải Lăng Hải Nhạc. Hắn chính là Nguyên Anh hậu kỳ người kia, chỉ yêu cầu hắn tử, những người khác đều không đáng lo lắng. Công Dương Thiên nghe được đối phương nói có hai gã cô gái xinh đẹp, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh dị, khi thấy quang mạc trong Lăng Mặc sau, nhưng trầm ngâm nói, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng đối phó a. Trong lòng hai người cười lạnh một tiếng, nói, Công Dương Tiên Sinh có điều kiện gì, có thể lấy nói. Chúng ta tận lực thỏa mãn trước sinh. Tốt lắm. Ta có thể lấy giúp đỡ bọn ngươi vây khốn bọn họ, nhưng ta sẽ không xuất thủ, có thể không thể giết chết bọn họ, liền nhìn chính các ngươi bản sự tình, mà hai tên nữ tử, ta sẽ mang đi. Ngoài ra, ta còn yêu cầu 50 triệu hạ phẩm linh thạch. 50 triệu hạ phẩm linh thạch, xác thực không đắt. Hắc Y Nhân thành thật nhận lời. Ngay sau đó xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Công Dương Thiên, nói, cái này bên trong là 5 triệu, sau khi chuyện thành công, thừa lại ở dưới linh thạch, ta sẽ như kể ra dâng. Công Dương Thiên cũng không có kiểm kê kể ra xem, trực tiếp thu, cười nói, rất tốt. Bọn họ bây giờ đang ở thì sao? Bọn họ đang chạy về Bình Sơn thành trên đường, chúng ta chỉ cần ở tại bọn hắn đường phải đi qua trên chờ đợi liền có thể. Được. Các ngươi đi trước Thảo Mông Sơn chờ đợi, ta sẽ cùng với các ngươi hội hợp. Cáo tử. Hai người xoay người rời đi, vẫn là tên kia tuổi thanh xuân nữ tử vì bọn họ dẫn đường. Khi bọn hắn ly khai Công Dương phủ sau đó, hai người quay đầu liếc mắt nhìn Công Dương phủ, trong đó nhất người nói, vì sao không có đem Lăng Hải Nhạc dung mạo nói cho hắn biết. Làm lấy phòng ngừa vạn nhất, tuy nhiên ta không xác thực định hắn có biết hay không Lăng Hải Nhạc, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, vạn nhất hắn hiểu đối phương thân phận, hắn còn dám tiếp cái này sinh ý sao. Hơn nữa, chúng ta tiền cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Giết Lăng Hải Nhạc, hắn Công Dương Thiên cũng sẽ chờ Thiên Thu Thành truy sát đi, bởi vì hắn là hung thủ. Hai người giống nhau cười, nhìn về phía Công Dương phủ một quang, tràn ngập sát ý, ngay sau đó, nhanh nhanh rời đi Bình Sơn Thành. Thảo Mông Sơn không cao không hiểm, nhưng phập phồng liên miên, có lẽ là tiếp giáp Bình Sơn. Thảo Mông Sơn không giống nó sử chi núi hoang vu, nhưng cũng không gọi được cây cỏ phồn vinh, nhưng làm đi tới Bình Sơn Thành đường phải đi qua, Thảo Mông Sơn cũng thành tiểu nó nổi danh. Bốn con đạp vân câu. Một chiếc khiết bạch mã xa, rất nhanh mà an tĩnh trên không trung sẽ qua, xem nó phương hướng đi tới đúng là Bình Sơn Thành, chỗ lấy nó phải trải qua Thảo Mông Sơn. Lăng công tử, chúng ta vì sao đi Bình Sơn Thành? Đối với Lăng Hải Nhạc đi tới Bình Sơn Thành, Mục Phong đều là không giải thích được, bản thân lại không muốn đi cái gì Bình Sơn Thành. Lăng Hải Nhạc liếc mắt nhìn Mục Phong, nghi hoặc nói, Mục huynh dường như không thích Bình Sơn Thành. Không phải không thích, mà là ta và Bình Sơn Thành một cái người có chút ân oán a. Lăng Hải Nhạc bừng tỉnh, ngay sau đó xem thường nói, một cái người mà thôi, Mục huynh không cần để ở trong lòng. Mục Phong trong mắt lóe lên mỉm cười, nhưng làm ra vẻ thở dài nói, không phải ta sợ hắn cái này người, mà là đối phương thân phận để cho ta không được không kiêng kỵ vạn phân. Ồ, hắn là cái gì thân phận? Ta chỉ biết nói hắn gọi Tống An, hình như là Bình Sơn Thành thành chủ đệ tử. Là hắn. Lăng Hải Nhạc sợ ồ một tiếng, nói, các ngươi tại sao có thể có ân oán? Hắn cái này người ta nói bạch, chính là lòng dũng cảm đặc biệt đường nhỏ, tại sao có thể có dũng khí và khác người kết thù kết toán đây? Một Phong ngoại ý muốn xem Lăng Hải Nhạc một cái, nghĩ đến lúc trước cùng Tống An rằng có tình huống đến xem, xác thực như Lăng Hải Nhạc từng nói, làm tên Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa bản thân lại so với hắn yếu, Tống An có thể không đánh mà chạy, cái này sự tình phóng tại cái gì trên thân người cũng không thể phát sinh. Các ngươi quen nhau, cũng tính có duyên gặp qua một lần, Bình Sơn Thành cùng Thiên Thu Thành quan hệ luôn luôn rất tốt, Bình Sơn Thành thành chủ cũng bình thường đi Thiên Thu Thành làm khách, đây cũng là ta đi tới Bình Sơn Thành xem. Mục Phong không biết nói Lăng Hải Nhạc vì sao không phải muốn đi Bình Sơn Thành, nhưng đây là liên quan tới đối phương bí mật, bản thân không có nhất định muốn đi hỏi. Đúng lúc này, luôn luôn bình ổn phi hành mã xa, đột nhiên sinh sinh một loại cấp tốc xa xuống cảm giác, cái này để cho trong xe 7 người, đều là thất kinh, không kịp tìm tòi nghiên cứu phát sinh cái gì sự tình, nhanh chóng bay ra mã xa, có thể khi bọn hắn rời xe ngựa sau đó, xa xuống cảm giác ý theo nhiên không có biến mất. 7 người hào hào từ không trung rơi ở dưới. Vô luận là thực lực nhất yếu Thanh Thanh, hay là thực lực mạnh nhất Lăng Mặc, đều thì không cách nào ổn định thân thể mình, cấp tốc rơi ở dưới. Phi hành mã xa vốn là trên không trung hơn 10 trượng vị trí, cứ như vậy đột nhiên rơi xuống, coi như là tu tiên giả, cũng tuyệt đối chịu không. Một Phong chứng kiến bên người Hàn Linh cùng Thanh Thanh kêu sợ hãi, trong lòng hung ác, không những không có ngăn cản thân thể rơi xuống, ngược lại nhanh hơn rơi xuống. Mắt thấy liền yêu cầu đụng vào ở dưới mặt trên núi đá, Một Phong thân thể cấp tốc đảo ngược, phanh một tiếng. Hai chân trước đi rơi xuống đất, liền tính lấy thân thể hắn cường hãn, cũng là một trận khí huyết cuồn cuộn, nhưng bây giờ hắn đã qua không có suy tư thời gian. Nhìn từ trên trời giáng xuống 6 người, Mục Phong vung hai tay lên, ở tại đỉnh đầu, trong nháy mắt xuất hiện một cái màn ánh sáng màu xanh nước biển, quang mạc hà quang tràn đầy chuyển, như nước nhộn nhạo. Lăng Mặc xem đến phía dưới xuất hiện thủy mạc, trong tay hơi sáng lên tia sáng, cũng ngay sau đó biến mất, 6 người rất nhanh rơi xuống thủy mạc ở trên, tựa như rơi vào trong nước một dạng. Chỉ là không có thủy bỏ bốn phía, chứng kiến mấy người không có sự tình, Mục Phong cũng rốt cục ám thở phào một cái. Mục Phong hiểu, liền tính không tự mình ra tay, Lăng Mặc mấy người bọn hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình, duy chỉ có thực lực nhất yếu Thanh Thanh, nàng căn bản không có gặp nguy không loạn kinh nghiệm, không biết rõ làm sao đối mặt tình huống như vậy, nếu như cứ như vậy cứng rắn sinh sinh đập xuống đất, sợ rằng sẽ trở thành là thứ nhất cái ngã chết người tu tiên. Khi mấy người đều đã theo thủy mạc phía trên rơi ở dưới, Lăng Mặc thật sâu liếc mắt nhìn Mục Phong, nhưng vẫn là đối với hắn nói lời cảm tạ một phen, cái khác người cũng là hào hào chí tạ. Công tử, cái này là thế nào hồi sự tình? Vì sao chúng ta lại không hiểu ra sao cả không còn cách nào phi hành? Hàn Linh nhớ tới vừa rồi sự tình, vẫn là lòng còn sợ hãi. Chúng ta bị mai phục. Cái gì? Ai sẽ tính toán chúng ta? Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, ta không biết nói ai sẽ tính toán chúng ta. Nhưng có thể đem chúng ta vô duyên vô cớ theo bầu trời lấy xuống, vậy khẳng định là cấm không trận công lao. Mục Phong nói, để cho Lăng Hải Nhạc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn bên cạnh Lăng Mặc, nói, chẳng lẽ là hắn. Tại Bình Sơn Thành, lấy trận pháp nổi tiếng chỉ hắn. Mục Phong thật sâu xem hai người một cái, nói, hắn là ai vậy? Lăng Hải Nhạc trầm ngâm nhất ở dưới, nói, Công Dương Thiên, một cái trận pháp đại sư. Hắn tại sao phải mai phục chúng ta? Mục Phong dù sao vẫn thấy được cái này sự tình không đơn giản, khẳng định cùng Lăng Hải Nhạc hai người có quan hệ. Lăng Hải Nhạc cười khổ một tiếng, nói, Mục huynh, thật không dám đầu giếm, nếu như không có đoán sai nói, bọn họ chính là vì ta mà đến, Công Dương Thiên đúng là bọn họ thỉnh đi đối phó ta. Công tử, Lăng Hải Nhạc phất tay một cái, cắt đứt Lăng Mặc nói, tiếp tục nói, việc đã đến nước này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, dọc theo con đường này, chúng ta đã chịu qua vài lần mai phục. Ta người cũng theo lúc đầu nằm tên Nguyên Anh hậu kỳ, biến thành hiện tại một cái, bọn họ tính đúng ta sẽ tới Bình Sơn Thành, cho nên mới phải ở đây mai phục chúng ta. Chỉ là để cho một huynh bị liên lụy, Lăng Mỗ thực sự xin lỗi. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 208, Công Dương Thiên. Nghe Lăng Hải Nhạc nói, Mục Phong không nhịn được thầm than một tiếng, quả nhiên là bị thai bay vạ gió. Trên mặt cũng không có qua nhiều kinh ngạc, đạo, việc đã đến nước này, nói những thứ này cũng đã trễ, bọn họ sẽ không như thế đơn giản chỉ đem chúng ta bước xuống mà thôi, nhất định sẽ có hậu thủ. Lúc này, Lăng Mặc đột nhiên lớn tiếng đạo, Công Dương Thiên. Ngươi dám ra tay đối trả cho chúng ta, sẽ không sợ sau đó lọt vào chúng ta trả thù sao. Vốn là khoảng không không một người Thảo Mông Sơn, nhưng đột nhiên nghĩ tới một cái âm trầm thanh âm, ta không biết đạo các ngươi là ai, ta chỉ là chịu người nhờ vả, đem bọn ngươi ngăn ở dưới mà thôi, tới ở tại giữa các ngươi sự tình, ta không có chen tay vào. Vừa dứt lời, Công Dương Thiên thanh âm vang lên lần nữa, ồ, quên nói cho các ngươi biết, các ngươi hiện tại đã qua tiến nhập ta trong trận pháp, có thể đi ra hay không đến, tựu xem các ngươi bản sự tình. Nghe vậy, Mục Phong xoay mình nhiên cả kinh, không tốt đúng lúc này, trước mắt Thảo Mông Sơn trong nháy mắt biến thành một mảnh vô tận hoang mạc, gào thét cuồng phong, cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất cắt vàng, già vân tế nhật. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện hoang mạc, toàn bộ người đều là quá sợ hãi, ngay cả luôn luôn bình tĩnh lãnh đạm Lăng Mặc, cũng là lộ ra một tia kinh hãi, trận pháp vốn là tràn ngập thần bí, đó là nguy cơ tượng trưng, mà bây giờ bản thân liền bị giam ở trong đó, còn không biết đạo gần đối mặt là nguy cơ gì, làm sao có thể bảo trì trấn định. Có thể Mục Phong nhưng sau khi kinh ngạc, nhanh nhất khôi phục bình tĩnh, mình bây giờ tuy nhiên còn không biết đạo đây là cái gì trận pháp, nhưng mình cũng là một cái trận pháp hành gia, có tự tin có thể an ổn nhiên đi ra cái địa phương quỷ quái này. Mục Phong bắt đầu lại quan sát cái này vừa nhìn vô tận sa mạc, trong hoang mạc chỉ khắp nơi trên đất cắt vàng, cùng gào thét mà đến cuồng phong, còn có một luân gian treo thật cao ở trên trời mặt trời chói chang, trừ cái đó ra, không có những thứ khác. Lăng Hải Nhạc chứng kiến Mục Phong không có chút cảm giác nào được hoảng loạn, trong lòng ám động, hỏi Mục huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Mục Phong trầm ngâm chốc lát, đạo, nơi này chỉ hoang mạc, không có cái khác, mà hoang mạc đúng là thổ thuộc tính nguyên tố. Nói như vậy, trận pháp này chắc là ngũ hành trận các loại, muốn được an toàn đi ra ngoài, nhất định phải đi ra 5 loại thuộc tính chỗ móc thế giới. Nói cách khác, chúng ta liền tính an toàn đi ra mảnh sa mạc hoang vu này, kế tiếp còn có kim, hỏa, mộc cùng thủy, hơn nữa 7 binh bố trận người chỉ là các ngươi cửu nhân mời tới. Như vậy các ngươi cửu nhân cũng nhất định ngay ở bên cạnh, nói vậy bọn họ cũng tuyệt không có xem chúng ta an toàn đi ra, như vậy bọn họ nhất định sẽ không ngừng công kích chúng ta, mà chúng ta chỉ có thể bị động thừa nhận. Nghe Mục Phong nói, Lăng Mặc cũng là sắc mặt ngưng trọng, đạo, nếu như là như vậy, chúng ta thật chắc chắn phải chết, đối thủ của chúng ta, đều là nguyên anh hậu kỳ, bọn họ có thể không ngừng công kích chúng ta làm sao có thể tránh thoát đi. Mục Phong nhưng cười khẽ đạo, đây là ngũ hành trận giống như biệt. Bọn họ tuy nhiên có thể công kích đến ta môn, nhưng trải qua trận pháp suy giảm, lực công kích của bọn họ cũng sẽ tức yếu rất nhiều, có thể đạt đến nguyên anh sơ kỳ lực công kích, đã qua không tệ, nhưng chúng ta cũng không thể mặc người chém giết. Trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, không cần chúng ta đi qua ngũ hành thế giới. Lăng Hải Nhạc cấp bách vội vàng đạo, Mục huynh nói mau, chúng ta phải làm sao? Ngũ hành trận, mỗi một thế giới cấu thành, đều là 5 loại thuộc tính khác nhau tài liệu làm trận cơ, mà 5 cái trận cơ liền tồn tại cùng bọn chúng tương ứng trong thế giới. Nói cách khác, chúng ta bây giờ nói tại thổ thế giới trong, thì có thổ thuộc tính trận cơ, chúng ta chỉ muốn tìm ra trận cơ, ra lấy phá hư, trận này liền tự bản thân đi sụp đổ. Lăng Hải Nhạc trên mặt vui vẻ, nhưng chứng kiến xung quanh vừa nhìn vô tận hoang mạc sau, cười khổ đạo, mảnh sa mạc hoang vu này còn không biết đạo hữu nhiều lớn, chúng ta thế nào đi tìm thổ thuộc tính trận cơ. Trận cơ nơi, nhất định là thổ thuộc tính khí tức nồng nặc nhất địa phương, chúng ta chỉ cần tìm được cái chỗ này, nhất định có thể tìm được trận cơ. Mục Phong vừa dứt lời, ở nơi này hoang mạc trên bầu trời, liền truyền đến một cái mờ ảo thanh âm, "Tiểu tử, ngươi hiểu còn thật không ít, nhưng ngươi hiểu nhưng chỉ là một cái mảnh nhỏ mặt mà thôi, ai nói trận cơ nhất định sẽ tại nguyên tố khí tức nồng nặc nhất địa phương, khó khăn đạo rất bình thường địa phương liền không thể ẩn giấu trận cơ sao?" Mục Phong ngửa đầu nhìn trời, cười nhạt đạo, "Rất bình thường địa phương, đương nhiên có thể thành làm trận cơ, hơn nữa có thể làm được một bước kia tu sĩ, tuyệt đối là trong trận pháp đại sư chi lưu, nhưng ngươi còn không có đạt đến cái loại tình trạng này. Tiểu tử, ngươi thiếu càn rỡ. Khó khăn đạo ta nói sai sao? Hừ, liền tính như vậy, ngươi cũng tuyệt đối phá giải không được lão phu trận pháp, ngươi sẽ chờ chết đi. Ồ, thật sao? Ta nếu như phá giải đây. Ai nha nha? Tiểu tử ngươi là ăn gan hùm mật gấu, lại dám khiêu khích cùng ta. Trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ, ngừng lại nhất ở dưới, tiếp tục đạo, đã như vậy, lão phu giống như ngươi đánh cuộc như thế nào? Nói một chút coi. Ngươi nếu như phá giải không được lão phu trận pháp, lão phu cũng không giết ngươi, nhìn ngươi đối với trận pháp như thế có nghiên cứu phân thượng, lão phu liền tâm tâm được, cho ngươi bái ta làm thầy. Vậy nếu như ta phá giải đây, ngươi có phải hay không phải bái ta làm thầy? Một phong lời vừa ra khỏi miệng, không trung mờ ảo thanh âm, nhất thời cứng đờ, nhưng ngay sau đó vừa giận nộ đạo, hảo tiểu tử. Ngươi khẩu vị thật đúng là lớn, được. Lão phu giống như ngươi đánh cuộc này, chỉ phải ngươi có thể phá giải lão phu trận pháp, lão phu bái ngươi làm thầy có thể như thế nào? Một phong ánh mắt lộ ra mỉm cười, thành thật đạo, một lời vi định. Một lời vi định. Hàn Lệ bốn người nhìn một phong cùng đối phương thẳng thắn nói, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Bọn họ cũng không biết đạo cái này Công Dương Thiên rốt cuộc là cái gì người, có thể Lăng Hải Nhạc hai người nhưng liền kinh ngạc nhìn một phong, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Một phong xem bọn hắn một cái, trong lòng ám động, đạo, Lăng công tử. Cái này Công Dương Thiên, rốt cuộc là cái dạng gì người? Lăng Hải Nhạc mới vừa phải mở miệng, Lăng Mặc nhưng đột nhiên nói đạo, vẫn là ta mà nói đi. Công Dương Thiên không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có thể nói là một cái tán tu, hắn ở trên trận pháp tạo nghệ, cũng không biết sư nhận nơi nào. Hắn cái này người tuy nhiên cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, nhưng hắn cho tới bây giờ không có tự mình cùng người động thủ một lần, chỉ là lấy trận pháp giết địch, hơn nữa hắn vi người cực vi tham lam và háo sắc, chỉ cần có người có thể sử dụng tiền hoặc là nữ nhân, cũng có thể lấy xin hắn xuất thủ, ta nghĩ lần này, cũng là như vậy. Hắn sẽ không sợ các ngươi Thiên Thu Thành trả thù sao? Nói vậy hắn là không biết đạo môn chân chính thân phận, nếu không hắn còn không dám làm như thế. Tham lam cùng háo sắc. Một phong trao mày. Ban đầu hắn còn nghĩ phá giải trận pháp này, miễn phí thắng được một cái so với chính mình còn mạnh hơn đồ đệ, có thể hiện tại xem ra, cái này Công Dương Thiên không hợp bản thân nguyện vọng. Ngay sau đó thở dài, đạo, tính. Hắn như vậy đồ đệ không nên cũng được. Chúng ta vẫn là suy nghĩ thế nào đi ra ngoài mới là. Ách Lăng Mặc nhìn một phong tràn đầy tự tin dáng vẻ, kinh nghi đạo, ngươi thật có lòng tin như vậy, có khả năng phá giải trận pháp này. Đương nhiên, chỉ bất quá phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Ngươi chính là đem Công Dương Thiên thu làm đồ đệ, cũng rất tốt. Một phong nhưng lắc đầu, ta ghét nhất tham lam háo sắc người, làm sao sẽ để cho hắn làm đồ đệ của ta. Công Dương Thiên tham lam cùng háo sắc, là mọi người đều biết, nhưng hắn cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất hắn cái này người nói lời giữ lời, cho tới bây giờ chưa từng làm lật lọng sự tình. Cái này sự tình, sau này hay nói. Mà tạp Thảo Mông Sơn cách đó không xa không trùng, nhất đi ba người hư không mà đứng, tiện lặng nhìn Thảo Mông Sơn mảnh nhỏ mê vụ. Trong lúc mơ hồ, còn có thể chứng kiến một phong nhất đi người, mà bọn họ nói nhưng rõ ràng truyền vào toàn thân áo trắng Công Dương Thiên trong thai. Công Dương Thiên càng nghe sắc mặt càng là xấu xí, cuối cùng càng là nộ rên một tiếng, chuyển hướng bên người hai tên hắc y nhân, nổi giận đùng đùng đạo, bọn họ rốt cuộc là cái gì người. Một tên trong đó hắc y nhân, đạm nhiên đạo, Thiên Thu Thành Lăng gia nhị công tử. Cái gì? Hỗn đản! Các ngươi lại dám gạt ta. Công Dương Thiên nhất thời là sắc mặt lớn thay đổi. Ngay sau đó liền bị vô tận tức giận thay thế, hắn tuy nhiên giúp người giết người, nhưng hắn cho tới bây giờ đều là hỏi trước trong đối phương thân phận, để tránh khỏi trêu chọc thế lực lớn tồn tại, mà hôm nay, cũng là thiên phòng vạn phòng, vẫn là rơi vào bẫy giờ. Hắc y nhân lạnh lùng liếc hắn một cái, thờ ơ nhân đạo, hiện tại ngươi nghĩ rút khỏi, cũng đã trễ, bọn họ đã qua biết là ngươi xuất thủ, chỗ lấy muốn được sau đó không bị Thiên Thu Thành truy sát, vậy muốn làm sạch sẽ, nếu không. Hắc hắc, ngươi uy hiếp ta.